Chương 497 chỉ bằng các ngươi cũng dám nói hắn là run rế. Giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Chiến bực bội ngút trời. Bóng người khô gầy, sâu không thể đoán được, đột ngột xuất hiện ở phía trước, mạnh mẽ chiến bực lay động toàn bộ tối tà nơi, hai đại tổ cường giả thần cấp đều bị chấn đạp lùi ra. Hắn đến chính là đột ngột như vậy, ngay cả hai đại cao thủ kia cũng không thể sớm phát giác. Bóng người khô gầy có vẻ rất đơn bạc, tóc vàng dài như cỏ dại, gầy gò như chỉ còn lại một lớp da vàng bao bọc. Tiêu Thần lúc đó suýt nữa kêu lên hoảng sợ, người khách thần bí này không phải khuôn mặt xa lạ, mà chính là Tà Thi. Năm đó ngủ say trong quân vương thuyền, Tà Thi đã từng tự lực mở ra tử vong thế giới, thâm nhập vào, tìm kiếm cao thủ giáp cốt. Nếu không phải Tà Thi thần bí này xông vào tử vong thiên cung, chấn áp đại uy minh vương Thụy Tây Áo, Tiêu Thần cùng thiên ngoại thiên hiện tại e rằng đã ngã xuống. Tà Thi tự nhiên từ khi thức tỉnh trên quân vương thuyền bắt đầu từ giờ khắc đó, biểu hiện ra chính là hung hăng vô địch. Ngươi là ai? Đối diện với bóng người toàn thân như dương chi ngọc bộ xương trắng, tổ quân trầm giọng hỏi, còn bên cạnh, bóng người to lớn giống như bia trời, cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, cả kinh nói, ngươi là... Đáp lại bọn họ chỉ là một đôi nắm đấm, một đôi có thể hủy diệt sơn hà, phá hủy bầu trời vô địch. Giống như gánh nặng không thể chịu nổi. Bóng người khổng lồ kia im lặng đi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch cốt tổ quân phản ứng cực nhanh, cùng Tà Thi một cái khác nắm đấm va chạm vào nhau. Hắn tuy rằng tiến lên đón, nhưng không thể ngăn cản. Bang! Mạnh mẽ tổ quân cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài, bàn tay xương trong suốt như ngọc suýt nữa bị bẻ gãy. Lực cực hạn. Tà Thi khô gầy tuy rằng rất đơn bạc, nhưng lại có sức chiến đấu khủng khiếp nhất thế gian, như bẻ cành khô, không có gì có thể chống đối. Là ngươi, đúng là ngươi. Bóng người to lớn giống như bia trời lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Là ta, cũng không phải ta. Bóng người khô gầy, độc lập giữa trời đất, mặc dù gầy yếu, nhưng vào lúc này là mọi người kinh sợ, không có ai dám có chút dị động. Bóng người to lớn cuối cùng hiện ra chân thân, toàn thân bao trùm vảy rồng giáp, ánh sáng đỏ rực rỡ như một đám lửa đang thiêu đốt. Xa xa, sáu tên dị giới bán tổ muốn hoan hô, nhưng nhìn thấy bóng lưng thần bí của Tà Thi chớp mắt, lại tất cả đều nhịn xuống. Không nghi ngờ gì, đây là một tên mạnh mẽ tổ thần dị giới, chính là Lê Khôi Hữu trong miệng người khác, cái này ở hỗn loạn thời không bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, được xưng là Hồng Bào Kiếm Tổ, hôm nay hắn thức tỉnh và chạy tới nơi này, năm đó tứ đại cao thủ cái thế xuất động, lại vẫn để ngươi lưu lại một con đường sống. Đánh xuyên qua thiên địa, Tà Thi thần bí trực tiếp hành động đáp lại, chớp mắt biến mất tại chỗ, không phải dựa vào thần thông, mà đơn thuần là tốc độ di chuyển của thân thể vượt qua lẽ thường. Vượt qua tốc độ phản ứng của con người, đột ngột xuất hiện trước mặt Hồng Bào Kiếm Tổ, một bàn tay khô gầy chém xuống, so với thiên đao còn đáng sợ hơn. Tầng tầng va chạm vào nhau, Hồng Bào Kiếm Tổ, trên người cái thần quang lóng lánh đỏ đậm vảy rồng giáp tung tóe ra ánh sáng màu máu. Vảy rồng giáp bị đánh nát một mảng lớn, Hồng Bào Kiếm Tổ bị thuần túy sức chiến đấu đánh bay ra ngoài. Phía sau, dấu ấn của Vũ gần như phát điên, kêu to lên, vô cùng kích động, gào hét nói, nhìn thấy không, đây chính là thuần túy vũ lực. Vừa mới bị các ngươi bác bỏ không còn gì khác thuần võ kỹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu như cái này cũng là điều sâu bỏ mặt kỹ, vậy thì các ngươi cứ tận hưởng đi. Có thể nhận thấy lão thần côn vừa mới tức sôi ruột, hiện tại một trận phát tiết. Không còn gì khác điều sâu bỏ mặt kỹ. Tà Thi thần bí quay lưng lại với mọi người, lạnh lùng lặp lại một lần câu nói đó, nói, võ tu như vậy xa sút sao? Đã như vậy, ta sẽ dùng cái không còn gì khác điều sâu bỏ mặt kỹ chôn ngươi lại đây. Mở ra một mảnh mới thiên địa, Tà Thi nói đến đây, một bước mấy trăm trượng, lập tức đến gần Hồng Bào Kiếm Tổ, rung chuyển trời đất. Một đôi nắm đấm vung ra chớp mắt, toàn bộ tối tà nơi đều đang run rẩy, cả bầu trời càng là kịch liệt rung động. Hồng Bào Kiếm Tổ quanh thân rực rỡ ánh sáng đỏ như máu, người cũng như tên số, lấy kiếm thông thiên, hàng triệu ánh kiếm từ trong thân thể bộc phát ra, toàn bộ hướng về một phương hướng càn quét tiêu diệt. Ông, như vô tận phi trùng đang đập cánh, âm thanh chói tai khiến bán tổ nhĩ xương đều đau nhức cực kỳ. Đầy trời đều là kiếm khí màu đỏ ngòm. Thế nhưng đối mặt với vô tận kiếm khí này, Tà Thi thần bí dường như không có gì, nắm đấm thép quyết chí tiến lên, hướng về phía trước đánh tới. Như bẻ cành khô, một đôi nắm đấm thép đập vỡ tan đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp xuyên thủng thiên địa, một tiếng vang ầm ầm. Nện ở Hồng Bào Kiếm Tổ trên người. Hồng Bào Kiếm Tổ chúng chiêu chớp mắt, phóng lên trời, hiện ra trên bầu trời. Quát to, ngàn tỷ ngôi sao, nghe ta hiệu lệnh, tinh vũ thiên kiếm, giáng lâm, vũ trụ mênh mông, vô tận ngôi sao lóng lánh, từng đạo ánh kiếm óng ánh từ từng viên một ngôi sao bắn nhanh mà xuống, lấy ngôi sao làm kiếm nguồn, đầy trời sát khí khuấy động, toàn bộ bầu trời đều là Hồng Bào Kiếm Tổ hậu thuẫn. Đây chính là kiếm tổ chỗ đáng sợ, ngàn tỷ ngôi sao đều là trong lòng bàn tay của hắn thần kiếm, hiếm thấy cực kỳ đại thần thông, đủ để xóa bỏ thế gian tất cả. Hào quang chói mắt chôn vùi nơi đó, tất cả đều tập trung hướng về tà thi thần bí. Đối mặt với loại thần thông đáng sợ này, dù cho là phía sau Bạch Cốt Tổ Quân cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, uy lực quá mạnh mẽ. Nhưng tà thi thần bí vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, trong vô vàn đạo tinh vũ thiên kiếm, hắn vọt lên, lấy sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ nát tan tất cả ngăn cản, miễn cưỡng mở ra một con đường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tập trung toàn thân sức chiến đấu vào một điểm, tấn công về phía Hồng Bào Kiếm Tổ. Nếu ngàn tỷ tinh vũ thiên kiếm đều là Hồng Bào Kiếm Tổ triệu hoán mà đến, thì chỉ cần trực tiếp đánh gục hắn, hết thảy khủng bố thiên kiếm tự nhiên sẽ tán loạn. Oanh! Tà thi thần bí sức chiến đấu nghịch thiên, lấy thuần vũ lực phá tổ thần đại thần thông, thân thể như con quay ở cực tốc xoay tròn, đem tất cả thiên kiếm trên bầu trời vô tận rào nát tan, hắn vọt tới gần Hồng Bào Kiếm Tổ. 10 ngón tay cùng dương ra, như 10 cái thiên rùi, hướng về Hồng Bào Kiếm Tổ lồng ngực xuyên đến. Hoàn toàn xuyên thủng tổ cường giả thần cấp 3 trượng dày hộ thể thần quang, tà thi sức chiến đấu vô cùng, lấy thuần túy vũ lực hung hãn giết tới gần. A, Hồng Bào Kiếm Tổ giống to, trong lòng vô cùng bất an, dùng hết khả năng ở trước ngực ngưng tụ thành vạn tầng ánh kiếm, ngăn cản cái đó cùng dương ra 10 ngón. Răng rắc, răng rắc. Tiếng vỡ vụn truyền đến, sức mạnh tà thi kinh thiên, đơn thuần thân thể công kích vượt qua giới hạn mà người có thể tưởng tượng. 10 ngón tay như xuyên thấu giấy trắng, để lại trên Hồng Bào Kiếm Tổ vảy rồng giáp màu máu 10 cái khủng bố lỗ máu. Thần bí tà thi thật đáng sợ khiến người ta hoảng sợ. 10 ngón tay đâm thủng lồng ngực Hồng Bào Kiếm Tổ, 10 đạo mũi tên máu ngay lập tức dâng trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A, Hồng Bào Kiếm Tổ kêu to, như một vệt ánh sáng màu máu bình thường bay xa ra ngoài mười mấy dặm, mới đưa tay che ngực dừng lại. Đây chính là trò mèo của thuần võ giả. Tà thi lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Nhưng cũng chính từ sự thực đã chứng minh võ tu mạnh mẽ. Xa xa, tất cả dị giới bán tổ đều ngơ ngác, đó là tổ thần của họ, dĩ nhiên không thể địch lại tên thần bí kẻ địch này. Cả 8 tên quân vương cũng đều khiếp sợ không thôi, người bí ẩn này quá mạnh mẽ, sức chiến đấu vô biên, nhanh chóng đã làm bị thương một vị tổ thần. Mất đi thiên đường bên trong, tiêu thần cùng những người khác cũng vô cùng chấn động. Năm đó, ở vùng biển cấm kỵ, họ đã từng thấy tà thi xuất thế, nhưng không ai ngờ hắn lại cường đại đến mức như vậy, thực lực có thể đánh giết tổ thần. Tổ thần tầng 7 sao, hoặc có thể là tầng 8. Xa xa, Bạch Cốt Tổ Quân lộ ra vẻ ngưng trọng cực kỳ, hắn tuy chưa ra tay, nhưng từ đầu đến cuối đều bị một luồng sức chiến đấu đáng sợ áp bức. Năm đó hắn là cửu trùng thiên nhân vật cái thế. Hồng Bào Kiếm Tổ bắt đầu chữa trị thương thế, vội vàng quay trở lại trong hư không. Bạch Cốt Tổ Quân nghe vậy lặng lẽ, giờ khắc này hắn không thể không cùng Hồng Bào Kiếm Tổ liên thủ, nếu không hắn tuyệt đối không thể một mình đối mặt với võ giả đáng sợ trước mắt. Bạch Cốt Tổ Quân chăm chú mà nghiêm nghị rút thanh Bạch Cốt đao ở sau lưng ra, toàn thân trắng như tuyết, sát khí trong nháy mắt xuyên thủng bầu trời, sức mạnh đáng sợ cùng vô tận ngôi sao ngưng kết thành một thể, dù là một cái Bạch Cốt đao, nhưng so với bình thường tổ thần binh còn đáng sợ hơn, đây là hắn từ nhỏ mang theo tiểu nhân sinh vật thức tỉnh lúc, liền đã bắt đầu tế luyện cốt đao, tiến hóa đến bây giờ đã trở thành chân chính đỉnh cấp tổ quân binh. Ta tên Nguyên Tội, đao tên Trầm Luân. Bạch Cốt Tổ Quân tự giới thiệu. Cốt đao chém nghiêng xuống, tăng vọt đến 3.000 trượng, trắng như tuyết, đao xương sắc bén vô cùng, như một dãy núi bình thường vung xuống. Mặt đất tử vong lay động mãnh liệt, vô tận sát khí từ cây cỏ bay lên, ngưng tụ đến cốt đao. Tên là Nguyên Tội Bạch Cốt Tổ Quân có thể triệu hoán sức mạnh từ thế giới tử vong. Tà thi dưới chân như dẫm lên ngôi sao, vọt lên trong hư không, những đoàn ánh sáng tỏa ra dưới chân, thân pháp quỷ dị khó lường, nhằm phía Bạch Cốt đao to lớn, hoàn toàn chỉ bằng bàn tay trần gắng chống đỡ cái cốt đao Trầm Luân. Âm thanh rung trời nổ vang bộc phát ra, thần bí tà thi bình yên vô sự, đánh bay cốt đao dài 3.000 trượng lên. Sau đó hắn như một vệt lưu quang, nhằm phía trước, ầm một tiếng, cùng Bạch Cốt Tổ Quân đụng nhau một chưởng, Bạch Cốt Tổ Quân lập tức bị đánh bay ra ngoài. Không muốn cùng hắn liều thuần vũ lực, không có mấy người có thể ở lĩnh vực đó chống lại hắn. Hồng Bào Kiếm Tổ hét lớn, lấy chú pháp thần thông đối phó hắn, tử vong thế giới Tổ Quân Nguyên Tội, vắt ngang bay ra ngoài mười mấy dặm mới đứng vững được. Toàn thân óng ánh gần như trong suốt, cầm trong tay Trầm Luân cốt đao gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền lấy thần thông pháp tắc hàng phục hắn. Tà thi đã giết tới, một mình đối đầu với hai đại tổ cường giả thần cấp. Huyền ảo cực kỳ bước tiến, khiến hắn như hỗn loạn trong thời không, không thể suy đoán hắn sẽ xuất hiện ở đâu trong khoảnh khắc tiếp theo. Thuần túy vũ lực, đáng sợ chiến kỹ, vô địch trên đời. Tà thi dung chuyển trời đất, mang đến cho Tổ Quân Nguyên Tội cùng Hồng Bào Kiếm Tổ áp lực lớn lao, khiến bọn họ đều vô cùng bất an. Vào đúng lúc này, hai người không giữ lại, tất cả đều thể hiện ra sức mạnh của mình lĩnh ngộ từ thiên địa pháp tắc. ta tên nguyên tội, thay trời làm phạt, thần hồn, cướp đoạt. Xương trắng nguyên quán nguyên tội lớn tiếng quát, trong tay trầm luân cốt đao lập lòe ra tia sáng kỳ dị, hướng về tà thi càn quét tiêu diệt mà đi. Đây là một loại cực kỳ yêu tà thần thông, bắt nguồn từ sức mạnh của thế giới tử vong, muốn cướp đoạt linh hồn của tổ thần. Tối tà nơi nguyên bản hoa cỏ thơm ngát, nhưng giờ khắc này mặt đất đã dâng lên sát khí ngất trời, khói đen bao phủ toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, tiếng vang ào ào truyền ra, hàng triệu đầu xích sắt khổng lồ, mỗi một đầu cũng giống như dãy núi bình thường thô to. Trong thiên địa hắc ám đột ngột xuất hiện, điên cuồng múa lên, hướng về thần bí tà thi quấn quanh mà đi. Cướp đoạt linh hồn của tổ thần. Bạch cốt tổ quân triệu hoán tử vong xích sắt, có thể trói chặt linh hồn của cấp số này cường giả. Hàng triệu đạo xích sắt dài tới mấy chục dặm, từ trên cao buông xuống, lập tức sẽ đem tà thi ngập không. Sự lớn lao này không chỉ để trói chặt, mà thật sự muốn dập tắt. Sức mạnh của thế giới tử vong thật sự mênh mông, xích sắt có thể chân chính gọi ra linh hồn của tổ thần. Cướp đoạt. Bạch cốt tổ quân nguyên tội hét lớn, trong tay trầm luân cốt đao mãnh liệt rung động, giữa bầu trời, vô tận xích sắt tất cả đều vang vọng, mãnh liệt bắt đầu lay động, chấn động tâm hồn. Các bán tổ đứng xem đều hoảng sợ, loại sức mạnh này thật sự đáng sợ, chưa từng nghe thấy, dĩ nhiên thật sự có thể khóa lại và giết chết tổ thần tà thi. Tà thi bị đầy trời xích sắt nhấn chìm, vô tận hắc khí lượn lờ quanh người hắn, phảng phất bị giam cầm. Sức mạnh to lớn đang kéo linh hồn của hắn. Thiên địa sụp đổ. Ta hồn cũng khó hù, muốn giam cầm thần hồn của ta, đó là không thể. Tà thi đột nhiên quát to, phá cho ta. Vào đúng lúc này, một luồng phong ba bao phủ thiên địa, lay động sơn hà, sức chiến đấu từ thân thể khô gầy của hắn bộc phát ra. Giữa bầu trời, từng cái xích sắt to lớn đều đứt đoạn. Tiếng vỡ nát vang lên không ngừng. Trời đầy những mảnh vỡ xích sắt tử vong. Mỗi một cái đều giống như dãy núi to lớn. Tà thi chiến bực bội ngút trời, chấn hội hết thảy mây mù màu đen. Thiên địa hồi phục thanh minh, tất cả tà dị sức mạnh toàn bộ biến mất. Sự rung động này thật sự sâu sắc đối với tất cả mọi người, hoàn toàn dùng sức mạnh của thân thể để đánh vỡ vừa mới loại cầm cố đáng sợ ấy. Bầu trời tinh kiếm. Đang lúc này, Hồng Bào kiếm tổ hai tay vung lên hư không, ở giữa bàn tay hắn xuất hiện hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, một vùng biển sao trong bàn tay hắn lượn lờ. Đó là một thế đại thần thông. Dĩ nhiên triệu hoán ra một mảnh tinh vũ, giới tử nạp tu di, nâng ở trên bàn tay của hắn. Loại cấm kỵ thần thông này quả thật chấn động lòng người. Đột nhiên, mảnh nâng ở bàn tay tinh vũ bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt, biển sao nhanh chóng phóng to, hướng về thần bí tà thi bao phủ mà đi, hàng triệu ánh kiếm lao ra, mỗi một ngôi sao đều hóa thành tinh kiếm. Lấy võ tu thân, vạn cổ bất hủ. Tà thi âm thanh lạnh lùng cực kỳ, tốc độ cực kỳ đáng sợ, vọt thẳng vào Hồng Bào kiếm tổ cho gọi ra vô tận tinh kiếm, phá tan ánh sao, đánh nát tinh kiếm như bẻ cành khô, tà thi một tiếng giống to. Đã tiếp cận đến Hồng Bào kiếm tổ trước mặt, tay trái nghiêng đâm, tay phải chém xuống, phân biệt là cổ chiến kỹ Thiên Khuyết Chỉ cùng Thượng Thương Chi Thủ. Mưa máu đầy trời bắn tóe, Thiên Khuyết Chỉ xuyên thủng lồng ngực Hồng Bào kiếm tổ, để lại 5 cái lỗ máu nhanh chóng rạn nứt, khiến toàn bộ xương ngực đột một 4-5 phân liệt ra, còn Thượng Thương Chi Thủ thì lại càng khiến cái nửa đoạn dưới thân thể tàn phế đánh nát. Tổ thần dị giới Hồng Bào kiếm tổ bị tà thi đánh chia 5 xẻ 7, cái đầu lâu bay ra ngoài vẫn còn gào thét, võ tổ, ngươi cuối cùng cũng muốn chết. Võ tổ, tà thi càng là võ tổ, Hồng Bào kiếm tổ hô lên, chấn động tất cả mọi người. Tiêu thần cùng những người khác tuy rằng đã loáng thoáng đoán được, nhưng khi chứng thực chớp mắt, vẫn cảm thấy chấn động cực độ. Cửu trùng thiên cái thế tổ thần, năm đó bị nhốt tuyệt trong trận, lực kháng 4 vị tuyệt đỉnh tổ thần, vẫn như cũ đánh giết ở giữa hai người, đây là uy thế cỡ nào? Đối với tổ thần dị giới mà nói, đây là một tổn thất nặng nề, quả thật là một chân chính tuyệt đại cao thủ. Xung quanh, những dị giới bán tổ đều vẻ mặt đại biến, họ không trải qua trận chiến đó, nhưng cũng đã nghe nói về vị cửu trùng thiên tổ thần đáng sợ này, thực lực sâu không thể đong đếm, chính là tồn tại sừng sững ở võ đạo cao nhất. Thuần túy vũ lực, ở lĩnh vực này hầu như không ai có thể sánh cùng. Võ tổ 10 ngón cùng chấn động, từng chiếc như thiên rùi, 10 đạo thần quang, trở thành trong trời đất chớp mắt vĩnh hằng. 10 đạo ánh sáng rực rỡ, ngang qua tối tà nơi, óng ánh lóa mắt, 10 ngón loạn thiên động địa. Căn bản không cho Hồng Bào kiếm tổ có cơ hội gây dựng lại, 10 đạo thần quang xuyên thủng mà qua, đem hắn vỡ vụn thân thể xoắn thành bột mịn. Tổ thần chi bất diệt thể ở trong hư không biến thành cho bụi, hóa thành điểm điểm ánh sáng, biến mất sạch sành xanh. Võ tổ, cái đầu lâu dữ tợn bay ra ngoài gào thét, tràn ngập vô tận oán giận, tổ thần thân thể biết bao cứng cỏi, bình thường tổ thần binh căn bản không có cách nào phá nát, là do tổ thần mạnh mẽ nguyên lực cội nguồn. Thế nhưng lại bị võ tổ hủy diệt như vậy, đối với hắn mà nói là một loại tổn thương cực kỳ đáng sợ. Võ tổ bay ngang qua bầu trời, chân đạp hư không, từng đóa vầng sáng ở dưới chân tỏa ra, như chân đạp ngôi sao, thân pháp quỷ dị khó lường đến cực điểm. Trong phút chốc, hắn đã đến gần cái đầu lâu kia, tay phải nắm thành vuốt rồng hình, cắt ra một đường huyền ảo khó lường quỹ tích, về phía trước xé rách mà tới. Hống! Bàng bạc tổ long theo thế thủ hiện ra trong hư không, phát sinh rung động như cửu thiên rồng gầm, thuần túy hình dạng long chảo, khuấy động uy thế của tổ long. Không chỉ là thần thông mà còn rực rỡ hơn cả thần thông, dường như bầu trời đầy sao đang lao nhanh, gào thét, long hình chảo chụp vào đầu lâu của hồng bào kiếm tổ hiếm hoi còn sót lại. Mặc dù mạnh mẽ tổ thần dị giới có pháp lực ngất trời, thần uy nhiếp thế, nhưng vào lúc này, xuyên qua không gian, đảo ngược thời gian, cũng không thể thoát khỏi long hình chảo. Võ tổ, bàn tay đó mặc dù khô gầy, nhưng vào giờ khắc này lại ẩn chứa vô thượng uy thế, khiến hồng bào kiếm tổ không thể không run rẩy, vây nhốt không gian, khóa chặt thời gian, hoàn toàn cầm cố vùng hư không này. Toàn bộ thế giới này đều nằm dưới sự bao phủ của võ tổ long hình chảo. Không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, ngay cả cường đại, như tổ thần dị giới cũng không thể tách ra khỏi lực lượng mạnh mẽ của long hình chảo. Bàn tay khô gầy của võ tổ, lập tức xẹt qua đầu lâu của hồng bào kiếm tổ. Tại chỗ xé rách thành nhiều mảnh, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, lập tức nhuộm vùng hư không đó thành một mảnh khủng bố. Đó là đầu lâu của mạnh mẽ tổ thần dị giới. Dù cho vỡ vụn, bùng nổ ra khủng bố thần lực cũng không phải bán tổ có thể chịu đựng, cuồng phong gào thét, khủng bố sát khí cuồn cuộn, vô tận thần lực đang sôi trào. Một tia ánh sáng đỏ phóng lên trời, đó là thần thức của hồng bào kiếm tổ. Hắn điên cuồng gầm thét, phẫn nộ đến cực điểm nhưng cũng tràn ngập hoảng sợ. Hắn muốn triệu hoán lại đầu lâu đã vỡ vụn. Nhưng võ tổ chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái, tứ tán những mảnh xương tổ thần trên bầu trời, hóa thành tro bụi. Sau đó, bàn tay kia hướng về giữa bầu trời chộp lấy linh hồn tổ thần, muốn triệt để tiêu diệt sạch sành sanh. Tất cả những thứ này đều xảy ra trong nháy mắt, vì tốc độ của võ tổ quá nhanh, không dựa vào thần thông, chỉ dựa vào thân thể phi hành, cũng có thể vượt qua thiên hạ. Trước đó, bạch cốt tổ quân nguyên tội muốn ngăn cản cũng không kịp, nhưng may mắn vào thời khắc mấu chốt này hắn đã vọt tới. Trong tay cầm thanh tên là Trầm Luân cốt đao dài đến 3.000 trượng, như một dãy núi xương trắng ngang qua. Hồng bào kiếm tổ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, từ khe hở của võ tổ vọt tới, tránh được một kiếp nạn lớn. Thế nhưng, bạch cốt tổ quân nguyên tội lại vì chuyện này mà phải trả giá không nhỏ. Võ tổ tay phải như mỏ chim hạc hướng lên, gắng chống đỡ chuôi của bạch cốt đao. Cheng! Dài đến 3.000 trượng, bạch cốt đao lập tức bị chém ra một lỗ thủng to lớn, đồng thời nhanh chóng dạn nứt ra. Ầm! Tên gọi Trầm Luân cốt đao lập tức bị gãy vỡ thành hai đoạn, hoàn toàn bị bàn tay của võ tổ cắt đứt. Cũng trong lúc đó, võ tổ nắm lấy phần còn lại của bạch cốt đao, một luồng hào quang rực rỡ bộc phát ra, sôi trào mãnh liệt sức chiến đấu theo bạch cốt đao, hướng về tổ quân nguyên tội chấn động mà đi. Oanh! Nguyên tội như bị sét đánh, chiến lực mạnh mẽ khiến cho toàn thân hắn vang lên tiếng cọt kẹt, mà bạch cốt đao bị tóm lấy càng lần thứ hai đổ nát, trong tay võ tổ hóa thành xương bột. Có thể dùng sức mạnh cực kỳ bá đạo để hình dung giờ khắc này của võ tổ, sức chiến đấu vô song, thần uy cái thế, áp đảo hai đại tổ thần, chiếm hết ưu thế, thân thể cứng cỏi mạnh mẽ khiến người ta kinh hãi. Lê Khôi Hữu lúc này không ra càng ở đâu. Hồng bào kiếm tổ hét lớn, thân hóa thành một tia ánh sáng đỏ phóng lên trời. Cách đó không xa, mạnh mẽ tổ thần gợn sóng cuồn cuộn thập phương, một đường ánh sáng màu xanh bao vây mặt nhật thiên mâu vọt tới phía chân trời. Đó là thần thức của tổ thần Lê Khôi Hữu. Hắn nhanh chóng cùng hồng bào kiếm tổ hội hợp, hai tia sáng đỏ phóng ra ánh sáng lóa mắt, hai đại tổ thần sức mạnh thần thức kết hợp cường hãn. Họ cộng đồng ngự sử cái đó không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời mặt nhật thiên mâu, hướng về phía trước đánh tới, giải cứu bạch cốt tổ quân. Hiện tại, ba người không thể chết đi một người, nếu không hai người còn lại căn bản không có cách nào chống đối võ tổ. Đại thần thông được sử dụng hết sức. Thế nhưng lại bị võ tổ một trưởng chấn chia lìa ra. Đảo ngược thời gian, trở về thái cổ. Lê Khôi Hữu hét lớn. Thân thể của hắn bị đánh thành tro bụi, nhưng mạnh mẽ thần hồn cũng không bị thương quá nặng. Đại thần thông được hét ra, thiên địa hỗn loạn, bầu trời thái cổ lại hiện ra, tang thương khí tức bao phủ mặt đất, man thú rít gào, hung cầm đập cánh. Mặt nhật thiên mâu ở trên bầu trời, hướng về thái cổ dưới đất chụp tới. Vô tận sức mạnh thời gian bao phủ võ tổ, sắp sửa đem toàn bộ sức chiến đấu hóa thành hư vô, khiến cho hắn trở về thời kỳ trẻ tuổi yếu đuối. Bầu trời mênh mang, diệt thế tinh kiếm. Hồng bào kiếm tổ cũng điên cuồng hét lên, dưới sự bao phủ của thần thức hắn, tinh vực mông lung hiện lên xung quanh, thu nạp với giới tử, vô tận ngôi sao ngưng tụ trong phạm vi 10 trượng, bên trong thâm thúy cực kỳ, mênh mông sóng thần lực càng khủng bố tới cực điểm. Cùng chân thực tinh vực không có gì khác nhau, tất cả ngôi sao đều hóa thành ánh kiếm, hướng về một phương hướng đâm thủng mà đi, toàn bộ nhắm ngay võ tổ. Hiện tại, sự sống chết của bọn họ không thể không liều mạng, chỉ có thể lấy thần thông để đối kháng, căn bản không thể sử dụng vũ lực. Hai đại tổ thần thần thông toàn bộ bao phủ võ tổ. Rơi vào tình thế nguy hiểm, Bạch Cốt Tổ Quân nguyên tội rốt cục giải thoát ra, hắn cũng thể hiện ra khủng bố thần thông, quát lên, trầm luân thế giới trầm luân, tử vong thế giới sức mạnh khuấy động, bàng bạc không thể đo đếm, toàn bộ hướng về trong tay hắn xương trắng đao gãy ngưng tụ mà đi, cái gọi là thế giới trầm luân, muốn dùng trầm luân Bạch Cốt đao để bày ra. Xương trắng đao gãy bắt đầu cháy rực rỡ, đó là màu đen minh hỏa, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đen đáng sợ, càng làm cho võ tổ bị nhấn chìm bên trong, muốn cho vùng thế giới kia cùng võ tổ cộng đồng trầm luân, quy về tĩnh mịch. Ba đại tổ thần cấp cao thủ, đồng thời sử dụng thế thần thông đánh giết võ tổ. Võ tổ phải đối mặt với ba tầng khủng bố thần thông đồng loạt tập kích. Tận cùng bên trong khủng bố thần thông chính là Lê Khôi Hữu Đảo ngược thời gian thần thông, đã đem võ tổ vây trong thái cổ thiên địa, bàng bạc uy thế từng bước xâm chiếm thần hồn của hắn, khiến hắn vô hạn suy nhược. Muốn đem ta đánh về thời đại thiếu niên, chỉ sợ ngươi tính sai, ta đứng ở chỗ này mặc ngươi thi pháp. Võ tổ khô gầy thân thể thật sự cũng chưa hề đụng tới, để khủng bố ánh sáng quét xuống trên người hắn, mênh mông thần lực tập kích võ thể. Trong quá trình này, dung mạo của hắn đang nhanh chóng biến hóa, đầu đầy tóc vàng khô dần dần đen lại, mà thân thể gầy yếu cũng dần dần bắt đầu bành trướng, tràn đầy sức bùng nổ. Võ tổ đang hướng về thời kỳ tráng niên trở về, mặc cho sức mạnh thời gian đẩy hắn đi. Thế nhưng, càng ngày càng trẻ lại, Lê Khôi Hữu hoảng hốt phát hiện, trạng thái thân thể của võ tổ không hề biến hóa, vô tận sức mạnh thần thông căn bản không có cách nào ảnh hưởng tới vị võ thể này. Cũng trong lúc đó, vị tuổi trẻ cường tráng chiến thể như có như không, tỏa ra một luồng năng lượng khiến cho các tổ thần đều cảm thấy sợ hãi. Lê Khôi Hữu, ngươi đang làm gì? Hồng Bào Kiếm Tổ kinh nộ hét lớn. Hồ đồ! Bạch Cốt Tổ Quân nguyên tội cũng gầm thét lên, hắn có cảm giác mãnh liệt bất an. Đa tạ ngươi đã đẩy ta lên đỉnh cao thời đại. Đây là âm thanh của võ tổ, tuy rằng lời nói rất bình thản, nhưng luồng khí thế kia lại đè nén khiến người ta không thở nổi. Mạnh mẽ cửu trùng thiên tổ thần tái hiện hậu thế. Võ tổ bị Lê Khôi Hữu vô tình đẩy về trạng thái đỉnh cao của năm xưa. Giờ khắc này, hình dáng khô gầy ban đầu đã biến đổi đến mức đặc biệt cường tráng. Những phần xương gầy đã trở thành quá khứ, bao trùm trên cơ thể tràn đầy sức sống. Làn da khô vàng giờ đã lột xác thành màu đồng cổ, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Đặc biệt mạnh mẽ. Võ tổ từ trạng thái da bọc xương lột xác sang hơi thở sự sống sôi trào mãnh liệt, thân thể trở nên cao to vĩ đại, tái hiện hình ảnh võ tổ vô địch năm đó. Mái tóc đen dài như thác nước, tự nhiên rối tung trên vai, che chắn hơn nửa gương mặt, nhưng không thể ngăn cản đôi mắt như hàn tinh. Hai đạo thần quang trong suốt tràn ngập sức mạnh khiến người ta run sợ. Lê Khôi Hữu từ khiếp sợ đến bất an rồi đến hoảng sợ, hắn biết mình đã gây ra đại họa, không thể đem võ tổ đánh về thời đại thiếu niên, mà lại đẩy hắn trở về đỉnh cao của ngày xưa. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng là chí mạng. Cửu trùng thiên võ tổ, ai có thể địch? Năm đó trong tứ đại cường giả tuyệt đỉnh của tổ thần dị giới xuất hiện, chiếm hết thiên thời địa lợi trong đại trận, ba bố lạp cùng một gã khác tổ thần vẫn ngã xuống, còn lại hai người cũng bị thương nặng. Giờ khắc này, bọn họ sao có thể đối kháng? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đảo ngược thời gian, Lê Khôi Hữu hoảng hốt kêu to, hắn dùng hết thần lực, muốn đem võ tổ từ trạng thái tráng niên đẩy về thời đại thiếu niên. Thế nhưng, vị võ thể này lặng lặng đứng trên bầu trời, mặc cho như thủy triều sức mạnh thần lực dâng trào mà đến, nhưng không nhúc nhích chút nào, như vạn quân bàn thạch định ở nơi đó, không có sức mạnh nào có thể lay động hắn. Thần thông mạnh nhất của Lê Khôi Hữu căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến võ tổ, những thứ thần lực như nước gợn, chỉ là cọ rửa trên thân thể võ tổ mà thôi, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Võ tổ giờ khắc này thân thể tuyệt đối vô địch, trên trời dưới đất không có mấy người có thể lay động. Đánh đủ chưa? Cửu trùng thiên võ tổ bệ nghĩa Lê Khôi Hữu, bình thản trong giọng nói hiển lộ hết hung hăng. Ngươi! Lê Khôi Hữu xoay người rời đi, hướng về phía chân trời. Thế nhưng, võ tổ một bàn tay lớn đã giỏ ra, phịch một tiếng đem giữa bầu trời hào quang màu xanh nắm chặt trong tay, cường đại như tổ thần dị giới cũng căn bản không thể tránh thoát, bị võ tổ thuần túy sức mạnh thân thể cầm cố ở đó. Răng rắc! Lê Khôi Hữu mạnh mẽ thần niệm vỡ vụn, vô tận hồn lực tan vỡ. Linh hồn tổ thần của hắn bị võ tổ miễn cưỡng bóp nát. Loại khủng bố thần uy này thật đáng sợ, khiến các tổ cường giả thần cấp đều phải khiếp sợ, chỉ cần vù một cái là có thể phá hủy tổ thần dị giới. Lê Khôi Hữu bị võ tổ nắm chặt trong tay, tầng thứ nhất thần thông hoàn toàn tan vỡ, tầng thứ hai thần thông vô tận thần lực cuồn cuộn mà đến, Hồng Bào Kiếm Tổ triệu hoán đến mông lung tinh vực, vô tận ngôi sao hóa thành ánh kiếm đâm thủng mà tới. Thế nhưng, cửu trùng thiên võ tổ chiến thể kiên cố đạt đến một mức độ làm người nghe kinh hãi. Nghìn vạn ánh kiếm càn quét tiêu diệt mà tới, võ tổ căn bản không có tránh né, thần thông pháp tắc triệu hoán tinh kiếm toàn bộ bổ vào trên người hắn, Bộ chiến thể lấp lánh màu đồng cổ hào quang, đem hết thảy ánh kiếm đều kích tán loạn. Sau đó, võ tổ đơn giản ở trong hư không vỗ một trưởng, đó là thượng thương chi thủ kết hợp với long hình chảo, uy lực mênh mông khó lường. Tại chỗ mông lung tinh vũ liền tan vỡ, bên trong vô tận ngôi sao đổ nát, khí tức mang tính chất hủy diệt từ tinh vũ tỏa ra, hòa vào giới tử bên trong tu di tinh vực sắp sửa bộc phát. Nếu như đúng là như vậy, e rằng tối tà nơi nào cũng sẽ không còn tồn tại nữa, dù sao đó là một vùng trời. Võ tổ bàn tay mạnh mẽ chấn động, trong nháy mắt thăm dò vào cái mảnh trời đó, trực tiếp khiến hết thảy ngôi sao biến thành tro bụi, sau đó dùng sức vạch một cái, để nơi đó trở về hỗn độn trạng thái nguyên thủy, hết thảy đều chậm rãi biến mất trong hư không. Hồng Bào kiếm tổ kinh hãi gần chết, không có ai so với hắn càng rõ ràng, tinh vũ bạo phát đáng sợ rừng nào, nhưng cũng bị võ tổ lấy thân thể miễn cưỡng chấn áp, chuyện này thực sự khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cửu trùng thiên võ tổ tái hiện hậu thế, sức chiến đấu không ai có thể tương đương. Muốn đánh chết, trừ phi như năm đó, 4, 5 vị tuyệt đỉnh tổ thần liên hợp ra tay, mới có thể áp chế võ tổ. Độn ra thiên ngoại, dẫn tới nơi vĩnh hằng không biết. Hồng Bào kiếm tổ muốn chạy trốn, muốn lập tức rời khỏi cái địa phương khủng bố này. Thế nhưng, căn bản không thể. Trước mặt cửu trùng thiên võ tổ, trừ phi tuyệt đỉnh tổ thần, không thì không ai có thể chạy ra khỏi vị vô địch chiến thể này. Võ tổ một bàn tay lớn giò ra, trực tiếp đem Hồng Bào kiếm tổ từ trong hư vô bắt được, khiến vùng thế giới kia lập tức sụp đổ. Dùng sức một niệm, Hồng Bào kiếm tổ tổ thần chiến hồn lập tức đổ nát. Đổ nát thần lực cùng với lao ra thần thức, tất cả đều như lê khôi hữu, bị võ tổ gắt gao chộp vào lòng bàn tay trái bên trong. Đánh giết tổ cường giả thần cấp, như đưa tay bẻ gãy rơm rạ, trong nháy mắt chỉ là một chớp mắt. Bạch cốt tổ quân nguyên tội từ lâu đã nhận ra không ổn, đã trước một bước bay lên trời cao, nhưng đánh ra thế giới trầm luân thần thông vẫn như cũ bao phủ đi. Võ tổ bước đi trong hư không. Vĩ đại thân thể như dẫm trên đất bằng, xuyên qua trầm luân thế giới, khiến khu vực đó nhanh chóng tan vỡ, sau đó trong nháy mắt hồi phục thanh minh. Đây chính là cửu trùng thiên vô địch võ thể, thiên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ, đơn thuần thân thể mạnh mẽ đến mức không còn gì hơn, phá diệt trầm luân thế giới. Võ tổ tay phải giò ra, năm ngón tay cùng chấn động, năm đạo thần quang bắn ra, bạch cốt tổ quân nguyên tội trong tay trầm luân cốt đao nhất thời nát tan giữa bầu trời, biến thành tro bụi. Cùng lúc đó, võ tổ thân thể vượt qua tốc độ cực hạn, che ở nguyên tội trước người, giơ tay về phía trước mạnh mẽ nhấn một cái, âm thanh khủng bố vang lên, bạch cốt tổ quân nguyên tội khung xương bắt đầu rạn nứt. Oanh! Võ tổ bàn tay giò ra, đem cái hồn phách màu trắng như tuyết bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa bắt được, chộp vào trong tay phải. Răng rắc! Tổ quân linh hồn vỡ vụn, võ tổ đem cái hồn lực cùng thần thức vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Xa xa, tất cả mọi người đều khiếp sợ tới cực điểm, đây chính là chân chính võ tổ sao? Cửu trùng thiên sức chiến đấu, quả thật là vô địch trên thế gian. Cửu trùng thiên võ tổ tái hiện, thần uy cái thế, đánh giết tổ cường giả thần cấp, như kéo bắt rơm rạ, trong nháy mắt chỉ là một chớp mắt. Răng rắc, tam đại tổ thần cường giả bị võ tổ vồ tới, ở bàn tay hắn nát tan trở thành tinh khiết nhất hồn lực, như ba mảnh rừng rực thần quang bình thường óng ánh lấp lánh, lượn lờ bên cạnh võ tổ. Tuy rằng thần lực bị luyện đã hóa thành năng lượng, thế nhưng ba đại cường giả thần thức toàn bộ bị võ tổ lấy ra, gắt gao chộp vào lòng bàn tay, hoàn toàn bị áp chế. Tiếp theo, võ tổ bỗng dưng xoay người lại, tóc rối bời tung bay, che kín mặt, nhưng ánh mắt trên thần quang lại chấn động tâm hồn, lạnh lùng nhìn quét qua vài tên bán tổ của dị giới, cùng với 8 vị quân vương của thế giới tử vong. Hắn không hề nói gì, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn, bay ngang qua bầu trời, bàn tay khổng lồ nắm chặt hơn 10 người bán tổ, giam cầm đến gần. Bán tổ căn bản không có cách phản kháng, như tượng đất, bị mạnh mẽ chiến khí áp chế không thể nhúc nhích. Các ngươi có từng thấy thứ này? Đang lúc này, võ tổ bàn tay hiện ra một viên óng ánh long lanh xương trắng mảnh, chính là năm đó tiêu thần bản thân nhìn thấy giáp cốt đồ. Tử vong thế giới quân vương ít nhiều biết một ít tình huống, nhưng rất đáng tiếc bọn họ cũng không có khống chế qua giáp cốt đồ. Võ tổ trực tiếp lấy ra bạch cốt tổ quân ký ức, trầm tư chốc lát, áp tất cả mọi người hướng về tối tà nơi sâu xa đi đến. Xem ra ta cần phải vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Võ tổ tự nói, trước hết, hãy giải quyết triệt để vấn đề thân thể ta đã. Võ tổ, phía sau, dấu ấn của vũ kêu to, hóa thành một đường ánh sáng màu xanh vọt tới, nói, xin hãy cho ta lần thứ hai đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đã nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, từ đây không còn là tổ thần binh, ngươi có thể đi một con đường đặc biệt của riêng mình. Nhưng mà ta vẫn muốn đi theo bên cạnh ngươi. Lão thần côn hiếm thấy chính sự lên, không còn là cái lớn dao động dáng vẻ. Võ tổ duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về dấu ấn của vũ, nói, năm đó ngươi chỉ được ta một nửa chiến kỹ, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi hoàn chỉnh võ đạo. Sán lạn thần quang đem dấu ấn của vũ nhấn chìm, các loại võ đạo thần kỹ, huyền ảo chí lý toàn bộ vọt vào dấu ấn của Vũ trong biển thần thức. Tiêu Thần, Kha Kha, Gia Cát Mập Mạp cũng đi tới, tất cả đều mang vẻ kích động nhìn vị tổ thần trong truyền thuyết này. Võ Tổ ngơ ngác nhìn Kha Kha một lúc lâu, khiến tiểu tử hiếm thấy bắt đầu ngại ngùng, nhỏ giọng nói lầm bầm, làm gì nhìn ta như vậy? Kim Tam Ức thì lại cười xuân hoa rực rỡ, hoa đào mắt hiện ra tả quang, hùng hục chạy tới, nói, Võ Tổ đại nhân, từ cổ chí kim đệ nhất cao thủ, lão nhân gia ngài tùy tiện ban thưởng ta vài món bảo bối đi, tùy tiện một hai kiện tổ thần binh cũng được. Ngô Minh cùng Ngô Tiểu Thích phụ tử hết sức khinh bỉ Tam Kết Ba, người này cũng quá không chắc chắn, lại dám hướng Võ Tổ cầu xin vài món tổ thần binh, thật không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng, ngoài dự liệu của Ngô gia phụ tử, Võ Tổ quái dị nhìn một chút Kim Tam Ức, sau đó dĩ nhiên duỗi ra chỉ điểm một chút hướng về hư không, bị thu hồi đến Mạt Nhật Thiên Mâu tái hiện trong trời đất. Mạt Nhật Thiên Mâu toàn thân ô quang lấp lóe, lạnh lẽo âm u sát khí xông thẳng lên trời, quả thật là một siêu cấp tổ thần binh. Võ Tổ dùng tay mạnh mẽ ở phía trên một vệt, đem Lê Khôi Hữu lưu lại trên hết thảy thần thức dấu ấn toàn bộ nghiền nát, sau đó tiện tay ném về phía Kim Tam Ức. Tam Kết Ba hai mắt nhất thời bốc lên tạc ánh sáng, hết sức hưng phấn, kém một chút bất tỉnh đi, lời nói cũng không lưu loát, chân thực thật cho ngươi, không không không, chân thực thật cho ta. Cho ngươi, dài khoảng một trượng Mạt Nhật Thiên Mâu quả thật tuyệt thế thần binh, trong tổ thần dị giới truyền thừa rất nhiều, đã đổi qua không ít chủ nhân, cứ việc các đời chủ nhân trước sau ngã xuống, thế nhưng nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại truyền thừa đi. Kim Tam Ức tiếp được dài khoảng một trượng đen thui Thiên Mâu, nhưng ngay sau đó là một nhếch miệng, so với khóc đều khó nhìn. Hắn bị cái Thiên Mâu nặng nề đè trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy cái này Mạt Nhật Thiên Mâu. Rất khó tưởng tượng đến cùng nặng bao nhiêu, mạnh như hiện tại Kim Tam Ức cũng không thể vung lên được. Chỉ có đạt đến triệt địa cảnh giới mới miễn cưỡng có thể sử dụng thanh binh khí này. Bên cạnh, dấu ấn của Vũ nhắc nhở Kim Tam Ức, để có thể sử dụng Mạt Nhật Thiên Mâu, ta quyết định rút tuệ kiếm chém Trần Duyên, để hết thảy muội muội đều cô đơn đi thôi. Từ đây Tam ca tim rắn như thép, không đạt bán tổ cảnh giới, không còn phong hoa tuyết nguyệt. Kim Tam Ức lời thề son sắt, một đôi ánh mắt dâm tà mang sán lạn, chẳng qua thấy thế nào đều là một bộ vẻ muốn ăn đòn. Bên cạnh, tóc bạc của Gia Cát Mập Mạp cùng Thác Đế không cam lòng chịu thua, nên đã trực tiếp dẫm lên mặt đất ba thân thể của Tam Kết, sánh vai nhau vọt tới gần Võ Tổ. Hai người thấy Kim Tam Ức trợn tròn mắt, nhè răng nhếch miệng, suýt nữa tức ngất đi, làm sao mà Mạt Nhật Thiên Mâu lại đè nặng lên người họ, khiến họ nhất thời khó mà đứng dậy. Thiên thấy thật đáng thương, bảo ta phải gặp Võ Tổ đại nhân. Thác Đế, với mái tóc vàng rực rỡ, ngập tràn cảm xúc, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt, nói, Tổ thần đại nhân, ta vì tu luyện cổ võ chiến kỹ, đã tiêu hao hết tâm huyết, chưa già đã yếu, mái tóc đen giờ đã thành khô vàng, xin ngài nhất định phải tác thành cho ta a. Nghe lời ấy, nhóm Bạch Khởi, với bề dày kinh nghiệm, đều muốn đạp hắn hai chân vì quá kích động. Lại không ai dám nói ra, rõ ràng là tóc vàng lại còn nói luyện võ mà thành tóc vàng, thật quá vô liêm sỉ. Mọi người mặc dù rất khinh bỉ, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ có Gia Cát Mập Mạp tức giận, cảm thấy đây rõ ràng là cướp mất lời thoại của hắn, những điều muốn nói lại bị thằng nhóc tóc vàng kia nói mất. Gia Cát Mập Mạp, với thân hình béo phì, lung lay cơ thể, liền ngồi xuống đánh bay Thác Đế, đấm ngực dậm chân nói, trời đố kỵ anh tài, ta bản thiên kiêu một đời, tu võ tẩu hỏa nhập ma, khiến thể suy thần yếu, tóc bạc sinh ra sớm, anh khí hết chảy tới. Võ Tổ đại nhân, ngài nhất định phải cứu vớt ta a. Trong lòng Kim Tam Ức bị đè dưới đất đều mắng to, Bạch Mao Mập Mạp và lông vàng gầy gò thật quá vô liêm sỉ, câu nói như vậy cũng có thể nói thành lời. Đặc biệt là Bạch Mao Mập Mạp, hàng ngày căn bản không tu luyện, cả ngày chỉ biết chơi đùa, hoàn toàn dựa vào xuất thân giàu có mà sống đến giờ. Lại còn không thấy ngại nói, thiên kiêu một đời luyện công tẩu hỏa nhập ma, hai người này đúng là quá vô liêm sỉ. Võ Tổ, với vóc dáng vĩ đại, tuy tóc dài rối tung không thấy rõ hình dáng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, từ tóc dài đen nhánh phát ra hai vệt thần quang, đầu tiên chỉ điểm một chút hướng về Thác Đế ban tặng hắn một loại huyền công. Sau đó, nhìn về phía Gia Cát Mập Mạp, nói, ngươi cả người đều là thớ thịt, tu võ mà thành bộ dạng này, cũng thật không dễ dàng. Tóc bạc Gia Cát Mập Mạp không đỏ mặt chút nào, không biết ngượng mà nói, ta tim rắn như thép, võ ý trường tồn trong lòng, xin mời Võ Tổ tác thành. Ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ pháp môn đặc biệt, chỉ cần ngươi có thể ăn, sẽ có thể tu thành chính quả. Võ Tổ chỉ điểm một chút về phía Gia Cát Mập Mạp, trong tâm hải của hắn lập tức thêm một môn pháp quyết. Gia Cát Mập Mạp nhất thời hoảng sợ, ăn đi bán tổ thì có bán tổ thực lực, ăn đi tổ thần thì có tổ thần thực lực, tiền đề là hắn thật sự có thể ăn xuống. Môn công pháp này quá tà môn cùng khủng bố. Gia Cát Mập Mạp khiếp sợ, trong lòng như có hơi lạnh thổi qua, không tự chủ được mà chăm chú vào mấy quân vương cùng bán tổ đối diện. Không cần nhìn, giờ ngươi đang ăn bọn họ, nhất định sẽ trước tiên diệt cả hình thần. Võ Tổ đã đánh gãy tâm tư của hắn. Sau đó, Võ Tổ lại truyền cho Ngô Minh cùng Ngô Tiểu Thích một ít võ đạo tâm pháp, còn đem khung xương Bạch Cốt Tổ Quân luyện hóa thành xương trắng chiến giáp, ban tặng cho Bạch Khởi. Sau đó, nhìn về phía Kha Kha, hỏi, tiểu tử ngươi muốn gì? Đây là Võ Tổ chủ động hỏi dò, khiến những người khác không ngừng hâm mộ, tất cả đều nhìn về phía tiểu tử may mắn này. Trong khi mọi người quan sát, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha nghiêng đầu, thật lòng suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng non nớt nói lầm bầm. Ta muốn cả đời đều ăn không hết âm dương quả, thân thiết thật tốt thật tốt thật tốt thật tốt nhiều. Tất cả mọi người suýt nữa ngã xuống đất. Con vật nhỏ này thật sự không coi Võ Tổ ra gì sao? Một cường giả tuyệt thế, có thể nói vang dội cổ kim, mà con vật nhỏ lại từ bỏ cơ hội tốt, yêu cầu một món ăn ngon. Thật sự là có tính cách, Võ Tổ dường như cũng ngẩn ngơ, nhưng lại nở nụ cười. Nói, âm dương quả không có, ta sẽ tặng cho ngươi một món đồ chơi tốt. Nói đến đây, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái đại ma bàn đen kịt, bộc lộ ra khiến người ta run sợ khủng bố gợn sóng. Tuyệt đối là cao cấp nhất tổ thần binh, e sợ còn mạnh hơn cả Mạt Nhật Thiên Mâu, không phải vậy thì không thể bị Võ Tổ thu gom vào người. Tất cả mọi người đều thán phục, được như vậy tổ thần báu vật, tiểu tử thực sự là quá may mắn. Nhưng Kha Kha lại không cần chút nào, bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm, đen thùi lùi, thật khó xem. Mọi người đều không khỏi kích động mà ngã xuống. Con vật nhỏ này thật là quá kén chọn, đối với đỉnh cấp tổ thần binh cũng không có hứng thú, khiến người ta khó mà hiểu nổi. Võ Tổ, thường ngày với vẻ mặt trang trọng, giờ phút này cũng không khỏi mỉm cười, nói, các người bộ tộc này, linh bảo cần chính mình tế luyện, xác thực không cần người ngoài. Võ Tổ quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi, ngươi có được nửa bộ vũ kinh không? Tiêu Thần gật đầu thừa nhận. Năm đó khi lớn lên trên thế giới, dấu ấn của vũ đã khiến hắn thương tích đầy mình, nhưng vẫn truyền cho hắn Võ Tổ chân kinh. Võ Tổ gật đầu, đem phần sau bộ Võ Tổ chân kinh đánh vào trong thần thức của Tiêu Thần, đồng thời truyền âm nói, khi tên tiểu tử kia thần thông đại thành, ngươi có thể mang võ đạo dạy cho hắn. Sau đó, Võ Tổ nhìn về phía một tảng đá lớn trong thiên đường đã mất, mặt trên nhất thời hiện ra một nhóm chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, thần quang đại thịnh, dị thường rực rỡ. Tại nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Được, ta đang muốn đi đến một lần. Nói xong, Võ Tổ áp một đám bán tổ cùng quân vương hướng tới Vĩnh Hằng Ánh Sáng. Hắn muốn trước tiên giải quyết vấn đề thân thể của mình, sau đó sẽ hướng tới nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Còn ba đại tổ thần linh thức cùng hồn lực, cùng với hơn 10 bán tổ cường giả, hắn đều muốn dẫn vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, lúc cần thiết sẽ hiến tế. Võ Tổ, dấu ấn của Vũ kêu to ở phía sau, rất muốn đuổi theo. Ta muốn đi quốc gia tử vong phần cuối là một việc lớn, hôm nay từ biệt, có thể không còn ngày gặp lại, các ngươi tự lo lấy. Võ Tổ chớp mắt đi xa, thân thể cao to vĩ đại, biến mất ở phía trên đường chân trời vĩnh hằng nguồn sáng trước, gió vi vu thổi qua, tráng sĩ ra đi không trở lại. Võ Tổ để lại bóng lưng cuối cùng, khiến mọi người ở đây trong lòng đều cảm thấy một nỗi thê lương, có thể như Võ Tổ đã nói, không còn ngày gặp lại. Võ Tổ với trước đây không lâu, hiểu kiếp trước kiếp này, với sức chiến đấu của hắn, còn có ai có thể thương, hắn cuối cùng muốn đi làm gì? Không ai biết. Vĩnh Hằng Ánh Sáng ngay ở phía trước, giờ khắc này trở thành duy nhất trong trời đất. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó, nơi mà Ô Thiết Ấn cùng Hoàng Kim Thần Kích đều kích động. Tối tà nơi, giữa bầu trời ngôi sao lóng lánh, dường như cách mặt đất gần vô cùng, viên viên óng ánh, như là từng chiếc đèn lưu ly treo trên bầu trời. Mặc dù ở dưới bầu trời đêm, nhưng trên mặt đất cũng có chút ánh sáng dao động ra, không hề tối tăm. Trên mặt đất, hoa cỏ thơm ngát, bầy ong bay điệp múa, tràn ngập sức sống, Tiêu Thần cùng Bạch Khởi, tất cả đều hiện vẻ kích động, hướng về phía trước vĩnh hằng nguồn sáng đi tới. Quá quá quá, quá kích động. Kim Tam ức dùng sức lực bú sữa, ôm Mạt Nhật Thiên Mâu, lung lay thân thể về phía trước di động. Ngô Minh cùng Ngô Tiểu Thích phụ tử, càng là hưng phấn đến run rẩy, trầm ổn như Ngô Minh cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Những người khác cũng chẳng khá hơn, trong truyền thuyết bán tổ được chân chính vĩnh hằng ánh sáng, chân chính luyện hóa sau, rất có thể thăng cấp vào tổ thần cảnh giới. Bỗng nhiên, một cơn sát khí mạnh mẽ ập đến, khiến Bạch Khởi cùng mọi người cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Dấu ấn của vụ ánh sáng màu xanh đại thịnh, vọt tới phía trước nhất, che chở tất cả mọi người ở phía sau. Đó là một người sắt thuộc tính kim lạnh lẽo, hoàn toàn được chế tạo từ tinh kim, không biết vì sao lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt cực kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dấu ấn của vũ lúc này liền biến sắc, thuộc tính kim người hai tay cầm hai cái tổ thần binh, tay trái là một thanh thần kiếm bình thường, tay phải là một cây ma đao, đều lóng lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Trong khi đó, bụng ngực của hắn còn có một cái hắc động lớn, giống như cái chiến hạm phản vật chất vũ khí mà họ đã gặp, nhưng cảm giác trước mắt thuộc tính kim người tựa hồ uy lực còn mạnh mẽ hơn, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. trong đôi mắt của hắn còn có ánh sáng giết chóc như ẩn như hiện, có thể chống lại tổ thần. Mà thân thể của thuộc tính kim người này đã được luyện thành tổ thần binh, không chỉ có thần kiếm và ma đao, hai cái văn minh sử bên trong mạnh mẽ vũ khí kết hợp lại, có thể tưởng tượng được thuộc tính kim người này đáng sợ như thế nào, đặc biệt là để ngăn chặn tổ cường giả thần cấp. Võ tổ có thể bước đi như thế, không đợi thuộc tính kim người phát động phản ứng, nhưng bọn họ lại bị chặn lại, dấu ấn của Vũ sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Vĩnh hằng nguồn sáng đã ở trong tầm mắt, nếu như ở đây bị diệt thì thật là oan uổng cực độ. Ánh sáng giết chóc, tổ thần binh, phản vật chất vũ khí, ba nguyên tố nguy hiểm kết hợp lại, sợ rằng chúng ta không thể xông qua. Không được ra tay. Ngô Minh ngăn cản dấu ấn của Vũ, đem dọc đường đi trải qua nói ra. Như vậy, dấu ấn của Vũ thở dài một tiếng. Con thú nhỏ trắng như tuyết cũng không có quá nhiều hành động, trực tiếp ném viên đá lớn phát ra ánh sáng giết chóc về phía trước. Viên đá ánh sáng tỏa ra, hiện lên từng hàng văn tự thần bí. Phía trước cái người mang thuộc tính kim lạnh lẽo chần chừ một chút, rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Xem ra nếu là người bình thường vô tình bước vào nơi này, cũng khó mà nhận được ánh sáng vĩnh hằng. Dấu ấn của Vũ thở dài nói, cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Trước đó, võ tổ đã từng nói, tối tà nơi bị hỗn loạn thời không ngăn cách, và trong tình huống bình thường, tử vong thế giới tổ quân cũng rất khó để tiến vào. Bây giờ nhìn lại, bạch cốt tổ quân nguyên tội cùng với Lê Khôi Hữu đám người, chính là bất ngờ xông vào nơi này, cuối cùng hơn nửa cũng không thu hoạch được gì. Báo động giả một hồi, mọi người đều rất vui mừng, nhìn Kha Kha, lại nghĩ đến con thú nhỏ trắng như tuyết, từ đáy lòng cảm thán hai chữ nghịch thiên. Mở ra một con đường an toàn giữa tối tà và bên ngoài, tất cả nguy hiểm đều bị áp chế. Kha Ba thực sự là một nhân vật khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng vĩnh hằng thần thánh như to bằng một gian nhà, giống như một vòng trăng lớn hạ xuống trên cánh đồng hoa cỏ trải rộng mặt đất. Từng làn hào quang lượn lờ xung quanh, đó chính là ánh sáng vĩnh hằng chân chính. Trong trời đất tất cả hào quang trước mắt đều mất đi màu sắc. Bất kỳ vật gì mỹ lệ cũng không thể so sánh với ánh sáng vĩnh hằng, khiến người ta không khỏi thán phục. Những ngọn cỏ không chạm vào chân, bước lên rất mềm mại, mọi người rốt cuộc đã đến gần nguồn sáng vĩnh hằng. Ánh sáng chói lọi khiến tất cả mọi người đều hào hứng, nhưng mọi người cũng nhận thấy vị trí của ánh sáng vĩnh hằng không giống bình thường. Trong vòng mười mấy trượng không có một ngọn cỏ, nơi đó thổ những hiện đỏ như máu, khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Điều này khiến mọi người trong lòng sao động, không nghi ngờ gì nữa. Mười mấy vị tổ thần nơi chôn xương dưới đã nhuộm đỏ nơi này bằng máu tươi, mới tạo thành ánh sáng vĩnh hằng thần bí như vậy, ánh sáng phát ra từ linh hồn của tổ thần. Đó là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian, hay là bi kịch lớn nhất từ xưa đến nay, thật khó mà nói rõ, nơi này có quá nhiều chuyện cũ. Đứng ở gần ánh sáng vĩnh hằng, mọi người kích động dần dần bình tĩnh lại, ngay cả Ngô Minh cũng đã không còn cảm giác tham niệm. Ánh sáng thần thánh vĩnh hằng có thể tinh chế linh hồn con người, để mỗi người đều có thể trải qua một lần gột rửa linh hồn thuần khiết nhất. Trong lúc hoảng hốt, mọi người như nghe thấy một khúc bi ca, đó là tiếng hát của các tổ thần đã qua đời, như muốn kể lại từ ánh sáng vĩnh hằng. Đến rất lâu sau, mọi người mới dần dần khôi phục thái độ bình thường. Võ tổ từ lâu đã rời đi, hắn đã giải quyết vấn đề thân thể của mình. Đây chính là điều kỳ diệu của ánh sáng vĩnh hằng. Mọi người muốn tiến lại gần, nhưng vừa mới đến gần cái thổ địa không có màu máu kia, tám đạo hào quang chói mắt đột nhiên phóng lên trời, khiến tất cả mọi người không thể mở mắt ra. Mọi người như bị thái cổ ma thần khóa chặt, không thể động đậy chút nào. Đó là một cảnh tượng khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trong tám vệt sáng, bốn đạo ánh sáng giết chóc, bốn đạo sát niệm của tổ thần. Ánh sáng giết chóc là sát quang sinh ra theo ý chí thiên địa, tổ thần đều không muốn gặp phải. Chỉ có trong thế giới thực, rất khó gặp được loại ánh sáng khủng bố này. Chỉ có tận thế đến, thế giới tan vỡ, sinh linh đổ thán mới sinh ra được loại ánh sáng giết chóc như vậy. Sát niệm của tổ thần là thuần túy nhất sát niệm hóa thành sau khi tổ thần ngã xuống, hợp nhất với bản nguyên thiên địa, không có ý thức tự chủ, có thể xuyên thủng cả cường giả thần cấp, lượn lờ xung quanh viên đá xanh ở nơi mất đi thiên đường. Ánh sáng giết chóc lúc này cũng hóa thành tia điện, bay qua, chín đạo ánh sáng sợ hãi lượn lờ quanh ánh sáng vĩnh hằng. Sự bảo vệ mạnh mẽ như vậy, ngoài cửu trùng thiên võ tổ và Kha Ba, ngay cả hai hay ba vị tổ thần tự thân cũng căn bản không có cách nào làm gì được. Tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía viên đá lớn ở nơi mất đi thiên đường. Đúng vào lúc này, con thú nhỏ ngậm cọng cỏ khóc lại xuất hiện lần nữa, chắp hai tay sau lưng, mặt hướng ánh sáng vĩnh hằng, nói, đây là dành cho các tổ thần chuẩn bị, các ngươi chưa đạt đến tổ thần cảnh giới, đến đây cũng không thể vào được. Nói đến chỗ này, nó kéo Kha Kha, trực tiếp đi về phía trước, sát niệm của tổ thần cùng ánh sáng giết chóc cũng không ngăn cản nó, để nó thông hành, Kha Kha vội vàng kéo lại góc áo tiêu thần, muốn mang hắn vào cùng. Kha Ba thản nhiên nói, ngươi đang hại hắn, chưa đạt đến tổ thần cảnh giới, tiến vào ánh sáng vĩnh hằng bên trong, sẽ lập tức tiêu tan, cho dù ta có che chở cho các ngươi cũng không thể thật sự đi vào. Kha Ba mang thú nhỏ đến bên ngoài ánh sáng vĩnh hằng, mặc cho ánh sáng thần thánh rơi xuống, để Kha Kha tắm rửa trong đó, nhưng không thật sự đưa nó vào bên trong. Là ngươi, lại tới nữa rồi. Trong lúc này, ánh sáng vĩnh hằng giống như ánh trăng phát ra âm thanh uy nghiêm. Tất cả mọi người đều thất kinh, ánh sáng vĩnh hằng dường như có ý thức, đây là một cơ thể sống mạnh mẽ không gì sánh được. Là ta, nhưng lần này không phải để tắm rửa, mặc dù như vậy thật sự rất thoải mái. Vô tận năm tháng trước, ta mở ra tối tà nơi, không phải vì chính ta, chỉ là muốn cho đời sau của ta lưu lại một cánh cửa sau mà thôi. Nghe thấy tiếng kêu của con thú nhỏ trắng như tuyết, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, Kha Ba năm đó đã đến nơi này. Rửa ráy, tiến vào ánh sáng vĩnh hằng. Làm ra chuyện như vậy, thực sự là biến thái. Chẳng qua ánh sáng vĩnh hằng nói xong câu đó, liền hoàn toàn chìm vào im lặng. Nhìn thấy thú nhỏ không ngừng lầm bầm, Kha Ba vẫy tay, tiêu thần cũng bay tới, nhưng cũng không chạm được vào ánh sáng thần thánh của vĩnh hằng, chưa được gột rửa. Còn chưa đạt đến cảnh giới tương xứng, không thể chịu đựng ánh sáng vĩnh hằng. Đây là lý do mà con thú nhỏ đưa ra, Kha Ba trong nháy mắt, gọi bảy màu cây thánh từ cơ thể tiêu thần ra, mang nó vào ánh sáng vĩnh hằng, nói, đã đến chỗ này, cũng không thể để ngươi không đi một chuyến, lấy cây thần mộc này gánh chịu ánh sáng vĩnh hằng, tạm thời sử dụng một lát trong tương lai. Bảy màu cây thánh phát ra ánh sáng mãnh liệt, ở trung tâm khu vực ánh sáng vĩnh hằng, như bắt đầu bùng cháy, không biết gánh chịu được loại sức mạnh thần thánh nào. Sắp xếp như vậy, khiến Kha Kha hài lòng, không ngừng gật đầu, trông thật ngây thơ đáng yêu. Tiếng vang phá không không ngừng bên tai, Kha Ba không ngừng hướng ra ngoài quét ra ánh sáng vĩnh hằng, đó là ánh sáng vĩnh hằng cực kỳ yếu ớt, lần lượt chiếu vào Kim Tam Ức, Ngô Minh, Gia Cát Mập Mạp và những người khác. Khiến họ nhất thời kích động vô cùng, mặc dù không phải một bó ánh sáng vĩnh hằng mạnh mẽ. Nhưng một vệt nhỏ bé như vậy đối với họ cũng đủ, có thể nói là lợi cả đời. Thân thể họ liền muốn sụp đổ. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn ngay lập tức không thể chịu nổi, gào thét lên, hận không thể tự mình xông tới. Hai người các ngươi không đơn giản, dĩ nhiên đã từng là tổ thần binh, có thể phân biệt cho các ngươi một đường ánh sáng vĩnh hằng. Lời nói của Kha Ba vừa ra, lập tức khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Hai người này có linh hồn thần binh, thường ngày bị yêu khí bao phủ, không ai từng nghĩ rằng chúng là tổ thần binh đã ngã xuống. Ngay cả dấu ấn của Vũ cũng đều rất kinh ngạc. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn ngay lập tức phát hỏa, không gọi nữa, cảm giác như làm chuyện gì không hợp lý. À, ta nghĩ ra rồi, các ngươi hẳn là hai cái binh khí, hẳn là 12 cầm tinh chiến tổ lúc tổ thần binh đã sụp đổ trong đại chiến thảm liệt, không muốn ngờ lại biến hình gây dựng lại, nghĩ đến năm đó đã thất lạc trong tay cường giả dị giới một thời gian. Kha Ba chỉ ra nguồn gốc của hai cái binh khí. Tiêu Thần bừng tỉnh, có liên quan đến hai cái thần binh truyền thuyết. Chỉ là không muốn trong đó lại có như vậy ẩn tình. Hai cái yêu tà thần binh nhất thời ho khan, tựa hồ rất ngượng ngùng. Lai lịch không nhỏ a. Dấu ấn của Vũ cắn răng đánh giá chúng nó. Hai đạo ánh sáng vĩnh hằng chân chính, cực kỳ rực rỡ, đủ loại độ lớn như vại nước, lần lượt đánh vào Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn. Hai tên này nhất thời đắc ý vênh váo, lại gào thét lên. Sau đó, Bạch Khởi, người đã đạt đến cảnh giới bán tổ, cũng bị đánh vào một đường ánh sáng vĩnh hằng chói mắt. Kha Ba dường như chỉ cần quên đi dấu ấn của Vũ, điều này khiến lão thần côn cảm thấy không thoải mái. Ta nói tên kia, ngươi trên người ta khắc chữ xem như chuyện gì. Món nợ này có phải nên tính không? Dấu ấn của Vũ vốn định nhắc nhở Kha Ba một tiếng, hắn còn chưa nhận được ánh sáng vĩnh hằng đây, nhưng vừa nhắc đến điều này, lập tức khiến lửa giận của hắn bùng lên, hận không thể nắm lấy con thú nhỏ trắng như tuyết mà đánh một trận. Ta từng làm sao? Con thú nhỏ trắng như tuyết ngậm cọng cỏ hỏi một cách rừng rưng. Đương nhiên. Dấu ấn của Vũ giận dữ, nói, ngươi muốn trốn nợ phải không? Vậy thì phiền phức, muốn tìm đến chính chủ, ta chỉ là một tia dấu ấn tinh thần, rất nhiều ký ức không được truyền thừa, chỉ còn lại một chút bản năng chiến đấu. Kha Ba đẩy tương đương sạch sẽ, vẫy vẫy tay một cách tản mạn. Ngươi! Dấu ấn của Vũ tức giận nhảy lên. Quên đi, ta sẽ cho ngươi ba đạo vĩnh hằng ánh sáng, liệu có thể thoát khỏi binh khí thân phận, trở thành chân chính tổ thần hay không, phải nhờ vào chính ngươi. Thần quang ngút trời, ba đạo vĩnh hằng ánh sáng phóng lên trời, rồi hóa thành những tia điện lớn lao đi vào dấu ấn của Vũ trong cơ thể. Lão thần côn nhất thời yên tĩnh lại, bắt đầu yên lặng luyện hóa. Cũng chính vào lúc này, vĩnh hằng nguồn sáng bên trong cây thánh bảy màu, tựa như đã hấp thu đủ ánh sáng thần thánh. Hào quang chói lọi, giống như một vòng mặt trời nhỏ bình thường bay ra, trôi nổi rất lâu, mới chậm rãi thu lại ánh sáng thánh quang hướng lên trời. Điều này làm cho Ngô Minh tương đối mê tít mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Tiêu thần cũng ở đây tiếp nhận điểm điểm hà huy gột rửa, tuy rằng chỉ là từng tia sáng nhỏ, cũng không phải là vĩnh hằng chùm sáng to lớn, nhưng chỉ cần có bảy màu cây thánh ở đây, hắn thăng cấp vào bán tổ cảnh giới, không sợ không có thuần túy vĩnh hằng ánh sáng luyện thể. Tiêu Thần đem ba thanh kiếm gãy lấy ra, khẩn cầu Kha Ba giúp đỡ. Đang lúc này, Vĩnh Hằng Nguồn Sáng đã im lặng rất lâu lần thứ hai phát ra tiếng âm, nói, chiến kiếm vốn là ở sinh ra. Vô tận ánh sáng lập tức đem ba cầm chiến kiếm nhấn chìm, bao dung chúng vào trong nguồn sáng, không lâu sau, ánh kiếm phóng lên trời, đâm thủng mây xanh, sát khí tràn ngập khắp nơi, ba thanh hoàn hảo không chút tổn hại chiến kiếm vút ra, hoàn toàn được chữa trị. Đơn giản như vậy, Vĩnh Hằng Ánh Sáng quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi khi nào mai táng nơi này? Vĩnh Hằng Nguồn Sáng đột nhiên hướng về Kha Ba mở miệng, đồng thời một vệt sáng bắn về phía nơi mất đi thiên đường. Không muốn như thế hẹp hòi có được hay không? Kha Ba hững hờ đáp lại, đồng thời chặn lại đạo Vĩnh Hằng Ánh Sáng kia. Kha Kha trong lòng nhảy rộn, mắt to không ngừng chớp động, nơi mất đi thiên đường sâu xa có hai phó xương trắng, chính là cha mẹ nó, đối với nó quá trọng yếu. Vừa mới biến mất, vì sao lại như vậy? Vĩnh Hằng Nguồn Sáng hỏi. Kha Ba, một cái tát vỗ bỏ đỏ như màu máu thổ địa, từ trong lấy ra một tấm bia đá, nói, mặt trên viết rõ ràng. Cách đó không xa, dấu ấn của Vũ xem rõ ràng, mặt trên có khắc một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chính mình, không tự kìm hãm được thì thầm, hắn từng du lịch qua đây, ta thật chết, thi thể mai táng nơi này. Ta giả chết, ai dám đem ta chôn nơi này, ta với ai gấp. Điều này làm cho mọi người khá là không biết phải nói gì, năm đó chính quy Kha Ba cũng thật có tính cách. Ta tuy rằng chỉ là một tia dấu ấn, thế nhưng ta cảm thấy chính chủ không phải chết dễ dàng như vậy, chẳng qua ta xác thực muốn biến mất rồi. Kha Ba với bộ mặt không đáng kể, dường như hoàn toàn không để ý. Kha Kha nhất thời nhào tới, nước mắt lưng tròng, không ngừng hỏi dò, tựa như có vô tận vấn đề. Đừng khóc, không có gì, biến mất cũng không phải thật sự là chung kết, chân chính ta thiên cổ bất diệt, vạn thế khó hủ, nói không chắc còn chưa chết đây. Không thể không nói, nhỏ khóc thú thật sự rất không bình thường, mặt đối với mình thân sinh cốt nhục, cũng có vẻ nhẹ như mây gió, tuy rằng tràn đầy cương triều, nhưng khi nói đến vấn đề sinh tử, căn bản không coi đó là chuyện đáng kể. Ia ia, Kha Kha sốt sắng, không ngừng truy hỏi. Ngươi là nói mẹ ngươi. Vấn đề này quá phức tạp, trước khi đến nơi này, ta cũng không biết nàng là ai, hẳn là rời đi nơi này sau gặp phải nàng, có thể ở đây gặp gỡ ngươi là an ủi lớn nhất đối với ta. Sợi dấu ấn tinh thần dần dần phai mờ đi. Kha Kha khóc lớn, không ngừng e a hô. Ta muốn nói cho ngươi rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện, ta thật sự không biết, ta chỉ là một tia dấu ấn mà thôi, cũng không có kế thừa quá nhiều ký ức, việc ta đời sau dẫn dắt nơi này coi như hoàn thành nhiệm vụ. Kha Ba càng ngày càng phai mờ, tức sắp biến mất. Võ tổ tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, đến cùng tại sao? Đang lúc này, dấu ấn của Vũ cũng không nhịn được mở miệng truy hỏi. Sẽ có một ngày, các ngươi cùng đường mặt lộ, thế giới lại không đất dung thân, có thể trốn vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Kha Ba cũng không có chính diện trả lời, chỉ là làm ra như vậy đáp lại. Ô ô, nhìn khóc khóc thú nhỏ bóng người càng ngày càng ảm đạm, tức sắp biến mất, Kha Kha khóc lớn. Không khóc, có thể sẽ có một ngày, ngươi đủ mạnh, chúng ta sẽ gặp lại ở một thế giới khác. Tử vong cũng không phải chung kết, khi ngươi đạt đến cái kia một cảnh giới sau, sẽ hiểu, tất cả vừa mới bắt đầu. Kha Ba tức sắp biến mất. Tiêu Thần chấn động trong lòng, đã không phải lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy. Kha Ba bóng người lóe lên mà diệt. Cùng vài đạo Vĩnh Hằng Ánh Sáng kết hợp lại cùng nhau, hình thành một cái to lớn tinh không cánh cửa. Ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Mọi người toàn bộ bị thu vào. Liền trong chớp mắt này, Tiêu Thần nhớ tới một chuyện khác, hướng về Vĩnh Hằng Nguồn Sáng hô to, truy hỏi thiếu nữ quân vương, cùng Luân Hồi Vương ba bộ xương có hay không đã tới nơi này. Nhìn thấy, tiến vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong. Cái uy nghiêm hùng vĩ âm thanh vang ở Tiêu Thần bên tai, tiếp theo ánh sáng lóe lên, bọn họ xuyên qua thế giới che đậy. Vượt qua hỗn loạn thời không, bắt đầu con đường trở về. Lần này tinh không cánh cửa trực tiếp bỏ qua táng binh cốc, đem bọn họ đưa đến hồn giới, sau đó ánh sáng lóe lên, hoàn toàn biến mất, mà khối này tảng đá lớn thì lại đột nhiên đổ nát, hóa thành bột phấn. Chỉ có vài đạo Vĩnh Hằng Ánh Sáng lưu lại, toàn bộ đi vào mất đi thiên đường. Nhìn ra được Kha Ba rất quan tâm thú nhỏ, đây là chuyên môn vì nó lưu lại. Ê a, Kha Kha lông mi trên treo đầy giọt nước mắt, bất lực hướng thiên không bên trong khẽ vồ. Không cần thương tâm, người tốt sống không lâu, gieo vạ 1000 năm, tên khốn kia như vậy xấu, ông trời muốn thu nó, sợ rằng cũng rất gian nan. Tiêu Thần đối với dấu ấn của Vũ mắt trợn trắng, có như thế khuyên người sao, cũng quá không nói. Kha Kha hậm hực đem mất đi thiên đường chụp vào lão thần côn. Dấu ấn của Vũ hóa thành một đường ánh sáng màu xanh chạy mất dép, truyền tới từ xa xa tiếng nói của hắn, nói, sau này còn gặp lại, các đồ nhi, hữu duyên lại gặp lại. Thác Đế, Kim Tam ức, Gia Cát mập mạp, Ngô Tiểu Thích dương mắt nhìn nhưng hết cách rồi, này tiện nghi sư phụ cũng quá không chân chính, căn bản không có dạy qua từng chiêu từng thức, liền như vậy đem bọn họ bỏ. Thần côn, lớn dao động, Bốn người đồng thời hô to, tựa hồ không có lòng kính nể. Tại hồn giới mảnh này khu không người, mọi người không có dừng lại lâu, hướng về ngàn dặm ở ngoài thành mang chập bay đi. Đang lúc này, trong hồn giới, đột nhiên bùng nổ ra một luồng ngập trời sóng năng lượng, một luồng so với dấu ấn của vũ sức chiến đấu còn phải cường hoành hơn rất nhiều sóng năng lượng bạo phát ra. Vô tận sát ý bao phủ toàn bộ hồn giới mặt đất. Mênh mông như là biển khủng bố gợn sóng, rung chuyển trời đất, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Thần tổ Lê Khôi hữu giáng lâm. Đang lúc này, một cái lạnh lùng vô tình âm thanh truyền khắp toàn bộ hồn giới, yên lặng nhiều năm sau, mạnh mẽ tổ thần dị giới tái hiện. Cái này Lê Khôi hữu quyết không phải tối tà nơi hóa thân có thể so với. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý trong lòng. Đột nhiên, ngàn vạn đạo hào quang cuồn cuộn trời cao, một tòa thật to cầu đá ngang qua mấy vạn dặm, nhanh chóng chảy ra hướng về tổ thần dị giới Lê Khôi hữu lấy ra phương hướng của thanh âm, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thông Thiên Tử Kiều tái hiện hậu thế, ngăn cản hướng về mạnh mẽ tổ thần dị giới. Yên lặng nhiều năm sau, tổ thần dị giới lần thứ hai giáng lâm, toàn bộ hồn giới đều đang run rẩy. Lê Khôi Hữu, danh tự này đối với một số lão già mà nói, căn bản không xa lạ gì, đó là một cái cực sự bá đạo tổ thần dị giới. Thần uy cuồn cuộn 10 vạn dặm, giờ khắc này, toàn bộ hồn giới đều ở run lên, rộng lớn không biên giới mặt đất, bắn ra từng đạo khe nứt to lớn. Tựa hồ thế giới này sắp sửa tan vỡ, trầm luân. Này chính là tổ thần dị giới uy thế. Hủy diệt nhật nguyệt tinh thần cùng sơn hà mặt đất, chẳng qua là trong một chớp mắt mà thôi. Lê Khôi Hữu chân thân xuất thế, bạo động ra như vậy động tĩnh lớn, rõ ràng, lai giả bất thiện. Toàn bộ hồn giới e sợ đều có đại nạn, thông thiên tử kiều, hiển lộ hết cổ điển cùng tang thương, chất liệu đá chủ thể, mặt trên che kín vết đao lỗ kiếm, vắt ngang thông trời đất, dài tới mấy vạn dặm. Một đường mông lung bóng người, cả người lượn lờ thánh khiết hào quang, từ trên cầu đá một bước ra, chớp mắt xuất hiện bên ngoài mấy vạn dặm. Sán lạn thần quang, khiến cho trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ, thông thiên tử kiều trên, thần hoa tế ngày, ánh sáng vạn vạn trượng, soi sáng trong trời đất, không nói một lời, tên thần bí cường giả cấp thần này đã ra tay với tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Rõ ràng, một bàn tay lớn màu vàng rộng hàng trăm nghìn trượng mạnh mẽ đập nát bầu trời. Hướng về phía Lê Khôi Hữu, người vừa mới xuất hiện từ thông đạo màu đen bí ẩn. Lê Khôi Hữu so với thái cổ ma thần vương còn muốn hung điên cuồng, thân thể khổng lồ cao tới ngàn trượng, đầu đầy mái tóc dài màu xám như từng cái đại xà, ở trên bầu trời múa tung, hung tàn khí tức chấn động tâm hồn. Hắn cũng duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về giữa bầu trời, bàn tay lớn màu vàng như muốn nghênh đón. Ầm ầm. Trong ánh hào quang rực rỡ, hai bàn tay lớn nghiền nát bầu trời cao vút. Hồn giới bầu trời như nứt toác ra, thế giới tận thế dường như sắp đổ xuống. Hai bàn tay lớn ấn chặt vào nhau, chấn động mãnh liệt, hơi thở điên cuồng thô bạo làm rung chuyển cả lục hợp bát hoang. Nếu không phải có thông thiên tử kiều với hình bóng mông lung, ánh sáng thần thánh soi sáng muôn phương, ổn định lại thiên địa, e rằng hồn giới đã bị chấn động mà chìm xuống. Đúng lúc này, thông thiên tử kiều trải dài qua trời đất mấy vạn dặm đột nhiên rung lên, cổ điển nguy nga, cao cao vung lên, mạnh mẽ đập xuống. Ầm, thần lực bằng bạc, uy thế không thể tưởng tượng nổi, va chạm với thân thể của tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Ầm ầm, như có hàng triệu tiếng sét vang rền, bầu trời và mặt đất bùng nổ thành những đợt sóng năng lượng khủng khiếp, giống như một cuộc khai thiên tích địa trước sức mạnh hủy diệt xé toạc bầu trời, toàn bộ sức mạnh đó ập vào ma khu của Lê Khôi Hữu. Dù hình dáng cao ngàn trượng của tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu chứa đựng vô vàn thần lực, nhưng cũng không thể chống chọi lại cú va chạm khủng khiếp này. Trong tiếng sấm vang dội, hắn bị đánh bay ra ngoài. Va vào một đường hầm đen tối, rộng lớn và sâu thẳm, suýt nữa thì bị nghiền nát. Thông Thiên Tử Kiều với hình bóng mông lung, thần hoa vạn trượng, tay phải vươn ra, tạo thành một hình dáng như rồng, cắt ra một đường sáng sắc bén, như một vạn dặm thần hà từ trên trời buông xuống, hào quang rực rỡ. Oanh một tiếng, nó va vào cái đường hầm đen kịt thâm thúy kia. Ở ngoài mấy vạn dặm, Tiêu Thần và những người khác đã thay đổi sắc mặt, cái đó tựa hồ là võ tổ đã đánh ra hình dạng thần quyền của tổ long. Người này làm sao có thể? Mà uy lực cũng thật hùng vĩ, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào. Cuộn cuộn vạn dặm thần hà từ trên trời giáng lâm, hội tụ vô tận lực lượng sao, khiến cho đường hầm màu đen thần bí kia nứt toác. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu hét dài một tiếng, mái tóc dài màu xám như cự xà vắt ngang, múa với thiên. Muốn đánh nát cửa thần, ngăn cản ta, không dễ như vậy. Hắn toàn thân mỗi tấc máu thịt đều rung động, mênh mông vô cùng thần lực xung kích mà ra, ổn định lại cửa thần thông đạo, sau đó lại phát sinh một tiếng gào thét chói tai. Một lần nữa từ trong đường hầm màu đen thần bí thoát ra, thân thể cao ngàn trượng như một tòa ma sơn đứng vững giữa thiên địa, bộc lộ ra vô tận khí tức hủy diệt, chấn động khắp nơi đều đang kịch liệt run lên. Đôi mắt lạnh lẽo của Lê Khôi Hữu tràn đầy sát khí và máu tanh, chiến y trên người càng thêm lấp lánh hàn quang, sát khí khủng bố cuồn cuộn. Đây là chân thân, thực sự là tổ thần bên trong cường giả, hoàn toàn không phải cái hóa thân của tối ta có thể so sánh. Trong tay hắn, nâng lên một cây lượn lờ mây đen to lớn chiến mâu, tràn ngập khí tức hủy diệt, chính là chân chính đại phá diệt chiến mâu. Tổ thần binh trong tinh phẩm, nguyên bản thuộc về tổ thần dị giới Ba Bố Lạp, sau khi ngã xuống, đã bị tổ thần dị giới phân phối lại, đến tay Lê Khôi Hữu. Đại phá diệt chiến mâu, bị nắm trong tay của chân chính tổ thần dị giới, phát ra uy thế, chấn động cả tinh không xa xôi. Lê Khôi Hữu cùng đại phá diệt chiến mâu như một thể, giống như cái chúa tể khống chế thế giới, uy thế ngập trời. Ta cảm nhận được thiên mâu khí tức, nhưng lại bị lau sạch sành xanh trong thần thức, xem ra cái hóa thân của ta khó có thể sống sót, ta muốn tàn sát 10 vạn dặm, để khinh nhờn ta thân người nổi lên đau đớn thê thảm đánh đổi. Ở chân trời xa xôi, Tiêu Thần cùng mọi người không tự chủ được nhìn về phía Kim Tam Ức, Tam Kết ôm ô quang lạnh lẽo âm trầm mặt nhật thiên mâu, nhất thời một nhếch miệng, vẻ mặt đưa đám, nói, ta dễ dàng sao, vừa vặn được cái này tổ thần binh, mẹ nhà hắn chính chủ liền đến, chư chư chư. Chư vị, ca ca ta trước tiên kéo hô. Kim Tam Ức lập tức ôm mặt nhật thiên mâu, phá toái không gian chạy, sợ bị cái mạnh mẽ tổ thần dị giới nhận biết, sẽ bị nghiền nát. Phá diệt thiên địa, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu hét lớn, ngàn trượng ma khu như sắt thép đúc mà thành, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, đem đại phá diệt chiến mâu chỉ xéo nam thiên, hướng về thông thiên tử kiều trên mông lung bóng người đâm tới. Tổ thần hung hăng một đòn, há lại là trò đùa, vượt qua tưởng tượng của mọi người, trời cao xuất hiện một cái đáng sợ cửa động. Đổ nát ra từng đạo hỗn độn khe lớn. Nếu như bộc phát ra, thật sự sẽ phá diệt thế giới bản nguyên, hủy diệt hàng triệu sinh linh. Bầu trời đều đang run rẩy, như là tinh xảo như đồ sứ, sắp đổ nát. Nhưng thông thiên tử kiều, trên mông lung bóng người hiển nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tay trái khẽ dâng lên, một viên thất sắc búp hoa hiện lên giữa ngón tay, óng ánh ướt át, ánh sáng lưu chuyển, tràn ngập sự sống vô tận khí tức, nụ hoa chờ nở. Một luồng hơi thở của sự sống mạnh mẽ che ngợp bầu trời, cùng đại phá diệt chiến mâu sức mạnh hủy diệt nếu ngược lại, thần hoa soi sáng thiên địa, ngăn cản toàn bộ sức mạnh hủy diệt, hai người phát sinh kinh thiên động địa va chạm mạnh, không gian lập tức dập tắt. Cho đến rất lâu sau đó, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Một đóa nụ hoa chờ nở, óng ánh ướt át búp hoa đã chặn lại rồi đại phá diệt chiến mâu. Thế giới này không có ai có thể ngăn cản ta. Lê Khôi Hữu lạnh lùng vô tình phát ra âm thanh, nói, ta là vì là chung kết thế giới này mà đến. Vào một khắc tiếp theo, đại phá diệt chiến mâu xuyên thủng đất trời, đâm thủng đến thông thiên tử kiều trên, nhắm thẳng vào mông lung bóng người yết hầu. Trong phút chốc, thiên ngoại tinh không đều đang lay động, hồn giới mặt đất càng mãnh liệt địa chấn. Nếu không có thông thiên tử kiều ngăn cách trên không, e rằng từ lâu đã phát sinh trời long đất lở. Lê Khôi Hữu tuyệt không phải nói cười, mà là chân chính muốn quét ngang 10 vạn dặm, đại khai sát giới. Vào đúng lúc này, đại phá diệt chiến mâu sát ý bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, khí tức hủy diệt quét ngang bầu trời. Rời hồn giới gần nhất 5 viên mặt trăng trực tiếp sụp đổ rồi 4 viên. Đại phá diệt chiến mâu trong tay Lê Khôi Hữu, thực sự bùng nổ ra hung điên cuồng cùng hủy diệt thần lực. Đối mặt với uy thế nhật nguyệt, lay động tinh không, tổ thần chiến mâu, thông thiên tử kiều trên mông lung bóng người, tay trái giơ lên thật cao, cái viên óng ánh long lanh, mềm mại ướt át búp hoa, bỗng nhiên tỏa ra. Thần hoa mới nở, đứng đầu hoa thơm cỏ lạ. Sinh mệnh hào quang soi sáng thiên địa, vững chắc dung chuyển ngôi sao. Chữa trị phá nát non sông, tràn ngập ra vô tận sinh khí tức. Thần hoa nở ra nhụy, hương thơm tràn ngập, đè xuống thế gian tất cả mỹ lệ, bảy màu cánh hoa ánh sáng thần thánh lượn lờ, có viên viên óng ánh giọt sương ở phía trên lăn. Thần hoa run rẩy, phương nhị chấn động, quang hoa bắn ra tứ phía, mỹ lệ đạt đến cực hạn, sinh mệnh chi hoa trong nháy mắt trung hòa vô tận khí tức hủy diệt, mà cái đó thất thải thần hoa keng một tiếng, cùng không gì không xuyên thủng đại phá diệt chiến mâu va chạm với nhau, ổn định tổ thần chiến mâu. Đột nhiên, thất sắc thần hoa hào quang chói lọi, bùng nổ ra một luồng bàng bạc sức mạnh to lớn, trực tiếp đem đại phá diệt chiến mâu vỡ bắn lên ngàn trượng cao. Lê Khôi Hữu bay ngược, rồi ở trong màu đen thần bí đường hầm không gian, thân hình màu xám tóc rối bời rối tung, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo. Đây không phải thần binh của ta, nếu ngươi vẫn tính tuyệt vời, ta hay dùng chính mình vô thượng thần lực pháp tắc hủy diệt ngươi. Nói tới chỗ này, hắn đem đại phá diệt chiến mâu coi như mặt nhật thiên mâu, từng chữ quát to, thiên mâu diệt thế. Âm thanh khủng bố lay động toàn bộ thế giới, lực lượng diệt thế như từ thái cổ triệu hoán mà đến, bầu trời xuất hiện từng đạo to lớn cánh cửa màu đen, phun trào ra cực kỳ đáng sợ thần lực, thật sự muốn diệt thế. Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì thế lực này quá mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản, e rằng thật sự muốn trời long đất lở. Lục đạo luân hồi. Đúng lúc này, Trên thông thiên tử kiều, đạo mông lung bóng người cũng đồng dạng từng chữ, như thể quát ra như vậy bốn chữ. Lục đạo luân hồi, chính là cái thế đại thần thông, không có vài loại pháp môn có thể chống lại, quả thật vô địch đạo. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tất cả trong trời đất đều mất đi sắc thái, tất cả mọi người đều giác quan thứ 6 hết bế, 8 cảm giác đều phong, như bị ngăn cách trong hắc ám địa lao, không cách nào nhận biết chiến trường tất cả. Sức mạnh kinh khủng phong khốn thế giới. Cửu thiên chấn động, sấm sét từng trận, hồn giới kịch liệt run lên, cũng không biết qua bao lâu, mọi người giác quan thứ 6-8 cảm giác mới dần dần khôi phục như cũ, bên tai truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lê Khôi Hữu. Ngươi lại có thể đánh ra lục đạo luân hồi thần thông. Hắn lúc này đã bị đánh vào trong màu đen thần bí thông đạo, một đóa thần hoa ở bên trong tỏa ra, muốn đổ nát thâm thúy thông đạo, lấy xảo lực phá diệt Lê Khôi Hữu thân thể. Nhưng vào lúc này, lại một luồng khí tức mạnh mẽ giống như đại dương từ sâu xa màu đen thông đạo vọt ra, ngăn cản xu hướng suy tàn của Lê Khôi Hữu. Người thứ hai tổ thần dị giới sắp sửa giáng lâm. Nếu như hắn thực sự thuận lợi vượt qua, tiến vào hồn giới, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Hai tên dị tổ liên thủ, chẳng khác gì bẻ gãy cành khô, lực phá hoại thật khủng khiếp. Thông thiên tử kiều đột ngột lao tới, mạnh mẽ đập vào Lê Khôi Hữu đang vùng vẫy ra ngoài. Trong khi đó, Tùy Tùng cũng xông vào con đường sâu thẳm, khiến cho cửa thần đen kịt không ngừng sụp đổ. Đáng ghét, ta sẽ trở về lần thứ hai. Lê Khôi Hữu tức giận gào lên. Cùng lúc đó, từ sâu thẳm thông đạo bí ẩn cũng vang lên tiếng gầm gừ khiến người ta run rẩy. Đó là một kẻ khác đến từ dị giới, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cửa thần sụp đổ, dường như đã để lại cho hai tên mạnh mẽ dị tổ một cú sốc đáng sợ. Việc mở ra thông đạo này thật sự rất khó khăn, trong thời gian ngắn họ không thể xuất hiện lần nữa. Khi bầu trời phục hồi sự thanh bình, cái thông đạo thần bí màu đen gần như sắp hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, thông thiên tử kiều đột nhiên lao ra, hóa thành một hình dáng lớn bằng bàn tay, hiện lên trong bóng dáng mờ ảo. Sau đó, ánh sáng lóe lên, hình ảnh đó hoàn toàn biến mất. Người đó là ai? Đây là câu hỏi trong tâm trí mọi người. Giữa trời đất rốt cuộc đã xuất hiện một dị tổ, dường như tinh thông nhiều vị thần thông. Cuối cùng, hoàng đế hay là lão tổ long? Không ai có thể xác định. Sau 10 ngày, tiêu thần cùng các vị rời khỏi hồn giới, trở về Cửu Châu. Ngày trở về, tiêu thần biết được một tin tức quan trọng, tổ long thôn như ẩn như hiện, dường như sắp trồi lên. Hắn không thể kiềm chế được tâm trạng kích động. Bao nhiêu năm, tổ long thôn đã biến mất khỏi mặt đất, liên quan đến tất cả mọi người trong thôn đều không còn bóng dáng. Tổ long thôn, còn được gọi là hồng hoang cổ thôn, đã nằm phủ đầy bụi trong suốt 200 năm, cha mẹ của tiêu thần đều ngủ say nơi đó. Trải qua nhiều năm tranh đấu, mỗi khi mệt mỏi, hắn luôn nghĩ về gia đình, nhưng mỗi lần xuất hiện ở tử thành, hắn chỉ có thể lặng lẽ quan sát, không thể tìm thấy hình bóng của cổ thôn. Sau khi nghe được tin tức này, tiêu thần lập tức bay về Ung Châu. Ê a, thú nhỏ kha kha theo sát phía sau. Còn Bạch Khởi, Ngô Minh cùng với tóc bạc Gia Cát mập mạp cũng ngồi đối diện với tử thành. Nơi đây tràn ngập nghi vấn, và tất cả đều bay về phía Ung Châu. Đồng thời, Kim Tam Ức ôm mặt Nhật Thiên Mâu, cũng xuất quỷ nhập thần xuất hiện, theo sau. Quá giống. Thác Đế, Gia Cát mập mạp cùng lần thứ hai nhìn thấy cái tử thành hùng vĩ, tất cả đều phát sinh cảm thán. Tử thành cùng, với mấy tòa thái cổ ma thành nhìn thấy bên ngoài thực sự có cùng nguồn gốc, bức tường đen kịt, cổng thành lớn cao tới 100 mét, nhìn là đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khoảng cách không xa từ tử thành, nơi được cho là di chỉ của cổ thôn. Nơi đó xuất hiện những bóng dáng hoàn toàn mờ mịt, lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy tổ long thôn nguyên trạng. Tại đây, cổ thôn đã dần dần rõ ràng lên sau 8 ngày. Đến ngày thứ 10, tại khu vực biên giới của cổ thôn, có hai bóng dáng nhỏ bé loạng choạng đứng lên, tập tễnh đi ra. Tiêu thần cùng mọi người nhanh chóng lao tới. Hai tiểu la lị khoảng 7-8 tuổi, da thịt hồng hào gần như trong suốt, béo mập dường như muốn chảy ra nước, ngái ngủ xoa mắt to, không ngừng ngáp nhỏ, lờ đờ đi ra. Oa nha, một đống đẹp trai quắc quắc, chảy nước miếng nha, đều là của ta, không nên cùng ta cướp. Hai tiểu la lị, đôi mắt to như nước trong veo đồng loạt tỏa sáng, tranh nhau chen lấn, lẫn nhau đuổi theo. Một đám người trợn mắt ngoác mồm, hai người này thật sự là khác biệt. Tiêu thần nhận ra ngay, đây chính là Linh Linh cùng Thố Thố, hai ấu nữ của hoàng đế, lai lịch lớn đến kinh người. Bên cạnh, Kim Tam Ức đập ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài nói, chúng ta lo li, sao càng đổi càng nhỏ. Năm đó rõ ràng đã lớn đến mười mấy tuổi, giờ sao lại biến thành hai cái cây cải đỏ đầu. Tam ca không thích như vậy món ăn a. Ngoại trừ Thác Đế đầy đồng cảm, những người khác đồng loạt trợn mắt nhìn Kim Tam Ức. Kim Ngư quái thúc thúc. Hai tiểu la lị hiển nhiên còn nhớ Kim Tam Ức. Chảy nước miếng nha. Cuối cùng, hai béo mập bé gái đồng loạt tập trung vào Bạch Khởi. Đúng lúc này, Kim Tam Ức lại một lần nữa kêu lên sợ hãi. Lại có một người ra tới, cũng từ khu vực biên giới của Hồng Hoang cổ thôn đứng lên, nhưng người này không phải Tiểu La Lị, mà là một người rất cao to, khôi vĩ, tỏa ra một luồng khí tức dũng mãnh, có thể nói không giận mà uy. Này này chuyện này, không phải Nhất Chân huynh đệ hai tên chọc sao? Kim Tam ức kêu lên quái dị. Hai tên chọc bạc sĩ, ưng coi sói cố, cực kỳ hung hãn trừng mắt Kim Tam ức, khiến Tam Kết run rẩy một cái. Oa nha, cái này đẹp trai quắc quắc rất đặc biệt. Linh Lung cùng Thố Thố này hai con Tiểu La Lị nhất thời bỏ qua Bạch Khởi, chạy về phía bạc sĩ. Trong tay bạc sĩ nâng một cái đủ loại dưa hấu to nhỏ xá lợi tử, cái đầu rất khuếch đại, ánh sáng lưu chuyển. Mà giờ khắc này, xung quanh Hồng Hoang cổ thôn, còn có rất nhiều người trong bóng tối quan sát. Bởi vì theo cổ thôn sắp sửa xuất thế, tử thành gần đây thỉnh thoảng phát sinh dị động, và đúng lúc này, một đường ánh sáng thần quang bắn lên trời, thành lớn lay động một hồi, Tiêu Thần cùng mọi người lập tức nhận ra, đó chính là ánh sáng giết chóc. Nó như một đường ánh sáng óng ánh, lượn lờ bên ngoài tử thành. Ánh sáng giết chóc lượn lờ bên ngoài tử thành, đem hộ bên trong, âm u sát ý chấn động tâm hồn, khiến người ta sợ hãi. Tuân theo thiên địa sát phạt ý chí mà sinh ra ánh sáng, có thể xuyên thủng tổ cường giả thần cấp, ngay cả bán tổ cũng phải biến sắc, không dám tiếp cận. Tử thành rốt cuộc có liên hệ gì với nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong? Bạch Khởi cùng mọi người không thể không suy nghĩ. Tiêu Thần nhanh chân đi về phía trước, vỗ vỗ vai bạc sĩ. Đối với Nhất Chân, người huynh đệ này, hắn không thể không chăm sóc. Năm đó Nhất Chân ngã xuống, hắn nhìn thấy bạc sĩ bi ai, đã đưa vào tổ long thôn, khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say. Bạc sĩ, thân hình cao lớn hùng vĩ, mặt như đao gọt, có thể nói là góc cạnh rõ ràng, mang theo một luồng dũng mãnh khí, đôi mắt thấu hiểu. Tổ long thôn không phải một nơi bình thường, bạc sĩ ngủ say gần 200 năm, đã hoàn thành một lần kinh người lột xác, khiến người ta cảm thấy một luồng cảm giác cao thâm khó dò. Trong cơ thể như chứa một tòa núi lửa đang hoạt động, thần lực sôi trào mãnh liệt, ngay cả Tiêu Thần cũng khó có thể thăm dò nội tình của bạc sĩ, mà trong tay hắn cầm viên xá lợi tử to lớn, càng là quang hoa sán lạn, đặc biệt thu hút sự chú ý. Đó chính là Nhất Chân niết bàn sau xá lợi tử, khiến Tiêu Thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bạch y tung bay Nhất Chân hòa thượng, thiên tư bất phàm, khí chất xuất trần, như niêm hoa mà cười, thần Phật cất bước ở nơi trần thế, không gì kiêng kỵ, có thể diệu xiển Phật quan tâm. Cũng dám ngoạm miếng thịt lớn, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Kim Tam ức tiến tới, muốn gõ một cái lên viên xá lợi tử to lớn, thì trong mắt bạc sĩ bỗng bắn ra hai vệt ánh sáng màu tím, khiến Kim Tam ức bị đẩy lùi ra. Hai hòa thượng đã chôn hắn đi. Kim Tam ức ngượng ngùng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huynh trưởng ta tuy đã qua đời, nhưng Phật căn vẫn chưa diệt, tay ta tâng bốc đã là một vị Phật, có thể sánh vai cùng Phật Đà. Bạc sĩ nói một cách rất nghiêm túc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, Bạch Khởi sắc mặt thay đổi, đăm chiêu nói, thế gian có một vị lớn Phật, từng nói Phật hiệu trên thế gian, không qua đời giác, qua đời tìm kiếm bồ đề, đúng là cầu thỏ sừng. Lẽ nào là hắn? Biến mất vô tận 5 tháng, chân thân trên thế gian chìm nổi. Từng có một vị Phật gia đại năng, duy nhất cùng Phật Đà như vậy, lời nói đều thành Phật kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía viên xá lợi tử, đều biến sắc, có thể đó đúng là một vị Phật trên Phật, chỉ có hai Tiểu La Lị rừng rưng như không. Linh Lung cùng Thố Thố đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, béo mập có thể chảy ra nước. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, rất hứng thú vây quanh bạc sĩ, rất hiển nhiên. Nhân cách của bạc sĩ khiến các nàng cảm thấy khác biệt với tất cả mọi người. Đẹp trai quắc quắc, chảy nước miếng nha. Hai Tiểu La Lị thật sự rất khiến người ta không nói gì. Nói đến hai thằng nhóc này, tuy rằng nhìn như ngây thơ rực rỡ, nhưng tính cảnh giác cực kỳ cao, vẫn ghi nhớ hoàng đế trong lòng. Trong cơn đại kiếp nạn thiên địa dung chuyển, đã sớm chạy vào tổ long thôn. Không chỉ không có bởi vì là hoàng đế ấu nữ mà bị bất kỳ ai phát hiện, mà còn ngủ say gần 200 năm, tu vi tăng nhanh như gió. Cẩn thận hỏi dò bạc sĩ cùng hai Tiểu La Lị, họ qua nhiều năm như vậy, trước sau vẫn đang ngủ say, trong mộng dường như nghe thấy một ít âm thanh, nhưng không thể nhớ rõ, cũng không thể cung cấp tin tức có giá trị. Oa nha, kha kha. Hai Tiểu La Lị cuối cùng phát hiện chuột dạ mà núp ở phía xa kha kha, bỏ qua một đống đẹp trai quắc quắc, hướng về thú nhỏ phóng đi. Tổ long thôn sắp sửa tái hiện, lòng Tiêu Thần vô cùng kích động. Chỉ có điều, chờ đợi nửa tháng, làng vẫn không có chân thực hiện ra. Tiêu Thần cùng mọi người không thể vào trong, chỉ có thể chờ đợi. Oanh! Bỗng nhiên, tử thành rung động, ánh sáng giết chóc lượn lờ bên ngoài, thần mang đại thịnh. Một tiếng rồng gầm khuấy động cửu thiên, chấn động mặt đất từ chân trời xa xôi. Một cái tổ long xuyên thủng mây mù, như một dãy núi lớn ngang trời mà tới. Đó không phải Long Vương, mà là trong truyền thuyết tổ long. Trời ạ, là chân chính tổ long. Không chỉ có Tiêu Thần mà cả những người khác đang quan sát cuộc chiến cũng đều kinh ngạc, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Dù chưa một lần thấy tổ long thật sự, nhưng liên quan đến truyền thuyết, họ đã hiểu rõ sâu sắc và đặc biệt là từng thấy khắc đá không thể nhầm lẫn. Long uy lan tỏa, khuấy động cả vùng Ung Châu, khiến cho các bán tổ của Cửu Châu cũng phải thay đổi sắc mặt. Rất nhiều tu giả mạnh mẽ bay lên không trung, dùng thiên nhãn để quan sát hướng này. Tổ long khổng lồ lướt qua bầu trời, chớp mắt đã bay đến Hồng Hoang cổ thôn. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp Ung Châu, khiến mặt đất rung chuyển. Không phải tổ long, mà chính là chiếc thần thuyền. Giữa bầu trời, ánh sáng thần thánh tỏa ra bốn phía, tổ long bỗng hóa thành chiếc thần thuyền, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chói mắt như đã từng lướt sóng trên vùng biển cấm kỵ của tổ long thuyền. Năm đó, nó hướng về thiên ngoại, không muốn hôm nay lại bay đến nơi này. Thông Thiên Tử Kiều từ trong thần thuyền hạ xuống, tiến vào hư huyễn tổ long thôn, một đường mờ ảo bóng người hóa thành một vệt hào quang, từ trên cầu đá đi xuống, tiến vào trong thôn cổ. Là hắn, là người đã đại chiến với Lê Khôi Hữu. Không ít người kinh ngạc thốt lên. Oanh! Ở chân trời xa xôi, một cái vòng xoáy lớn màu đen xuất hiện, cửa thần tái hiện. Tiêu Thần và những người khác tại chỗ liền biến sắc, chẳng lẽ nhanh như vậy lại có tổ thần dị giới giáng lâm sao? Mà vì sao lại chọn nơi đây? Ầm ầm! Tiếng sấm rền vang, chấn động Cửu Châu, từng đạo chớp lớn màu đen bổ xuống từ bầu trời Ung Châu, mỗi tia đủ to như núi, thanh thế khiến người ta khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Tia chớp màu đen đan xen vào nhau, tạo thành một mảnh lưới điện khủng bố, mà ở trung tâm là cái cửa thần đen ngòm. Phảng phất như hung thú cổ xưa sắp sửa xuất thế, khí tức kinh khủng tràn ngập khắp trời đất. Đây là chuyện gì? Đầu tiên là tổ long thuyền mang theo thần bí tổ thần đến nơi này, sau đó là cửa thần dị giới hiển hiện, hình như cũng vì Hồng Hoang cổ thôn mà đến. Trong tổ long thôn ánh sáng thoáng hiện, không lâu sau, bóng người mờ mịt ung dung không vội đi ra, dọc theo que cời từ kiều trở về tổ trên thuyền rồng. Sau đó chỉ tay về phía chân trời cái cửa thần lớn màu đen. Oanh! Sức mạnh to lớn của tổ thần cuồn cuộn trong trời đất, vô tận thần lực đánh nát vùng trời, từng tia chớp lớn màu đen điên cuồng bổ xuống, muốn ngăn cản cái chỉ tay đó. Cùng lúc đó, chớp giật ở trung tâm cửa thần màu đen phun trào ra vô tận thần quang, cùng với những đám mây máu màu bạc dâng trào. Ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Tương lai không xa, chúng ta sẽ tập thể giáng lâm thế giới này. Âm thanh lạnh lẽo, âm trầm thấu xương từ bên trong cửa thần màu đen truyền ra, rõ ràng đây là một tên mạnh mẽ tổ thần dị giới. Ta, Lê Khôi Hữu, tương lai nhất định sẽ là người đầu tiên giáng lâm thế giới này. Cùng lúc đó, âm thanh quen thuộc truyền đến, cũng lạnh lùng vô tình, chính là tên mà trước đây không lâu đã bị ngăn cản lại, Lê Khôi Hữu. Hai tên mạnh mẽ tổ thần dị giới, ở trong cái cửa thần bí ẩn, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho các tu sĩ Cửu Châu run rẩy. Sẽ có một ngày bọn họ thật sự đến đây, ai có thể chống lại? Phải biết rằng thời đại này, so với dĩ vãng thực sự quá yếu, tổ thần gần như toàn bộ đã héo tàn. Tổ thần trên thuyền rồng, tương lai có thể một mình ngăn cản bao nhiêu người. Tương lai, thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Oanh! Trên thuyền rồng, bóng người mờ mịt bỗng nhiên run tay một cái, đem Thông Thiên Tử Kiều đặt xuống, tiến vào khu vực trung tâm tia chớp màu đen, cắm thẳng vào cửa thần. Trong tiếng ầm ầm, tất cả tia chớp màu đen đều tan vỡ, mà cái cửa thần cũng sụp đổ. Được, tương lai ta sẽ tính sổ với ngươi. Hiện tại không cách nào thành lập vững chắc thông đạo, không cho phép chúng ta chân thân giáng lâm. Vậy hãy để cho con cháu của chúng ta tiến vào thế giới này, ở đây lớn luyện binh. Ô quang đại thịnh, vùng trời hoàn toàn tan vỡ, hai tên mạnh mẽ tổ thần dị giới bị ngăn cản lại. Thế nhưng, trong lòng mọi người đều dâng lên cảm giác không ổn, thời loạn lạc lại sắp đến phút cuối. Dù rằng tổ thần dị giới chưa đến, nhưng con cháu của bọn họ sắp sửa xuất hiện trên đời này. Một tiếng rồng gầm vang vọng tận mây xanh. Tổ long thuyền bay lên cao, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng giết chóc lượn lờ bên ngoài tử thành, hào quang chói mắt lại chậm rãi thu lại, khôi phục thái độ bình thường. Sự xuất hiện đột ngột của tổ thần ở đây đến nhanh đi cũng nhanh, rõ ràng Hồng Hoang cổ thôn không phải nơi tầm thường, sẽ phát sinh chuyện gì ở nơi này. Dù nơi này mang tên tổ long thôn, nhưng ở cái thời xa xưa, lại gọi là Hồng Hoang cổ thôn, liệu có liên quan gì đến Hồng Hoang thiên giới? Hoàng Kim thần kích đột nhiên lên tiếng. Đáng tiếc, lúc đó chúng ta vẫn chưa có được thần trí linh hồn, nếu không nhất định sẽ biết được. Ô Thiết Ấn cũng nói. Đây chính là hai lão yêu tinh, là những tổ thần binh đổ nát từ xưa, tự nhiên không phải chỉ biết bắn tên không đích. Nghe bọn họ nói như vậy, mọi người tại đây đều biến sắc. Dị giới và Hồng Hoang thiên giới, đối với lão giả bán tổ mà nói quá xa xôi và mông lung, nhưng theo thời gian trôi qua, những bí ẩn này dường như đang ngày càng gần gũi. Hơn nữa, Hồng Hoang cổ thôn bên cạnh thành phố chết này, chắc chắn có liên quan đến nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, mà võ tổ đã xông vào nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, hơn nửa. Bạch Khởi nói đến đây thì trầm mặc. Nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, dị giới, Hồng Hoang thiên giới, nhìn như không có liên hệ, nhưng lại không thể không khiến người ta liên tưởng đến nhau, ba người trong tương lai chắc chắn sẽ xảy ra va chạm mạnh. Tất cả những điều này, dường như mới chỉ bắt đầu, vừa mới vạch trần một góc thần bí, càng lo lắng, tổ long thôn càng không hiện rõ, vẫn chỉ ở giữa thực và hư chuyển đổi, mờ ảo bất định. Tiêu Thần Hận không thể lập tức xông vào. Một tháng sau, một hồi náo loạn đột nhiên phát sinh. Giữa bầu trời Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, xuất hiện rất nhiều cửa thần màu đen, mặc dù còn lâu mới có thể so với sự giáng lâm của tổ thần dị giới, nhưng những cửa thần màu đen này cũng khiến người ta kinh ngạc. Lời nói của tổ thần dị giới trở thành hiện thực, con cháu của họ trước tiên đã giết tướng tiến vào đây, muốn đến Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh luyện binh. Một cơn náo động không thể tránh khỏi. Các tu sĩ Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, lòng người hoang mang, ký ức xa xôi được mở ra. Cuộc chiến cổ xưa lại kéo dài đến hiện tại, khốc liệt luân hồi lại sắp mở ra. Tổ thần dị giới tuy chưa đến, nhưng con cháu của họ sắp sửa xuất hiện. Lần này khống chế thông thiên tử kiều tổ thần cũng không ngăn cản, chỉ sợ cũng là muốn ngăn cản mà không đủ sức. Những cửa thần màu đen này quá phân tán, không phải tập trung ở một chỗ, xa xa so với cần thiết cho sự giáng lâm của tổ thần dị giới, nên rất nhiều đầu đã được mở ra. Vào ngày đó, trên bầu trời tổ long thôn, liên tiếp xuất hiện 9 đạo cửa thần. Trở thành nơi tai họa, rất rõ ràng nơi này sắp trở thành chiến trường chính. Chuyện này thực sự khiến Tiêu Thần cảm thấy căng thẳng, hắn không nói lời nào, bay lên trời, 30 thanh chiến kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, quét ngang phía chân trời, kiếm trận khổng lồ ngay lập tức đánh tan một cánh cửa thần, bên trong truyền ra tiếng gào phẫn nộ, ta chính là Lê Khôi Hữu, ngăn cản ta, ngày khác nhất định sẽ diệt sạch ngươi. Kim Tam Ức cũng lao tới, nghe thấy lời ấy, liền nói khoác không biết ngượng, đi đi đi. Đại gia ngươi, Lê Khôi Hữu mặt Nhật Thiên Mâu đã bị ta thu rồi, hắn hóa thân còn bị ta đánh thành tro. Về bảo hắn, cái cổ rửa sạch sẽ, lần sau ta sẽ cắt đầu hắn. Hống, tiếng gầm giận dữ từ cửa thần truyền ra, liền triệt để biến mất. Những con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha, Bạch Khởi, Hoàng Kim Thần Kích, Ô Thiết Ấn cũng dồn dập bay lên trời, quay về các cửa thần khác ra tay. Vào ngày đó, bầu trời hồng hoang cổ thôn vang lên tiếng ầm ầm. Không dứt bên tai, 9 đạo cửa thần toàn bộ bị đánh tan, không một tên cường giả dị giới nào lao ra. Quá tiếc nuối. Gia Cát Mập Mạp tràn đầy tiếc nuối, hắn còn muốn ăn cường giả dị giới, chuẩn bị lên cấp, nhưng mà các cường giả còn chưa xuất hiện đã bị đánh trở lại. Chuyện tương tự xảy ra ở Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, nhưng có một số khu vực không có người, bầu trời mở rộng, cường giả dị giới không còn bị ngăn cản lao ra. Không được, như vậy quá bị động, dù cho tổ thần dị giới không thể giáng lâm. Nhưng nếu một cường giả bán tổ xuất hiện, vẫn có thể diệt sạch chúng ta. Tiêu Thần cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, nói, nhất định phải tìm được vài tên mạnh mẽ bán tổ tọa chấn. Hắn rất muốn gọi Hình Thiên, Sivu, Lão Tử và vài người khác đến, nhưng không biết họ đang ở đâu, nếu bọn họ đang bế quan thì thật sự quá bất hạnh. Ta muốn đến tử vong thế giới thần thôn mời thiên ngoại thiên bọn họ, để họ nhất định phải đem Sivu cùng Hình Thiên ra. Tiêu Thần nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy, sau đó hướng Bạch Khởi nói, ngươi mau mau bế quan. Nếu thực sự có thể hợp nhất vĩnh hằng ánh sáng với linh hồn bên trong, thì những bán tổ hung hãn khác cũng có hy vọng. Dù rằng bán tổ đã suy đoán rằng, sau khi hợp nhất vĩnh hằng ánh sáng, có thể tiến hóa thành tổ thần, nhưng chưa ai từng thấy điều đó. Nếu đúng là như vậy, thì tại sao Võ Tổ và Kha Ba lại không tạo ra vài vị tổ thần ở Cửu Châu? Chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Hiện tại, Bạch Khởi chính là một vật thể thí nghiệm sống, hãy xem hắn có thể đột phá hay không. Tiêu Thần tiêu hao toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng biến mất ở tử thành. Sau đó một khắc, hắn tiến vào thế giới tử vong, từ giếng xương lao ra. Thần thôn không có gì thay đổi, vẫn yên bình như trước. Khi Tiêu Thần đến, đã khiến thiên ngoại thiên và 6 tên bán tổ chú ý. Đến tổ quân máu tươi giúp đỡ, hiện tại bọn họ gần như đã phục hồi như cũ. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, thiên ngoại thiên lập tức gật đầu. Nói, xem ra đại chiến lại sắp mở ra, ta đi tìm Hình Thiên và Sivu. Ma quỷ anh gấu cũng tiến tới, nói, chuyện kích thích như vậy, sao có thể thiếu ta, ta cũng muốn đến nơi phồn hoa đó xem một chút, bao gồm 3 người cây quân vương trong đó, nhân ngoại nhân và anh gấu cùng 6 tên bán tổ mạnh mẽ, ngày hôm sau theo Tiêu Thần trở về Cửu Châu, xuất hiện ở Tử Thành. Chỉ một ngày trôi qua, bầu không khí tại Hồng Hoang Cổ Thôn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, một nữ tử khí khái anh hùng, mặc chiến giáp bạch ngân, cầm trong tay thiên kiếm, lãnh diễm vô cùng, dẫn dắt một nhóm cường giả vây quanh Tổ Long Thôn. Bạch Khởi, Kim Tam Ức, Bạc Sĩ và tất cả đều trốn vào Kha Kha, mất đi thiên đường, đối lập với những người này trước cổ thôn. Tổ Long Thôn xung quanh mặt đất bị đào sâu xuống tới hàng trăm trượng, rất rõ ràng bọn họ đã đánh giết qua cổ thôn, mới tạo thành cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ nơi này. Cường giả dị giới giáng lâm, vây nhốt Tổ Long Thôn, dưới sự lãnh đạo của một nữ tử mặc chiến giáp bạch ngân. Tất cả mọi người đều tràn đầy sát khí, 40, 50 người, mỗi người mặc tinh kim chiến y, hàn quang lạnh lẽo, bao phủ thân thể bên trong. Trong tay họ cầm những thần binh, sát khí ngút trời, hắc thiết chiến mâu, hoàng kim thần kiếm, thanh đồng lớn kích, tất cả đều phát ra ánh sáng chói mắt, lạnh lẽo thấu xương. Dù chỉ có vài chục người, nhưng tụ tập lại như thiên quân vạn mã lao nhanh, phát ra khí tức khiến người ta run sợ và hoảng sợ. Đây là một đám mạnh mẽ vô cùng ma thần, hoàn toàn vì mục đích sát phạt mà sinh ra, trong số đó, có không dưới 10 bán tổ cấp cường giả. Khi nhìn thấy Tiêu Thần và mọi người đến, những cường giả dị giới lập tức phóng tới ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng đảo qua, như cái rét thấu xương của tháng chạp mùa đông. Tiêu Thần cẩn thận. Gia Cát mập mạp lớn tiếng nhắc nhở, cô gái mặc chiến y màu bạc kia, nàng có tốc độ khủng khiếp, có thể né tránh thành công trong nháy mắt. Hơn nữa, thực lực của nàng đã đạt đến tầng 8 cảnh giới. Tầng 8 bán tổ, đúng là cực kỳ đáng sợ, trong điều kiện bình thường hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo 3-4 bán tổ. Cô gái mặc áo trắng, cầm trong tay ngân lóng lánh thiên kiếm, không hề sợ hãi, ngưng lập trong không trung, chắn trước Tiêu Thần và những người khác trong lúc đó. Cái gọi là cứu binh chỉ có vài tên bán tổ mà thôi. Nữ tử mặc chiến y màu bạc, cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại vô cùng lãnh diễm, ánh mắt phượng lạnh lẽo bắn ra, đảo qua Thiên Ngoại Thiên và anh gấu. Sau đó khi nhìn về phía Tiêu Thần, thấy hắn còn chưa đạt đến bán tổ cảnh giới, vẻ mặt nàng lập tức lạnh lẽo hơn, ánh mắt như nhìn xuống run rế. Nàng chớp mắt giơ tay lên, trong tay thiên kiếm, muốn chỉ về hướng Tiêu Thần cùng đoàn người, sát khí mạnh mẽ lập tức như hồng thủy ập tới, chạy trồm rít gào, chấn động khắp nơi, không gì sánh kịp. Tiêu Thần đã đối với phía trước kha kha, cùng với Thiên Ngoại Thiên đám người bí mật truyền âm, giờ khắc này không lùi mà tiến tới. Đánh ra sáu mặt bia trời, lay động như hồng thủy sát khí, xông về phía trước. Tự tìm đường chết. Nữ tử mặc chiến y màu bạc, mái tóc tung bay, dưới ánh sáng lạnh giá của chiến y kim, càng thêm mỹ lệ và lạnh lùng, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, chớp mắt đã đến gần Tiêu Thần. Trong không trung, bị Tiêu Thần triệu hoán ra sáu mặt bia trời, mặc dù chỉ là bóng mờ, nhưng nặng nề như núi lớn, vẫn không ép xuống mặt đất, song đã khiến khắp nơi chấn động. Không nghi ngờ gì, sáu mặt bia trời này đủ để lay động những bán tổ bình thường. Trước đây rơi xuống tổ thần cảnh giới ba bố lạp đều chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng, nữ tử tầng 8 cảnh giới này, không nghi ngờ gì đã không còn bị áp chế. Sức mạnh tuyệt đối có thể phá hết tất cả pháp. Thanh thiên kiếm ánh sáng chói mắt, như một vòng to lớn thái dương trong tay nàng tỏa ra, tựa như tia chớp đâm hướng về yết hầu Tiêu Thần. Tuyệt đối miệt thị, muốn một kiếm đứt cổ, một chiêu kiếm chém giết Tiêu Thần. Phía sau, 40, 50 tên cường giả dị giới, tất cả đều mặt lạnh lẽo, xem thường nhìn tất cả những thứ này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Thần chắc chắn phải chết. Một tu sĩ triệt địa cảnh giới đối kháng với tầng 8 bán tổ, thật sự giống như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Tầng 8 nữ bán tổ, giết chết một tiểu nhân vật như Tiêu Thần thực sự quá dễ dàng. Các cường giả dị giới đều hiện ra nụ cười tàn khốc, lặng lặng đợi huyết hoa tỏa ra, một kiếm đứt cổ trong nháy mắt. Thế nhưng, kết quả nằm ngoài dự đoán của bọn họ, sắc mặt tất cả mọi người dần dần đọng lại, Tiêu Thần tay trái hướng về thiên kiếm chộp tới. Trong quá trình đó không bị ánh sáng kiếm khí đánh nát, bàn tay như có một luồng ma lực vô cùng, đem toàn bộ kiếm khí có thể chém nát 10 vạn núi lớn hấp thụ vào tay. Cái đó phảng phất không phải một bàn tay, mà là một cái động không đáy. Đúng lúc này, Tiêu Thần nâng chiến kiếm trong tay lên, đã quét ngang về phía trước, hàn quang chói mắt khiến ánh sáng nơi đây đều ảm đạm xuống. Keng, Tiêu Thần tay trái cùng thiên kiếm va chạm vào nhau, hoàn hảo không chút tổn hại, thiên kiếm bắn tóe ra một chuỗi sâu hỏa tinh. Đồng thời, Tiêu Thần tay phải vung mạnh chiến kiếm, đã càn quét tiêu diệt mà tới. Phốc, máu bắn tứ tung, hắn một chiêu kiếm chém xuống đầu lâu nữ bán tổ tầng 8, nhuộm đỏ máu tươi lên chiến y màu bạc, vẻ mặt không thể tin nổi tràn ngập trên đầu lâu mỹ lệ lạnh lùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, nữ cường giả lạnh lẽo của dị giới, muốn một kiếm đứt cổ, nhanh chóng giết Tiêu Thần. Nàng không thể tin rằng đối phương một bàn tay có thể ngăn cản thiên kiếm của nàng. Hai người đối đầu, kết quả lại là nàng, một bán tổ mạnh mẽ tầng 8, bị triệt địa cảnh giới tiểu nhân vật chém xuống. Phía sau, 40, 50 tên cường giả dị giới, càng không thể tin nổi, chuyện này thực sự khiến bọn họ khiếp sợ. Oanh, sát khí ngút trời, đánh tan mây trên cao, 40, 50 tên cường giả đồng loạt xông lên phía trước, muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Thế nhưng, con thú nhỏ trắng như tuyết nhanh hơn bọn họ. Từng nhận được Tiêu Thần truyền âm, từ lâu đã vọt tới. Mất đi thiên đường mở rộng, chuẩn bị đồng thời thu nữ bán tổ vào. Tiêu Thần không có tay trái nắm nửa cái đầu lâu bằng đá, cùng với Thiên Ngoại Thiên đám người đã chuẩn bị, liền vọt vào mất đi thiên đường. Kha kha e a kêu, hướng về nữ bán tổ che đậy mà đi, ánh sáng màu máu bắn ra, thần mang chói mắt, nữ bán tổ tầng 8 xác thực mạnh mẽ, bị chém xuống đầu lâu trong nháy mắt đã khôi phục lại thân thể, miễn cưỡng từ mất đi thiên đường né qua, tránh được tai nạn này. Kha Kha từ lâu đã lĩnh giáo tốc độ của nàng, cũng không có đuổi theo, mà hướng về phía sau bao phủ đi, những cường giả dị giới vừa vặn vọt tới. Không được, mau lui. Hào quang bắn ra bốn phía, dung chuyển trời đất, sát khí nhất thời tán loạn, những người này hướng về bốn phương tám hướng bay trốn. Chỉ có 9 tên cường giả bị mất đi thiên đường bao phủ vào, tại chỗ bọn họ liền mất đi một thân thần lực, trong thình lình bao vây một tên bán tổ dị giới. Tam kết ba không nói hai lời, nhảy lên thật cao, ôm mặt Nhật Thiên Mâu bổ xuống, đáng thương cái Kha Kha cầm cố dị giới bán tổ, vừa vặn chừng mắt liền bị bổ đôi thành hai nửa. Anh gấu gào lên một tiếng, vọt tới, cùng Bạch Khởi chia đều thần hồn của bán tổ, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là đại bổ. Tóc bạc Gia Cát mập mạp thẳng nhếch miệng, phi thường tiếc hận, hắn cũng muốn phân dính líu Âm Thanh một cú. Tiêu Thần, Bạc Sĩ, Thác Đế, Ngô Minh tất cả cùng đồng thời động thủ, đem định ở nơi đó cái khác 8 tên cường giả dị giới, toàn bộ chém xuống đầu lâu. Gia Cát mập mạp đại hỉ, hùng hục bắt đầu thu thập thần hồn, nhưng thực lực của hắn quá yếu, đối mặt những thần hồn này căn bản không có cách cắn nuốt. Kim Tam ức không có ý tốt, ném cái bán tổ đầu lâu về phía hắn, nói, ăn cái gì bu cái gì, ăn đi bán tổ đầu lâu, nói không chừng sẽ có bán tổ thể chất. Gia Cát mập mạp vội vàng né tránh. Võ tổ truyền cho công pháp của hắn tuy rằng rất biến thái, nhưng hắn không nghĩ rằng mọi chuyện lại điên cuồng như vậy. Hắn chỉ định nuốt chửng linh túy cùng thần hồn mà thôi, đến cùng sinh vật mang đốm lửa có chút tương tự. Phốc phốc phốc, mất đi thiên đường, máu bắn tứ tung. 9 tên cường giả dị giới, liền như vậy bị chém giết, thi thể bị ném ra ngoài. Bên ngoài gần 40 tên cường giả dị giới, trong đó có hơn 10 người bán tổ, tất cả đều giận tím mặt. Bọn họ hung hăng mà đến, nhưng lại gặp phải tình huống nghiêm trọng như vậy, thực sự khó mà tiếp thu. Tiêu Thần bọn họ tuy rằng nhìn có vẻ ung dung, nhưng mọi người biết chỉ là may mắn mà thôi. Mỗi người đều không thể bình tĩnh, ngay cả Linh Lung và Thố Thố, hai con tiểu la lị, cũng căng thẳng đến mức mặt nhỏ bé mập mạp. Run rế, các ngươi nên vì chuyện này mà đánh đổi nặng nề. Gần 40 tên cường giả dị giới đều gào hét, âm thanh chấn động thiên địa, như vạn ngựa lao nhanh, âm vang ầm ầm. Kha Kha xông tới. Tiêu Thần đứng ở mất đi thiên đường bên trong quát lên, hắn không tin rằng với thiên đường này, bọn họ có thể chống cự nổi. Họ có một bức ma đồ, có thể vô hạn kéo dài khoảng cách với thiên đường, chúng ta không theo kịp. Bạch Khởi ở bên nói như vậy, trước đó bọn họ đã giao chiến. Kha Kha điều động mất đi thiên đường nhanh chóng vọt tới. Quả nhiên một bức to lớn ma đồ triển khai, Kha Kha đi bao xa, bức ma đồ liền mang theo cường giả dị giới lùi lại bao xa, thật là kỳ quái. Các ngươi nói muốn cho chúng ta nổi lên đánh đổi nặng nề, lẽ nào chính là như vậy, không ngừng bay ngược. Tiêu Thần lớn tiếng quát gọi. Vậy ngươi đi ra đánh một trận, cần gì trốn ở bên trong thần viên. Đối diện, một đám cường giả dị giới rít gào, âm thanh như sấm nổ, mà tên kia, nữ tử mặc chiến y màu bạc, lại một lời không phiền, lạnh lẽo nhìn chăm chăm Tiêu Thần. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Thần đã chết 100 lần. Tiêu Thần bọn họ không có 8 cửu trùng thiên bán tổ tọa chấn, thật sự không dám lao ra cùng đối phương quyết chiến. May mà có Kha Kha, tiểu tử nghịch thiên này, nếu không thì căn bản không có cách nào uy hiếp đối phương. Nhưng làm sao thú nhỏ dù có sai lầm thiên đường, nhưng không đuổi kịp đối phương, điều này làm cho con vật nhỏ phi thường phiền muộn, ê a rầm rì vài tiếng, dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ. Chạy, đi thiên ngoại tìm Hình Thiên cùng Si Vư bọn họ. Béo trắng như hài đồng nhân ngoại nhân kiến nghị như vậy. Được, chúng ta đi thiên ngoại. Kha Kha phóng lên trời, mang theo mọi người hướng về phía xa xôi của vũ trụ. Tổ Long thôn ở ngoài mặt đất bị gọt xuống vài trăm trượng sâu, nhưng cổ thôn cũng không gặp phá hoại, vì vậy Tiêu Thần có thể yên tâm rời đi. Phong thanh vù vù vang vọng, Tiêu Thần đoàn người nhanh chóng hướng về lên mây xanh, sau đó vọt tới thiên ngoài không gian. Từng viên một ngôi sao đang lấp lánh, như óng ánh minh châu tô điểm ở tấm màn đen bên trong, thật sự rất đẹp. Sau lưng bọn họ, gần 40 tên mạnh mẽ dị giới bán tổ tất cả đều đuổi theo, muốn chặn giết mọi người. Mà giờ khắc này, cửu châu tứ phương trên thế giới, càng là trình diễn những chuyện tương tự, đại chiến mở ra, những tu sĩ mạnh mẽ càng có khả năng gặp nguy hiểm. Khói lửa nổi lên bốn phía, ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt cả bầu trời, náo loạn đến mức đột ngột như vậy, khiến cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh đều rung chuyển. Trong trời sao ngoài vũ trụ, Kha Kha phá toái không gian đi tới, phía sau gần 40 tên mạnh mẽ ma thần cũng xuyên qua không gian. Theo sát không nghỉ, tầng 8 cảnh giới nữ bán tổ, triệt để nhìn chằm chằm Tiêu Thần, không giết hắn thể không bỏ qua. Đuổi theo cái lông A, Kim Tam ức dùng thần niệm truyền âm, nói, chính là đuổi theo, các ngươi dám xông vào mất đi thiên đường sao? Làm theo đuôi rất thú vị sao? Liền ở vùng tinh vực kia, thiên ngoại thiên về phía trước chỉ đi. Kha kha không ngừng xuyên qua không gian, dựa vào tiểu tử đạt đến bán tổ cảnh giới, nếu không thì vẫn đúng là không thể chịu đựng loại hao tổn lớn như vậy. Một viên tinh cầu màu xanh lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bọn họ nhanh chóng hướng về nơi đó bay đi. Vừa vặn giáng lâm đến tinh cầu này bên ngoài, hai cỗ khí tức mạnh mẽ liền bố trí thiên nắp nơi mà tới. Hai vị như là ma thần cao to bóng người từ mấy ngàn dặm ở ngoài, một bước xông đến gần. Là ngươi nhóm, phát sinh cái gì, các ngươi vì sao đến nơi này? Chính là Hình Thiên cùng Sivu, hai pho tượng chiến thần, hai người mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể như sắt thép đúc, tràn ngập sức bùng nổ lực cảm giác. Bọn họ nhìn thấy thiên ngoại thiên đám người tìm đến nơi này, ngay lập tức biết chắc có sự kiện lớn phát sinh. Tổ thần dị giới lại muốn giáng lâm. Thiên ngoại thiên chỉ có một câu nói như vậy, Tính Thiên cùng Sivu lập tức hiểu phát sinh cái gì. Hai vị này đắc đạo với thượng cổ chiến thần, đồng thời nhìn về phía thiên không bên trong, bốn đạo ánh mắt như thiên kiếm bình thường cắn nát hư không. Tại chỗ theo sát mà tới cường giả dị giới cảm nhận được áp lực lớn lao, trong đó bốn người trực tiếp bị ánh mắt xuyên thủng mà chết. Bốn người kia tuy rằng không phải bán tổ, nhưng cũng đều là cường giả siêu cấp, liền như vậy bị hai pho tượng chiến thần ánh mắt giết chết, thực sự khiến họ đau lòng. Tầng 8 dị giới bán tổ. Hình Thiên lập tức tập trung vào tên kia, nữ tử mặc chiến y màu bạc lãnh diễm, âm thanh lạnh lùng cực kỳ, nói, ta đến giết ngươi. Cuối cùng bốn chữ này, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng sự tự tin mạnh mẽ, như thần hồn phách người, khiến người ta sợ hãi, một đám cường giả dị giới đều biến sắc. Hình Thiên không nói lời thừa thãi, tại chỗ phóng lên trời, tay trái cự thuẫn, tay phải búa lớn, phảng phất có khai thiên tích địa oai. Ta đến sẽ giết ngươi. Không chờ tên kia tầng 8 cô gái bí ẩn ra tay, một tên dị giới bán tổ đã vọt tới, trong tay cầm một cái hoàng kim thánh kiếm, ánh sáng soi sáng tinh vũ. Hắn hóa thành một đường dài trăm dặm lớn kiếm khí, hướng về Hình Thiên chém thẳng mà đi, cả người hắn càng hóa thành một đường cầu vồng, thân thể cùng hoàng kim thánh kiếm kết hợp lại, xông về phía trước. Thượng cổ chiến thần Hình Thiên đứng ở trong hư không, bỗng nhiên giơ lên to lớn đồng thuẫn, đẩy về phía trước. Oanh, cái dài trăm dặm chói mắt ánh kiếm tại chỗ liền tan vỡ, mà thân thể cùng thánh kiếm hợp nhất bán tổ, càng là trực tiếp bị Hình Thiên trong tay to lớn đồng thuẫn đập bay ra ngoài, máu thịt bắn tung tóe, thân thể triệt để biến hình. Đây chính là thượng cổ chiến thần oai, bất động như núi, động thì lại như cuồng bạo lôi đình, trời long đất lở, chỉ dùng một cái, liền dùng tấm khiên đánh một tên mạnh mẽ bán tổ thành thịt vụn. A! Tên kia mạnh mẽ dị giới bán tổ gào thét, nhanh chóng chữa trị thân thể, xông về phía trước mà giết tới. Chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục, dường như chính hắn xông tới và nát thân thể giống như vậy, quá mất mặt. Hình Thiên ánh mắt lạnh lẽo vô tình, đón lấy tên này dị giới bán tổ, trong tay chiến phủ vung mạnh ra, quét ngang bầu trời, khiến các ngôi sao cũng run rẩy. Răng rắc, phốc, hai loại âm thanh lần lượt truyền ra, thượng cổ chiến thần oai chấn động tất cả mọi người. Hình Thiên trong tay chiến phủ, như là trực tiếp đánh nát thanh hoàng kim thánh kiếm, sau đó càng là trực tiếp muốn chém tên kia dị giới bán tổ ngang hông. A! Dị giới bán tổ kêu thảm thiết, thần hồn lao ra khỏi thân thể tàn phế, muốn chạy. Thế nhưng, Hình Thiên chiến phủ giao cho tay trái, bàn tay khổng lồ giò ra, che ngợp bầu trời, tại chỗ liền nắm chặt người kia thần hồn, dùng sức một niệm, tại chỗ đem một tên bán tổ xóa bỏ. Đây chính là thượng cổ chiến thần oai, một tên mạnh mẽ dị giới bán tổ. Bị hắn đơn giản như vậy đánh cho hình thần điều diệt, khiến tất cả cường giả dị giới kinh sợ. Tầng 8 dị giới nữ bán tổ, mái tóc tung bay, chiến y màu bạc ánh sáng lấp lánh, nàng nhấc thiên kiếm, một bước liền vọt tới, sát khí chấn động tinh không, trong đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra bốn phía, âm thanh thấu xương, nói, ta muốn quất ngươi thần hồn, tế điện bộ tộc ta cường giả. Đối với điều này, Hình Thiên chỉ có vài chữ, nói, ngươi không có cơ hội, hiện tại liền chém ngươi. Tại chỗ, hai người liền lao ra khỏi viên nước lam tinh cầu, trong vũ trụ bắt đầu đại chiến. Đến giờ khắc này, tiêu thần bọn họ tất cả mọi người đều yên lòng, hung hăng Hình Thiên không hổ là thượng cổ chiến thần, có hắn ở tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ có thể rời khỏi mất đi thiên đường. Lúc này, một ma thần Sivu vô cùng mạnh mẽ bắt đầu cười lớn, chấn động bầu trời đều run lên, hắn nhìn về phía tam kết ba trong tay mặt nhật thiên mâu, nói, mượn tổ thần binh dùng một lát. Kim Tam ức nhất thời như ăn phải khổ qua, món bảo bối này còn không che nóng hổi, liền bị một ma thần mạnh mẽ thèm muốn, hắn cười còn khó coi hơn cả khóc, nhắm mắt đưa tới. Sivu không nói nhiều, đem chính mình thiết mâu cho Kim Tam ức, sau đó múa mặt nhật thiên mâu phóng lên trời, khiến cho tất cả mọi người hết sức khiếp sợ, cùng Hình Thiên đặt ngang hàng thượng cổ ma thần Sivu, một tay nắm mặt nhật, thiên mâu vọt thẳng hướng về phía gần cái kia mười mấy tên cường giả dị giới, xông vào trong đám người. Thật có thể nói là có khí thế thôn sơn hà. Một đám cường giả dị giới tựa hồ có hơi không tin, không phải tổ thần cường giả lại dám xông về phía bọn họ đám người kia, thực sự là điên cuồng. Oanh, Mạt Nhật Thiên Mâu trong tay Sivu bùng nổ ra một đường to lớn ô quang, quét ngang toàn bộ tinh vũ. Cùng lúc đó, Sivu đã ép lui tầng 8 cảnh giới nữ bán tổ về phía này, hai người cùng nhau hấp dẫn lẫn nhau, đồng thời lao vào cuộc chiến với những cường giả đến từ dị giới. Hoàng Kim Thần Kích và Ô Thiết Ấn vang lên tiếng gào thét, ra sức kêu gọi, giết, giết, giết. Cả hai đều bay lên trời, hướng về phía không gian vũ trụ mà chiến đấu. Giết, Tiêu Thần hét lớn, cũng lao ra khỏi thiên đường, vươn mình lên bầu trời. Bạch Khởi theo sát phía sau, Thiên Ngoại Thiên cùng 6 tên bán tổ khác thì nắm tay nhau xung kích, kha kha trắng như tuyết, đen lay láy, chỉ thoáng chuyển động rồi biến mất trong bầu trời, tiếp tục hướng về phía trước lặng lẽ lướt đi. Với sự hiện diện của hai đại cường giả Sivu và Hình Thiên, lực lượng của họ không hề kém cạnh đối phương, giờ đây mọi người đều tràn đầy quyết tâm, chuẩn bị cho một trận đại chiến. Tình thế nơi này đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh lại đang lâm vào khốn đốn. Những bán tổ mạnh mẽ từ dị giới đã trải qua nhiều thời đại văn minh tích lũy, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thế giới này. Họ đã giáng lâm khắp nơi trên thế giới, khiến cho tu sĩ của Cửu Châu và các thế giới xung quanh cảm nhận được áp lực chưa từng có. Ở những chiến trường chủ yếu, sự khốc liệt càng trở nên tột độ, đại chiến diễn ra cực kỳ ác liệt. Những mũi tên thần phá không, liên tiếp 9 mũi tên thần đã đâm thủng cả thiên địa. Hậu Nghệ, sau nhiều năm biến mất, giờ đây đã xuất hiện trong tu chân giới, hóa giải một phần tình thế nguy cấp của chiến trường, nhưng bản thân lại bị một tên bán tổ mạnh mẽ dị giới tập trung vào. Ta chính là Lê Khôi Hữu Cháu, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Lại là một tên bán tổ mạnh mẽ tầng 8. Cùng lúc đó, Phật Đà đã hiện ra ở trường sinh giới, tham gia vào cuộc đại chiến với cường giả dị giới. Trong số các cường giả bán tổ, Lão Tử cũng đã xuất hiện ở hồn giới, hướng về một tên bán tổ tầng 8 mà giết tới. Trong không gian vũ trụ, trên con thuyền rồng khổng lồ, hai bóng người đứng song song, nhìn xuống Cửu Châu bao la, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vô tận 5 tháng trước, chúng ta đã dùng tổ long thuyền để đưa đi một nhóm người, chẳng lẽ lần này lại không thể làm như vậy sao? Đúng vậy, không còn lựa chọn nào khác, lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, sự diệt vong của Cửu Châu cùng 4 thế giới xung quanh đã trở nên chắc chắn. Tổ long đã quên xương, thần mộc đã hiến dâng, tạo nên thần thuyền, nhưng lại dùng vào việc như thế này, thật đáng thương đáng tiếc. Trong tinh vực thiên ngoại, cuộc đại chiến giữa các bán tổ đang diễn ra hết sức khốc liệt. Hình Thiên và Sivu thẳng thắn thoải mái, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như vào chỗ không người. Đội quân của Tiêu Thần, mặc dù số lượng bán tổ không thể so bì với đối phương, nhưng nhờ có hai vị thượng cổ chiến thần, sức chiến đấu của họ tuyệt đối vượt qua kẻ thù. Hình Thiên cầm trong tay chiến phủ, ánh sáng bắn ra từ đó như khai thiên tích địa, khiến cả những bán tổ tầng 8 cũng bị áp chế, không thể cạnh tranh. Sivu cầm Mạt Nhật Thiên Mâu, càng thêm điên cuồng bá đạo, đối đầu với nhiều bán tổ, khinh thường những cường giả khác, Thiên Mâu tổ thần binh do hắn phát huy ra một sức mạnh đáng sợ. Máu tươi vọt lên trời khi một tên bán tổ dị giới bị hắn chém đầu, không đợi hắn phục hồi thân thể, Sivu đã rung động thần binh trong tay. Thân thể đó lập tức bị chia 5 x 7. Bị sức mạnh thần lực mạnh mẽ ép qua, hóa thành xương máu. Linh hồn mạnh mẽ của bán tổ dị giới lao ra, muốn trốn về nơi sâu thẳm của không gian. Nhưng Sivu chính là một sát trường ma thần, bất kể là sức chiến đấu hay kinh nghiệm, đều hoàn toàn không phải là kẻ đó có thể so bì. 7 bước ra, Mạt Nhật Thiên Mâu chấn động liên tục. Oanh! Linh hồn bán tổ thần lực đã lập tức bị chấn vỡ thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, hoàn toàn tán loạn. Phía sau, Bạch Khởi cùng Anh Gấu cũng xông tới. Hai đại cường giả trong nháy mắt đã thu hết linh lực tán loạn. Sau đó, họ lao về phía kẻ địch, mỗi người đối đầu với hai tên bán tổ mạnh mẽ. Nữ cường giả dị giới mạnh mẽ tầng 8, bị Hình Thiên ngăn cản, khiến Tiêu Thần cùng những người khác không còn kiêng dè, dồn dập xông về phía trước. Tiêu Thần trong tay cầm 30 cái chiến kiếm, ngang dọc chém đánh, nhanh chóng vây chặt một tên bán tổ trong đó. Sau đó, hắn vung lên 7 màu cây thánh, trực tiếp lao vào. Thất thải thần mang phóng lên trời, Tiêu Thần một đòn đã đánh bay người kia ra ngoài, nhưng hắn ta lại không cách nào thoát khỏi vòng vây của chiến kiếm. 7 màu cây thánh bên trong có tổ long cùng tổ quân tinh khí, cộng thêm ánh sáng vĩnh hằng rèn luyện, bản thân đã bất phàm, hiện tại gần như không có sức mạnh nào có thể lay động nó. Thật đáng tiếc, tên bán tổ này vẫn chưa phát huy được sức mạnh thần kỳ, đã bị 7 màu cây thánh đánh nát thân thể, linh hồn mạnh mẽ của hắn trực tiếp bị 7 đạo tổ long tinh khí nghiền nát, hóa thành thuần túy thần lực. Ở một bên khác, Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân liên thủ, thể hiện ra thần thông chiến kỹ của họ, tạo ra một võ vực rộng lớn, trong không gian này, họ chính là người thống trị. Hai người liên thủ sáng lập võ vực, cứng rắn không thể phá vỡ, như bắt ba ba trong giọ, miễn cưỡng vây giết hai tên bán tổ, dưới sức mạnh tuyệt thế của họ, hai tên bán tổ dị giới đã bị đánh nổ thân thể. ánh sáng rực rỡ trong không gian vũ trụ tỏa ra, như những ngọn lửa xinh đẹp nhất, như những thần hoa tuyệt thế tỏa sáng. Hai tên bán tổ dị giới liền như vậy ngã xuống, ánh sáng rực rỡ khiến vùng tinh vực này trở nên lấp lánh. Nhìn như đại thắng, nhưng mọi người đều không có chút nào vui mừng. Cuộc chiến này cực kỳ tàn khốc, nếu không có Hình Thiên cùng Sivu chấn giữ, e rằng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha cuối cùng cũng lặng lẽ chạy tới, mở ra thiên đường, hướng về một đám cường giả dị giới lao đi. Con vật nhỏ này đã thông suốt được điều gì đó. Không được, mau lui. Nhìn thấy tiểu tử tiếp cận, một đám cường giả dị giới đều biến sắc. Họ xem Kha Kha và Hình Thiên cùng Sivu như những đối thủ ngang hàng. Thiên đường uy hiếp quá lớn. Nếu bị nhốt bên trong, tuyệt đối có thể thông sát mọi người. Không có tốc độ cực nhanh, sẽ rất khó để tránh khỏi tai họa. Các cường giả dị giới nhanh chóng phân tán. Điều này lại tạo cơ hội cho Anh Gấu và Bạch Khởi. Hoàng Kim Thần Kích cùng Ô Thiết Ấn càng vang dội, lao vào tấn công. Cũng chính vào lúc này, cách đó không xa, cuộc đại chiến giữa các cường giả đã quyết ra thắng bại. Trên người nữ bán tổ tầng 8 mặc chiến y màu bạc, không thể chống đỡ nổi Hình Thiên, đã bị chém thành hai khúc tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả tinh không, vô tận thần lực sôi trào mãnh liệt, khiến xung quanh mấy viên hành tinh đều nát thành bột mịn. Nữ cường giả đáng sợ đó, cả người thần lực như một cơn gió vũ trụ, quét ngang bát phương, suýt nữa đã khiến Thiên Ngoại Thiên và Anh Gấu gặp phải đại kiếp nạn. Chạy đi đâu? Hình Thiên cầm chiến phủ trong tay, theo sát không nghỉ, thần phủ và đồng thuẫn cùng chuyển động, tinh không đều rung lên, Hình Thiên như một người khổng lồ trong truyền thuyết, nơi đi qua không có gì có thể chống đỡ nổi. Khi nữ tử tầng 8 gây dựng lại thân thể, trốn vào một viên hàng tinh đầy lửa, Hình Thiên sải bước vào, ánh lửa tung tóe, nơi đó sóng lớn ngập trời. Oanh! Đúng lúc này, một biến cố xảy ra, một tấm ma đồ khổng lồ được nữ bán tổ tầng 8 triển khai ra, bao phủ về phía Hình Thiên. Chính tấm ma đồ này đã giúp một đám cường giả dị giới tránh khỏi nhiều lần bị cầm cố, có thể tưởng tượng được nó bất phàm đến mức nào. Hình Thiên hét lớn một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm, chiến phủ vắt ngang lên trời, bổ tới tấm ma đồ, đồng thời tay trái của hắn cũng dùng đồng thuẫn hám nát tinh không, thần lực ngập trời hướng về ma đồ mà sôi trào mãnh liệt. Nhưng ma đồ thực sự phi phàm, ngày càng lớn lên, mênh mông khó lường, như một mảnh tinh vũ, che ngợp bầu trời, hấp thu vô tận ánh sao, hướng về Hình Thiên, muốn nuốt chửng hắn. Nhìn thấy thân thể Hình Thiên không tự chủ được bay lên không, sắp bị ma đồ thu vào, hắn dùng thuẫn và chấn động, lay động ánh sáng tinh không, ngàn tỷ ánh sao hóa thành từng dòng sông lớn lao trồm mà đến, cô đọng vào thân thể hắn. Ngay lập tức, Hình Thiên thần thể ánh sáng vạn trượng, như một người khổng lồ mới sinh ra từ thiên địa, rung động toàn bộ tinh không, hướng về ma đồ kéo chộp tới. Cùng lúc đó, Sivu phát hiện Hình Thiên đang lâm vào hiểm cảnh, trong tay cầm Mạt Nhật Thiên Mâu. Đại sát tứ phương, hắn hóa thành một đường ma quang, trong chớp mắt đã vọt tới, tổ thần binh xuyên thủng đất trời, quét về phía hàng tinh bên trong phát ra ma đồ. Tiêu thần cũng nhìn thấy tình huống bên này, 30 cái chiến kiếm hộ thể, 6 mặt bia trời mở đường, 7 màu cây thánh bên trong 7 đạo tổ long thần quang ngút trời mà lên, một đường tổ quân tinh khí cũng đang lượn lờ bên cạnh, quét ngang ma đồ. Với vài đạo ánh sáng vĩnh hằng làm hậu thuẫn, bắn ra thần mang cực kỳ sắc bén, xuyên thủng hướng về ma đồ trên trời cao. Đây thật sự là thánh vật do tổ thần luyện chế, không phải bán tổ thần binh, do đó tiêu thần và những người khác phải liên thủ để làm lớn chuyện. Thú nhỏ Kha Kha chớp mắt xông đến, tiểu tử dùng thiên đường để gắng chống đỡ cái ma đồ bao phủ bầu trời, nhất thời đã chặn lại được sự giảm xuống của ma đồ. Oanh, cuối cùng Hình Thiên đã phát lực, ngàn tỷ ánh sao xoay quanh thân thể, hắn giống như bàn cổ tái sinh, chiến phủ và đồng thuẫn đồng thời xuất hiện, nát tan viên hàng tinh khổng lồ phía trước. Thần mang hướng lên trời, quang hoa bắn ra bốn phía, trong tinh không sôi trào, 20 mấy viên hành tinh xung quanh cũng vì vậy mà tan vỡ. Oanh, ma đồ bị mất đi thiên đường thần lực cùng, với 7 màu cây thánh bên trong ánh sáng vĩnh hằng bị hất bay ra ngoài. Hình Thiên cực tốc lao tới, chiến phủ quét ngang, khiến cho nữ cường giả mặc chiến y màu bạc kia bị bổ nứt. Năng lượng loạn lưu xung kích vũ trụ mênh mông, vùng tinh vực này trở nên chói mắt, Hình Thiên không muốn để nữ bán tổ có cơ hội tái thiết thần khu, liền lần nữa vung chiến phủ bổ tới phía trước. Cơ thể vừa rồi tụ tập lại, cùng với bộ chiến y màu trắng lại một lần nứt toác, nữ bán tổ bị thương nặng, dù mạnh mẽ như nàng đạt đến tầng 8 cảnh giới, cũng chưa từng chịu đựng thương tổn nghiêm trọng như vậy, trong lòng kinh hoàng tăng vọt, lần đầu tiên đối mặt ma thần, nàng dâng lên cảm giác sợ hãi. Chạy! Tầng 8 nữ bán tổ quát nhẹ, ma đồ khổng lồ bao phủ xuống, thu tất cả cường giả dị giới vào trong đó, bản thân nàng cũng hóa thành một mảnh ánh sáng thần thánh biến mất, ma đồ lớn lao phóng lên trời, bay về phía tinh không, thoát khỏi chiến trường này. Thực tế, từ khi nữ bán tổ rơi vào hạ phong, cường giả dị giới cũng đã có ý lui, giờ khắc này rút lui chính là thời điểm, nếu không e rằng sẽ bị diệt sạch ở đây. cường giả dị giới bên trong bán tổ bị diệt một nửa, còn lại chưa đạt đến cảnh giới đó thì càng là diệt sạch ở đây. Trận chiến này, dị giới nhân mã tổn thất nặng nề. Chạy, đi Cửu Châu xem một chút. Sivu, Hình Thiên cùng Tiêu Thần hội hợp, đồng thời theo ma đồ đuổi theo. Giờ khắc này, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, tình thế cực kỳ không lạc quan. Đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh, khói lửa cuồn cuộn. Cửu Châu hải ngoại, trăm tộc thần đảo đặt ngang hàng, nơi này tự nhiên trở thành một trong những chiến trường chính, sát khí ngút trời, nhuộm đỏ biển rộng. Chẳng qua, nơi này cường giả tập hợp, chiến tộc bán tổ dung chuyển trời đất, vẫn giết rơi một tên tầng 8 bán tổ, liên hợp nhiều phương cường giả cùng mạnh mẽ tu sĩ dị giới đánh nhau không thể hòa giải. Vì thế, họ đặc biệt mở ra lần nguyên chiến đấu không gian, tiến hành đại quyết chiến. Hình Thiên gia nhập vào chiến trường chính này, Tiêu Thần cùng Sivu lại nhằm vào chiến trường kế tiếp, quá nhiều nơi đang đại chiến, cần càng nhiều cường giả đi cứu viện. Họ gần như là một đường xung phong, tất cả đều máu nhuộm chiến y, dọc theo đường đi không biết đã giết bao nhiêu cường giả dị giới, ngay cả Tam Kết Ba cũng chém người, nhìn thấy tay rút gân. Đương nhiên, hắn trốn ở Mất Thiên Đường bên trong đánh giết bị kha kha ổn định cường giả dị giới. Nếu không với thực lực hiện tại của hắn, đã có 9 cái mệnh từ lâu hình thần đều diện, mà tóc bạc Gia Cát mập mạp càng là ăn không còn biết trời đất, bán tổ cấp cường giả thần hồn hắn nuốt chửng không xuống, nhưng những tu giả dị giới tu vi hơi yếu hơn, hắn vẫn có thể chậm rãi ăn một ít. Cuối cùng, Sivu giết vào trường sinh giới, đến thành thiên đế, cùng Phật Đà đồng thời đại chiến một đám dị giới bán tổ, nhất thời nơi này máu chảy thành sông, đại chiến khốc liệt tới cực điểm, Thiên Ngoại Thiên cùng anh gấu 6 tên bán tổ thì lại lao vào hồn giới. Giúp đỡ lão tử đại chiến một đám dị giới bán tổ, đây là đấu trường cấp cao thủ, toàn bộ thế giới đều run rẩy. Trong khi đó, tu chân giới đại chiến càng khốc liệt, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu cháu tầng 8 cảnh giới, đánh không gì cản nổi, dung chuyển trời đất, liên tiếp hai tên tu chân bán tổ đều bị hành hạ đến chết, Hậu Nghệ, thần tên cùng phát, cũng khó mà ngăn cản, may mà đại vũ điều động cửu đỉnh mà đến, cuối cùng cũng coi như chặn lại được Lê Khôi Hữu cháu đang hung hãn. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh đều đang chảy máu. Một cảnh tượng ngày tận thế đến gần. Tiêu Thần bọn họ vọt vào chú giới, nơi này đại chiến càng thêm rực rỡ, hết thảy chú sư đều ở miệng tụng thần chú, từng mảng không gian thứ nguyên bị mở ra, vô tận thiên thạch vũ trụ bị triệu hoán mà tới, sao băng xẹt qua mặt đất, rực rỡ như pháo hoa, nhưng tỏa ra chớp mắt, cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà bị chết. Khốc liệt đại chiến, hôn thiên ám địa, nhuộm đỏ máu tươi mặt đất. Tại một giới, có một tên cửu trùng thiên mạnh mẽ dị giới bán tổ tọa trấn. Sức chiến đấu vô cùng, như bẻ cành khô, căn bản không ai có thể chống đối. May mắn, dấu ấn của Vũ vào thời khắc mấu chốt hiện thân, lão thần côn phiên thủ vi vân phúc thủ vi Vũ, lực đè cửu trùng thiên bán tổ, đánh giết nhiều tên dị giới bán tổ, cuối cùng cũng coi như ổn định lại tình thế. Trong trời sao ngoài vũ trụ, tổ long thần trên thuyền, hai bóng người đứng lặng yên, nhìn xuống mặt đất bao la, thật lâu không nói gì. Tương lai làm sao đối kháng tổ thần dị giới? Tuyệt đối về số lượng, căn bản là không có cách so sánh, cách biệt quá lớn, sẽ có tiềm lực tu giả đưa đi, lưu lại hy vọng, lưu lại mồi lừa. Hai người đối diện, làm ra quyết định như vậy. Rồng gầm rung động 9 tầng trời, tổ long thuyền mang theo hai người, giáng lâm cửu châu mặt đất, đầu tiên xuất hiện ở hải ngoại. Hai vệt thần quang quét ngang biển lớn bầu trời, phá nát tất cả ngăn cản, cường giả dị giới dồn dập ngã xuống, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hai đại tổ thần không kiêng dè chút nào ra tay, thực hành định điểm xóa bỏ. Trăm tộc cường giả được cổ vũ thêm mấy lần, nơi này trở thành chiến trường lớn nhất, tụ tập gần như một nửa tu sĩ, tổ thần ra tay, mọi người thấy hy vọng. Thế nhưng chỉ có một ít lão già trong lòng cảm thấy nặng nề, họ biết tổ thần dị giới còn chưa đến, phe mình tổ thần liền không thể không xuất thủ. Chuyện này thực sự là một loại bất đắc dĩ cùng bi ai, bởi vì rõ ràng có thể ra kết luận, phe mình quá mức yếu thế, nhuộm đỏ máu tươi trời cao, hai đại tổ thần vô tình ra tay, xóa bỏ cường giả dị giới. Trăm tộc xung quanh hải vực đều triệt để biến thành màu máu. Chạy! Một tên tầng 8 dị giới bán tổ hét lớn, xuất lĩnh các cường giả phá vòng vây. Thế nhưng, tổ thần cũng không cho bọn họ cơ hội, một đôi bàn tay lớn vô hình đảo qua bầu trời, tên tầng 8 bán tổ thân thể tại chỗ liền nát tan. Thế nhưng, ngay khi thân thể hắn phá nát chớp mắt, một bức ma đồ to lớn triển khai, phóng lên trời, bay về phía Cửu Châu. Trên tổ long thuyền, hai đại tổ thần tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Tình huống này bọn họ đã sớm ngờ tới, nhưng lại vô lực ngăn cản, ma đồ đã ra, căn bản không thể đánh trở về dị giới. Hai người phá không mà đi, vô tâm lại tiếp tục xóa bỏ cường giả dị giới, vụt xuất hiện tổ long thôn bầu trời. 7 bức ma đồ đã hiện, che kín bầu trời, như 7 mảnh to lớn ma vân. Không cam lòng a, trên tổ long thuyền một tên tổ thần, thở dài, sau đó hắn bay lên trời, nói, vừa rồi đã không cách nào ngăn cản, ta liền đi xóa bỏ một ít cường giả dị giới. Một người khác tổ thần không có trả lời, yên lặng đứng thẳng ở trên tổ long thuyền, nhìn 7 tấm ma đồ. Tên mạnh mẽ tổ thần, thét dài rung trời, phá toái hư không, chớp mắt đến hồn giới, bắt đầu thực hành định điểm xóa bỏ. Hắn giờ phút này là vô tình, đại khai sát giới. Chạy, rời đi nơi này, cường giả dị giới dồn dập lui tránh, không thể không xé chẵn ra lẻ, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Ma đồ đã bị mang tới Cửu Châu, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, không cần chém giết. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh cường giả dị giới, như thủy triều lùi về sau, nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt đại chiến liền dừng lại. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh mấy cái chiến trường chính, lưu lại đếm không hết thi thể, dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất, bảy bức to lớn ma đồ bao phủ ở hồng hoang cổ thôn bầu trời, chậm rãi ép xuống, cái mơ hồ tổ long thôn đang chậm chậm trở nên ảm đạm. Trên tổ long thuyền, tổ thần bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tựa hồ phi thường không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Mênh mông ma uy, khiến toàn bộ Cửu Châu đều run rẩy, đã kinh động tất cả mọi người. Tứ phương thế giới tu sĩ cũng dồn dập đi tới Cửu Châu, rất xa nhìn nơi này tất cả, thực hành định điểm xóa bỏ vị tổ thần rốt cục trở về, cùng một người khác tổ thần đặt ngang hàng đứng trên tổ long thuyền, tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Khi tiêu thần chạy tới nơi này, càng là tức giận. Hắn muốn lay động 7 bức ma đồ, nhưng căn bản không có cách nào làm được. 7 bức ma đồ toàn bộ do tổ thần dị giới tế luyện mà thành, chúng là những điểm mấu chốt liên tục của dị giới. Tổ thần dị giới tuy rằng chưa tự thân tới, nhưng có thể thông qua chúng lan truyền vô thượng thần lực. Một tên lão giả cấp bán tổ nói ra một sự thật như vậy. Giờ khắc này, đã không phải bán tổ cấp cường giả chủ đạo ma đồ, chân chính vô thượng tổ thần dị giới bắt đầu phát lực. Hy vọng cuối cùng bị phá diệt, bọn họ muốn chặt đứt liên hệ giữa hồng hoang thế giới cùng Cửu Châu. Trên tổ long thuyền, một tên tổ thần nói ra một tin tức kinh người. Hồng hoang cổ thôn càng cùng hồng hoang thiên giới có liên hệ, nơi này tựa hồ là con đường dẫn đến thiên giới. Con đường về hồng hoang thiên giới vẫn chưa được mở ra, muốn chặt đứt. Quả nhiên, thần trên thuyền tổ thần chứng thực mọi người suy đoán. Hai người bọn họ đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản tất cả những điều này. Phía sau họ, 7 bức ma đồ, không biết có bao nhiêu vị dị giới vô thượng tổ thần đang thúc giục thần lực, khí tức kinh khủng khiến toàn bộ sinh linh Cửu Châu đều run rẩy. Trong hồng hoang thiên giới có thể còn 2-3 vị tổ thần của chúng ta, nhưng chúng ta không biết tình hình của họ, mà hiện tại lại càng hoàn toàn mất đi hy vọng triệu hồi họ giáng lâm. Đến giờ phút này, không còn ai, không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể cứu giúp chúng ta. Lần đại chiến trước, chúng ta đã sử dụng hết sức mạnh, nhưng lại phải chịu tổn thất nặng nề. Tổ thần đã héo tàn, giờ chỉ còn lại 2 người. Tuy nhiên, 2 người chúng ta sẽ vĩnh viễn không rút lui, sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tổ thần đã nói ra những điều này, chấn động tất cả mọi người. Con đường về hồng hoang thiên giới đã bị chém đứt, hy vọng đã bị phá hủy, còn lại chỉ là tuyệt vọng. 2 vị tổ thần bình thản nói ra tất cả, không chút nào ẩn giấu, cũng không có lời nào dối trá để khích lệ sĩ khí. Trận chiến cuối cùng không thể tránh khỏi, kết cục đã được quyết định từ lâu, có vài điều nhất định phải nói ra. Trong trận chiến ngày hôm nay, các tu sĩ Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, mỗi người đều đã thể hiện, chúng ta đã ghi nhớ trong lòng. Có vài người sẽ được tuyển chọn, đưa tới một thế giới kỳ diệu. Bởi vì đó là hy vọng cuối cùng của Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh, là những ngọn lửa thắp sáng. Những người được chọn hãy dũng cảm tiến về phía trước, vì sẽ có một ngày khi các ngươi đủ sức mạnh trở lại, những người đã cùng các ngươi chiến đấu, có thể sẽ không còn ai tồn tại nữa. Hãy để lại người thay thế các ngươi bước vào trận chiến cuối cùng. Hãy lấy máu tươi làm con đường, nhìn những người đã rời đi mà quý trọng. Cuối cùng, hãy nhìn lại một lần nữa mảnh đất đã nuôi dưỡng các ngươi. Nhìn những núi sông hùng vĩ này, khi các ngươi trở về lần thứ 2, toàn bộ sinh linh Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh sẽ không còn tồn tại nữa. Có thể sẽ có một nhóm sinh linh mới xuất hiện, thay thế chúng ta. Khi đó, hy vọng các ngươi hãy nhớ đến những người đã từng cùng chiến đấu bên cạnh, hãy nhớ rằng đã từng có một nhóm cố nhân, chôn xương dưới mảnh đất này. 2 vị tổ thần bình thản nói ra những lời này, không có chút gợn sóng nào trong tâm tình, cũng không tỏ ra bi thương, tựa như chỉ đang tự thuật một câu chuyện bình thường. Nhưng không ít tu sĩ lại cảm thấy bi thương, nước mắt rơi xuống. Trên đời ai có thể bất tử, dù cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, quay đầu lại cũng chỉ là bộ xương mỹ nữ. Dù cho ngươi thiên kiêu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cuối cùng cũng sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Vạn thế chìm nổi, hưng suy vinh nhục, 100.000 vạn năm như một cái chớp mắt thoáng qua, cho dù chân chính trường sinh bất tử thì cũng ra sao. Quay đầu lại chỉ là tận mắt chứng kiến một hồi thần thoại hưng khởi và diệt vong. Để lại trong lòng đầy phiền muộn và đau thương, chúng sinh và thiên kiêu không khác nhau, mỗi người đều là nhân vật chính trong trời đất, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Tiêu thần cùng nhau đi tới, truy tìm dấu chân của những người trường sinh bất tử, từ từ vạch trần một thế giới thần thoại bị phủ đầy bụi bặm của thời gian, tất cả đều rất tàn khốc. Hiểu biết càng nhiều, trải qua càng nhiều, càng làm hắn cảm thấy vô lực. Trong thế giới thần thoại tận thế, cục diện này khiến hắn vô cùng không cam lòng. Không nói đến việc con đường thông đạo hồng hoang thiên giới bị chặt đứt, chỉ riêng tổ long thôn nơi này đã có quá nhiều liên hệ với hắn. Đó là quê hương của hắn, cha mẹ đang ở bên trong, làm sao có thể không lo lắng. Bảy mặt to lớn ma đồ bao phủ bầu trời, mạnh mẽ như tổ thần cũng không thể ra tay, kết cục đã không thể thay đổi, đã được quyết định từ lâu. Tổ long thần thuyền đã biến mất ở chân trời, tập hợp đông đảo tu sĩ tại hồng hoang cổ thôn, từ lâu đã tản đi, cuối cùng ly biệt, tương lai không xa có nhiều người sắp rời bỏ thế giới này. Giờ phút này, nơi đây lặng lẽ. Giữa bầu trời to lớn, ma đồ mang lại cho người ta cảm giác áp lực, tiêu thần muốn ngước nhìn bầu trời xanh, nhưng chỉ có thể thấy bóng tối dày đặc, không có ánh mặt trời, không có hy vọng. Ta không cam lòng. Tiêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động cả bầu trời. Quanh người hắn thần lực dâng trào, ánh sáng thần thánh như liệt diễm thiêu đốt, trên trán xuất hiện từng đạo ma văn, ngưng tụ thành một chiếc mắt nằm dọc, dường như muốn mở ra. Cách đó không xa, tử thành nguy nga cao lớn đang rung động, lượn lờ xung quanh là ánh sáng giết chóc chói mắt. Bỗng dưng, tiêu thần bay lên trời, không tự chủ được bị một luồng sức mạnh to lớn kéo tới bức tường của tử thành. Ánh sáng giết chóc nhất thời hào quang chói lọi, nhanh chóng hướng về hắn xung kích, nhưng khi đến gần lại ổn định, sau đó chậm rãi lui về chỗ cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vọt tới Kha Kha, thấy hắn không gặp nguy hiểm, các huynh đệ vội vàng dừng lại ở phía xa, Kim Tam Ức và Bạch Khởi cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, tử thành không tầm thường, có ánh sáng giết chóc lượn lờ, tổ thần cũng không dám dễ dàng tranh tài. Ta muốn phá tan ma đồ, mở ra con đường về hồng hoang thiên giới. Tiêu thần ngửa mặt lên trời gào thét. Xa xa, Bạch Khởi và Kim Tam Ức có thể hiểu tâm tình của hắn, nhưng tổ long thôn trong tầm mắt, nhưng lại không thể gần trong gang tấc để đoàn tụ với cha mẹ. Tử thành, ngươi phải gánh chịu sức mạnh này như thế nào, sao không mở ra con đường về thiên giới? Tiêu thần độc lập trên tường tử thành, cả người tỏa ra ánh sáng, như một ngôi sao lấp lánh, trên trán ma văn nhảy múa, hình thành một chiếc mắt nằm dọc, cuối cùng rốt cuộc dựng lên. Oanh! Tử thành chấn động kịch liệt, sát khí hướng lên trời, vô tận khói đen lan tràn ra, toàn bộ thành trì như có sinh mệnh phục sinh. Giữa bầu trời, bảy bức ma đồ như có cảm ứng, cuồn cuộn khói đen từ nơi nào bộc phát ra, hướng về tử thành phun trào mà tới. Oanh! Ánh sáng giết chóc phóng lên trời, hướng về những khói đen mà đi. Vô hình va chạm, sau đó là sự yên tĩnh chết chóc, ánh sáng giết chóc không thể chống lại, nhanh chóng lùi về. Bảy bức ma đồ sau lưng có ít nhất bảy vị mạnh mẽ tổ thần dị giới. Sức mạnh đó khó có thể tưởng tượng, hiện tại không ai có thể tiếp nhận. Tiêu thần nhảy vào trong tử thành, nhanh chóng hướng về giữa thành, chính giữa tử thành, hoàng nê đài phong ấn giếng ma, trên đó có viên viên giọt máu đang lăn, nhìn thấy mà giật mình. Hết thảy đều dựa vào cảm giác mà động, tiêu thần đưa tay khắc vào hoàng nê đài, toàn bộ tử thành nhất thời ô quang hướng lên trời, chấn động mãnh liệt. Cho ta mở ra cái ma đồ kia. Tiêu thần từ trán chiếc mắt dọc kia bắn ra một tia ô quang, như muốn gánh chịu toàn bộ sức mạnh của tử thành. Hướng về giữa bầu trời bảy bức ma đồ quét tới. Đây là một luồng sức mạnh cực điểm, nát tan hư không, quét ngang bảy ma đồ, không gian liên tục dập tắt, vô thanh vô tức, bảy bức ma đồ xoay tròn lên, sức mạnh cực điểm mạnh mẽ xoay tròn mà ra, trong phút chốc đã khiến tiêu thần bị bắn hướng lên trời, ô quang tán loạn. Liên quan đến tiêu thần, chiếc mắt dọc kia xung quanh xuất hiện từng đạo vết máu, dòng máu chảy xuống. Tại sao lại như vậy? Ta cần sức mạnh. Hắn có một ý nghĩ điên cuồng. Muốn mở giếng ma hoàng nê đài, mượn tội ác vực sâu sức mạnh, nhưng giữa bầu trời lại vang lên lời nói uy nghiêm của tổ thần, bên tai hắn vang vọng ầm ầm, nói, hết thảy đều đã muộn, không cần phí công. Tiêu thần không nghe, ra sức lay động hoàng nê đài, nhưng ngoại trừ hai tay dính đầy vết máu ra, hắn không cách nào dằn lòng phân chia. Cuối cùng, hắn đơn độc rời khỏi tử thành, không thể thay đổi thực tế, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bảy bức ma đổ triệt để bao phủ hồng hoang cổ thôn, cũng không còn nhìn thấy cái hư huyễn thôn xóm. Sau một ngày, tổ long thần trên thuyền kèn lệnh vang vọng mặt đất, danh sách đã được định ra, tuy rằng vẫn chưa công bố, nhưng mọi người đều biết, người có tài năng xuất sắc, thiên phú siêu tuyệt chắc chắn sẽ được lựa chọn. Tiêu thần, Kim Tam Ức, Bạc Sĩ, Bạch Khởi, Gia Cát Mập Mạp, Thác Đế, Ngô Minh cùng rời khỏi tổ long thôn, cuối cùng đều bao hàm cảm tình lẫn nhau nói một câu trân trọng, sau đó từng người ra đi, bắt đầu đi lại ở Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, có thể trong số họ sẽ có người rời đi. Đều muốn trong thời khắc cuối cùng nhìn thấy mảnh đất xinh đẹp này. Sau 3 ngày, tiêu thần cùng Nghịch Long Vương, Liễu Mộ, Ngưu Nhân ở chú giới gặp gỡ, sau đó cùng nhau hướng về Cửu Châu. Nửa ngày sau, họ đến thiên hạ Giang Sơn đệ nhất lâu. Hoàng Hoàng Hạc Lâu Lâm Giang đứng sừng sững, khí thế phi phàm. Khi Tiêu Thần cùng mọi người xuất hiện trên lầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đây. Đại kiếp nạn sắp tới, rất nhiều tu sĩ cũng như bọn họ, ở thiên hạ danh sơn Đại Xuyên lưu luyến. Nơi này có cửu châu tu sĩ, cũng có cường nhân từ bốn phương thế giới. Trăm tộc cao thủ nhìn thấy Tiêu Thần, trong chớp mắt, sát khí tràn ra, trên lầu bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Các vị đã nhiều năm không thấy, ta rất muốn niệm tình các ngươi. Đây là lời dạo đầu của Tiêu Thần, dường như đã quên đi những nỗi buồn liên quan đến Tổ Long Thôn, hắn cười rạng rỡ, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, hướng về phía tất cả mọi người chào hỏi. Đại Địa Vương nhìn thấy Tiêu Thần lên lầu, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng lại bị Hải Thần Vương kéo lại, âm thầm truyền âm bảo hắn phải kiềm chế. Trừ năm đó dị tộc Thiên Vương cường giả ở ngoài, còn có bọn họ con cháu bối cũng đều ở đây, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, tất cả đều trầm mặc không hề có một tiếng động nhìn Tiêu Thần. Thời gian có thể san bằng tất cả, đối với những ân oán năm đó, liền như vậy một bút bỏ qua. Tiêu Thần tuyển được rất nhiều bàn, để Liễu Mộ cùng Ngưu Nhân bọn họ ngồi xuống, sau đó xoay người lại tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, cứ việc có thể nói với ta. Hắn nói rất tùy ý, nhưng mọi người lại không thể phát tác. Đến hiện tại Tiêu Thần xác thực đã có đủ thực lực để nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể cùng bán tổ tranh đấu. Cố Nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, thê gió tận thế đang thuyền rồng. Cô phàm xa ảnh bầu trời xanh hết, duy trường giang phía chân trời lưu. Áo trắng Liễu Mộ, mang theo một tia bệnh sắc, dựa đứng ở cửa sổ, hướng về Tiêu Thần nâng chén, nói, hôm nay từ biệt, chính là vĩnh biệt. Mượn kiếm tiên Lý Bạch Chi Thơ, ở đây đưa tiễn Tiêu huynh. Sẽ có một ngày, huynh nếu có trở về, xin mời ở đây vì ta tung xuống mấy chén rượu nước. Lấy Tiêu Thần tư chất cùng thành tựu, rời đi tự nhiên không phải là vấn đề. Lẽ ra nên bị tuyển chọn, Liễu Mộ nói vĩnh biệt thật là tình hình thực tế. Thế nhưng lúc này cảnh tượng này đặc biệt khiến người ta thương cảm. Tiêu Thần muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Liễu Mộ chẳng qua cảnh giới trí nhân mà thôi, thiên phú tuy rằng siêu tuyệt. Thế nhưng nếu nhìn ra ngoài cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, hắn vẫn không thể xuất sắc, trên Tổ Long thuyền e sợ không có vị trí của hắn. Keng, Tiêu Thần dùng sức cùng Liễu Mộ ầm một chén, ngửa đầu uống xong chén rượu cay đắng. Người sống một đời, có mấy cái đồng sinh cộng tử thật bằng hữu là đủ. Hàm Hậu Ngư Nhân cũng giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng cùng Tiêu Thần đụng nhau, nói, không nên quên, đã từng có một người bạn gọi Ngư Nhân. Trăm nghìn năm sau, nếu như tình cờ nhớ tới, xin mời cũng vì ta hướng về lòng đất dội lên mấy chén rượu nước. Tiêu Thần cảm giác trong lòng đau buồn, muốn nói cái gì, thế nhưng giờ khắc này lại không nói ra được. Bên cạnh Tiểu Quật Long cùng Kha Kha cũng rất trầm mặc, xung quanh, rất nhiều tu sĩ cũng đều lặng lẽ, bọn họ hàm nếm không phải như vậy, có người muốn rời khỏi, mà có người sẽ vĩnh viễn lưu lại, chờ đợi chỉ có thể là tử vong. Bạch bạch bạch, cửa thang gác vang động, lại có người lên lầu. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên ở đây. Một người trung niên tóc mai điểm bạc, ngữ âm run rẩy, đi nhanh tới. Trần Phóng, là ngươi. Tiêu Thần chưa từng theo thần nữ Lan Nặc phá toái hư không tiến vào trường sinh giới. Lúc đó Trần Phóng chính là bạn của Tiêu Thần ở nhân gian giới. Năm đó Trần Phóng yêu thích Nhược Thủy, nhưng vì hắn mà từ bỏ. Bao nhiêu chuyện xưa khiến Tiêu Thần đến nay vẫn tràn ngập tiếc nuối. Ta biết ngươi muốn rời khỏi, lúc chúng ta chưa thành tên, chúng ta chính là bằng hữu. Tuy rằng vì ngươi lãng quên Nhược Thủy, nên ta hận ngươi. Thế nhưng chúng ta dù sao cũng là bạn cũ, tiễn biệt ngươi. Tiêu Thần trong lòng tràn ngập nỗi đau, Nhược Thủy bao nhiêu chuyện xưa, hắn từ lâu đã nhớ lại, nhưng không muốn đối mặt, chôn thật sâu trong tâm. Trần Phóng như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn, năm đó nếu Nhược Thủy cùng với Trần Phóng, có thể thì sẽ không có hôm nay các loại tiếc nuối. Hơn 200 năm trôi qua, Tiêu Thần ở nhân gian phàm nhân bạn cũ hầu như toàn bộ đã hóa thành cát vàng. Chỉ có một Trần Phóng năm đó cùng Thanh Vận Tiên Tử đi tới hải ngoại, tu luyện có chút thành tựu, bây giờ còn ở nhân thế. Trần Phóng, Tiêu Thần muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chúng ta thời niên thiếu chính là bằng hữu, hiện tại vẫn như cũ là bằng hữu, dù cho ta không có tương lai. Sẽ có một ngày ngươi trở về, ta từ lâu hóa thành cát vàng. Nhưng ta tin tưởng chân chính tình bạn là có thể thiên trường địa cửu. Nhìn thấy tóc mai điểm bạc Trần Phóng như vậy, Tiêu Thần cảm thấy đôi mắt mình có chút mơ hồ. Trần Tử, lại đây, gặp ngươi Tiêu Thúc Thúc. Trần Phóng hướng về cửa thang gác vẫy tay, một người thanh niên đi tới, đó là con của hắn cùng Thanh Vận Tiên Tử. Tiêu Thần quên tự mình nói gì đó, hắn say mềm nhảy xuống Hoàng Hạc Lâu. Ở trường giang bên trong đạp sóng mà đi, hắn lên tiếng bi ca, đi ngược dòng nước. Từng tất cả, hết thảy bằng hữu, đều sẽ liền như vậy vĩnh biệt. Sống chết cách xa nhau, từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Rồng gầm vang vọng mặt đất, Tổ Long thuyền xuất hiện, mặt trên từng đạo thần quang quét về phía mặt đất, bị người được chọn cứ thế biến mất ở cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, Hình Thiên, Sivu, Lão Tử, Trang Tử, Phật Đà, Tôn Vũ. Hết thảy tinh anh đều bị đưa đi. Tiêu Thần cũng là tiềm lực cao thủ, cũng ở hàng ngũ này, bị tuyển chọn lên Tổ Long Thuyền. Tổ Long Thuyền trôi nổi ở thiên ngoại trong hư không, hai vị tổ thần đứng ở mũi thuyền, không hề lay động, qua rất lâu mới nói, 30 vạn năm sau, các ngươi có thể về tới đây. Khởi hành. Tổ Long Thuyền chấn động trời cao, hết thảy cường giả đều sẽ rời đi mà không có niềm vui, tất cả đều phát sinh linh hồn rít gào, 30 vạn năm sau lại gặp lại. 30 vạn năm sau lại gặp lại. Âm thanh chấn động mặt đất bao la, ở núi sông Tráng Lệ thật lâu vang vọng, dường như không muốn tản đi. Lên thuyền, Âm U phất tay, vĩnh biệt người thân bạn cũ, từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, không còn có thể gặp lại, trở thành ký ức vĩnh viễn tiếc nuối. Tổ thần là nhân từ, cũng là vô tình. Trên Tổ Long Thuyền đông đảo tinh anh, không có một người nào có thể mang đi người thân, bằng hữu. Bởi vì, Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh có ngàn tỷ vạn sinh linh, chỉ cần không bị tuyển chọn, chúng sinh giống nhau bình đẳng, không có ai có thể dựa vào quan hệ đăng lâm thần thuyền. Gặp lại. Cuối cùng gặp lại hai chữ, vang vọng đất trời, lưu lại vạn cổ phiền muộn cùng ai oán bi thương. Mặc cho ai cũng biết, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại gặp lại. Tiêu Thần cảm giác đôi mắt mình mơ hồ. 30 vạn năm sau trở về, thế giới có thể vẫn là đã từng thế giới, thế nhưng trí nhớ nơi sâu xa trong lòng, đều sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Tiếng cười nói, uất sầu bi, không thể quên được cố nhân, sẽ vĩnh viễn từ trần, hóa thành trong trời đất một tia gió, trên bờ sông một cây cỏ, cành khô lá héo một cái xương. 30 vạn năm sau, Thương Hải tăng điền, cảnh còn người mất, quá khứ đã trôi đi, tất cả sẽ tan thành mây khói. Trường Ca thấy nước mắt, gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Tiêu Thần trong lòng đau buồn, kết quả này hắn không muốn tiếp thu, dù cho 30 vạn năm sau trở về, còn có ý nghĩa gì? Tất cả đều không còn tồn tại nữa. Lẽ nào chỉ cần báo thù hai chữ, liền có thể hóa giải cái kia vạn cổ phiền muộn cùng bi thương sao? Ta không cam lòng. Đây là Tiêu Thần phát ra từ linh hồn gào thét, hắn không cam lòng, hắn không muốn, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Nếu như năm xưa tất cả đều không còn tồn tại nữa, dù cho 30 vạn năm sau trở về, chém chết hết thảy tổ thần dị giới, cũng không thể cứu vãn đã từng tất cả. Mà, 30 vạn năm sau liền thật sự nhất định có thể áp chế tổ thần dị giới sao? Tổ Long Thuyền khởi hành, hai vị tổ thần phóng lên trời, hóa thành hai đạo ánh sáng to lớn, ngang qua hư không, bọn họ muốn lưu lại để tiếp tục chiến đấu. Ta muốn lưu lại. Tiêu Thần bay lên trời, bay ra khỏi Tổ Long Thuyền. Hắn không phải nhất thời nhiệt huyết kích động, hắn chém không đứt được đã từng tất cả. Hay là, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, mới là hành vi lý trí nhất. 30 vạn năm khổ tu, ngàn vạn ngày đêm thề sống chết tôi luyện, hắn nhất định sẽ có sức chiến đấu cấp tổ thần, khi đó trở về quyết chiến, mới là sáng suốt. Thế nhưng Tiêu Thần hắn dứt bỏ không được, hắn không phải một cái hợp lệ đấu chiến thánh nhân, hắn không đủ tàn nhẫn, không đủ vô tình, đi qua hắn tuy rằng biểu hiện ra hung hăng, nhưng vào giờ phút này, hắn lại có quá nhiều không muốn. Vèo con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha lao ra khỏi Tổ Long Thuyền, bay đến bên Tiêu Thần, đón lấy Tiểu Quật Long cũng bay lên trời, chớp mắt đã đến nơi này. Hai người các ngươi không nên như vậy. Ê a, con thú nhỏ trắng như tuyết bất mãn lầm bầm. Nghịch Long Vương thì lại trầm giọng nói, như vậy chạy trốn, ta không làm được. Không người nào nguyện ý như vậy đào mạng, rất nhiều người đều khó mà dứt bỏ tất cả trên mặt đất. Trên Tổ Long Thuyền rối loạn tưng bừng, không ít người đều muốn phóng lên trời. Thế nhưng hai đạo ánh sáng to lớn quét tới, niêm phong lại Tổ Long Thuyền. Hai vị tổ thần ra tay ngăn cản tất cả mọi người. Nhớ kỹ, hiện tại không phải các ngươi chảy máu hy sinh thời điểm, 30 vạn năm sau lại trở về. Rồng gầm rung động 9 tầng trời, Tổ Long Thuyền khởi hành, hướng về hư không vô tận. 30 vạn năm sau lại gặp lại. Tiêu Thần hướng về phía Tổ Long Thuyền đang rời đi hô to. 30 vạn năm sau lại gặp lại, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ tiếp tục sống. Trên Tổ Long Thuyền âm thanh dần dần đi xa. Rồng gầm dần dần mờ ảo, Tổ Long Thuyền biến mất trong hư không. Cửu Châu cùng bốn thế giới xung quanh nhân kiệt bị đưa đi, lại không thể quay đầu lại. Tiêu Thần ngóng nhìn Tổ Long Thuyền biến mất phương hướng, lặng lặng đứng thẳng một lúc lâu, hắn không một chút nào hối hận. Có thể nào liền như vậy đi thẳng một mạch, cha mẹ người ngay ở Tổ Long thôn, bằng hữu cố nhân còn ở thế giới này. 30 vạn năm sau, Thương Hải tăng điền, đem cảnh còn người mất, hắn không cách nào bỏ xuống hiện tại tất cả những thứ này. Đối với hắn mà nói có chút tình nghĩa thắng với sinh mệnh, dù chết nguyện cùng cha mẹ người cùng ở tại. Một người đào mạng hắn khó có thể làm được. Chúng ta về Cửu Châu. Tiểu Quật Long cùng Kha Kha đi theo Tiêu Thần, từ trên trời hướng về phía dưới mặt đất. Thiên đạo thật bất công, Tổ Long thôn trước đây, Kim Tam ức ôm lấy mặt Nhật Thiên Mâu, gắng sức đập mạnh xuống đất, một đôi mắt viễn thị sáng rực, lớn tiếng kêu gọi, Tam ca như thế nhân vật vĩ đại, đều không được tuyển chọn, thật là không có thiên lý a. Tổ thần, các ngươi nhìn nhầm rồi, như ta đây, cái thế kỳ tài, vạn cổ khó gặp, làm sao có thể không mang ta đi? Trời đố kỵ anh tài. Bà nói lắp, lời nói ngừng bặt, rồi bùng nổ. Một đường chớp giật lao xuống, đánh vào đỉnh đầu Kim Tam ức, khiến cho đầu óc hắn bốc khói, tóc dài dựng đứng như một con nhím xù lông. Cả người càng trở nên cháy đen, từng trận khói xanh bay lên. Ta xui xẻo quá, trời quang sáng sủa mà lại bị sét đánh. Kim Tam ức tức đến nỗi phổi như muốn nổ tung, vừa chạy vừa nhảy. Giữa bầu trời, vạn dặm không một gợn mây, xanh lam như xóa. Tên khốn kiếp nào lại đang giáp tâm hại ta? Kim Tam ức giận dữ đánh giá bốn phía, nhưng cũng chẳng phát hiện ra bất cứ điều gì. Đột nhiên, ba đạo hào quang rực rỡ bay tới phía hắn, ba viên sao băng xuyên qua bầu trời, sáng chói đặc biệt. Tiên sư nó, ban ngày mà cũng có sao băng, cố ý muốn bực bội ta sao? Kim Tam ức cầu nguyện, hãy để tổ long thuyền quay đầu đón ta đi. Hắn nhìn lên ba viên sao băng với vẻ mặt như muốn ăn đòn. Thế nhưng, hắn chớp mắt đã biến sắc, trong bầu trời xa xăm, cánh cửa hắc ám lại hiện ra, rất nhiều sao băng bắn ra, dù phần lớn đã rơi xuống mặt đất và trở thành tro bụi, nhưng vẫn còn không ít lao tới trước mặt hắn. Khâu Mâu gỉnh ngựa, tìm vận may cũng không thể như vậy, sao ta lại bị thiên lôi đánh vậy chứ? Mấy chục đạo chùm sáng xông thẳng xuống, Kim Tam ức vừa nhảy vừa né sang một bên, nhưng vẫn bị đánh lảo đảo mấy cái. Thật là không có thiên lý, tận thế ra yêu nghiệt a, sao băng đều xuyên qua không gian. Trong lúc đó, Kim Tam ức nhanh chóng ngậm miệng lại, sau đó như một con mèo linh hoạt, chạy như bay, thậm chí còn nhanh hơn cả thỏ bay lên trời. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở mấy chục dặm bên ngoài núi hoang. Hắn nhận ra rằng trong cánh cửa màu đen khổng lồ kia, không ngừng có khí tức kinh khủng lao ra, cái đó thật sự là một dị giới tuyệt đỉnh tu giả. Sao băng liên tục bắn ra, có thể tưởng tượng được lần này mở ra cánh cửa thần khủng khiếp đến mức nào, nhất định là tổ thần dị giới sắp giáng lâm thông đạo. Đến nơi chỉ còn lại một con to. Ở núi hoang, Kim Tam ức lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cảm thấy mặt nhật thiên mâu trong tay như một củ khoai nóng bỏng tay, rất muốn lập tức ném đi. Cánh cửa đen to lớn, so với lần trước khi Lê Khôi Hữu giáng lâm, mở ra một hố đen còn bàng bạc hơn, cuộn cuộn ma khí đang dâng trào. Tuy nhiên, có thể thấy trong thời gian ngắn, tổ thần dị giới dường như vẫn chưa thể giáng lâm. Nhưng cánh cửa này chắc chắn không phải một mình tổ thần dị giới mở ra, mà là do nhiều người hợp lực cùng nhau mở ra một cánh cửa thần khổng lồ này. Bão táp đến nhanh như vậy, tổ long thuyền vừa rời đi, thì có tổ thần dị giới sắp sửa xuất hiện. Bảy bức ma đổ chặn đứng hồng hoang thiên giới, tổ thần dị giới không còn kiêng kỵ nữa. Họ bắt đầu hợp lực mở ra thông đạo cho tổ thần xuyên qua. Lúc này, Tiêu Thần, Kha Kha và Nghịch Long Vương từ trên trời hạ xuống. Cánh cửa thần màu đen ngay lập tức khiến Tiêu Thần trong lòng lo lắng. Quá nhanh, tất cả đến nhanh như vậy. Kim Tam ức ở xa liều mạng vẫy tay với hắn, Tiêu Thần nhanh chóng lao tới. Tiêu ca ca, ngươi cũng đủ xui xẻo, lại không bị tuyển chọn. Nhanh lên một chút mang theo huynh đệ trốn về hướng tử vong thế giới đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Tam ức như nắm lấy một cành cỏ cứu mạng, nói, tử vong thế giới thần thôn người, cũng không biết lúc nào mới xuất hiện, đợi chờ cũng không phải biện pháp, may là ngươi đến rồi. 30.000 năm quá lâu, chỉ tranh thủ từng chút một, ta là phải trở về. Thiên đạo bất công a, thà rằng như vậy, ngươi vì sao không đề cử ta, thật là lãng phí a. Liễu Mộ, ngưu nhân đã tới nơi đây sao? Không có. Kim Tam ức lắc đầu, Tiêu Thần trước khi rời đi, đã từng nói với họ rằng có thể chờ đợi thần thôn người xuất hiện ở tử thành, rồi đi tới tử vong thế giới. Bây giờ, dị giới đã sớm gây khó dễ, họ vẫn chưa tới, càng muộn sẽ càng nguy hiểm. Đi với ta tìm người. Tiêu Thần vỗ vai Kim Tam ức. Kim Tam ức lúc này so với việc khóc còn khó coi hơn, ôm mặt nhật thiên mâu theo sau Tiêu Thần. Yên tâm, ở bên cạnh ta, nếu như gặp phải tổ thần dị giới, chúng ta có thể bất cứ lúc nào tiến vào tử vong thế giới. Tiêu Thần an ủi tâm thần không yên của hắn. Giờ khắc này, cửu châu dung chuyển bất an, có thể nói lòng người bàng hoàng, tổ long thuyền đã đưa đi tinh anh cường giả. Mà bây giờ, những người còn lại từ nội tâm đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, họ không nhìn thấy một điểm quang minh. Rất nhiều người thậm chí đã đánh mất ý chí chiến đấu, như những xác chết di động, dọc đường nhìn thấy, khiến Tiêu Thần lòng nặng trĩu, trạng thái như vậy làm sao có thể chống lại, e sợ vì thực sự là khai chiến, phe mình trước hết tinh thần tan vỡ. Liễu Mộ cùng Ngưu Ma Vương cũng thật sự tự tại, lúc nào cũng không có chút nào quan tâm, lại không vội đi báo tin về cái chết sắp tới. Tam ca ta nhưng là ngay lập tức chạy tới nơi đó a. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sợ chết. Tiêu Thần không chút khách khi nói, ta đây là hiểu được bảo tồn thực lực có được hay không, bởi vì tương lai ta là giết chết tổ thần dị giới nhân vật thiên tài, hiện tại cần ẩn nhẫn, tương lai ít đi ta sao được. Thật là một gia hỏa cực kỳ tự phụ. Không tìm được Liễu Mộ cùng Trần Thả bọn họ, nhưng Kim Tam Ức vẫn nhìn thấy rất nhiều chuyện bất bình. Đi đầu mang theo 7 bức ma đồ đi tới thế giới này dị giới tu giả, mấy ngày trước đã bị 2 vị tổ thần đánh giết, ẩn nấp, hiện tại lại bắt đầu gây sóng gió. Một số tu sĩ dị giới đã không kiềm chế được, chưa chờ bọn họ tổ thần giáng lâm, đã bắt đầu hoạt động. Phía trước có ánh kiếm hướng lên trời. Giữa đường qua Tung Sơn, xa xa từng đạo ánh kiếm sắc bén phóng lên trời, như có một cây thần mâu xuyên giữa thiên địa, sáng chói lóa mắt. Tiêu Thần cùng bọn họ nhanh chóng vọt tới. Hừm, là 2 tên chọc, ha ha. Kim Tam Ức bắt đầu cười lớn, nói, 2 tên chọc cũng lạc tuyển, ta đã nói rồi, như ta như vậy thiên kiêu cả đời cũng không thể bị tổ thần vừa ý, 2 tên chọc hàng ngũ sao có khả năng bị tuyển chọn đây. Phía trước đang hỗn chiến, một nữ tử thanh lệ đặc biệt đáng chú ý, mặc dù có đôi mắt ngọc mày ngài, sáng rực rỡ rung động lòng người, nhưng ánh kiếm soàn soạt, sát khí ngút trời, kiếm pháp vô cùng ác liệt. Độc Cô Cửu Kiếm. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cách đó không xa. Một bạc sĩ cao to hùng vĩ cũng đang đại chiến với tu sĩ dị giới. Gặp chuyện bất bình một tiếng hống a, lúc nên xuất thủ liền ra tay, ta đi hỗ trợ. Kim Tam Ức vèo một tiếng, vọt tới, có vẻ đặc biệt trận chiến đấu nghĩa. Đương nhiên, rõ ràng là đi giúp nữ tử thanh lệ rung động lòng người, mà không phải bên bạc sĩ. Giáng lâm Cửu Châu tu sĩ dị giới, hiện nay người mạnh nhất là bán tổ cửu trùng thiên nhân vật kinh khủng, người yếu nhất cũng đều ở ngư dực cảnh giới trở lên, phía trước tu sĩ dị giới. Hiển nhiên không phải là khủng bố cấp nhân vật, nhưng cũng không phải là người yếu nhất, mấy người tất cả đều đạt đến cảnh giới chí nhân. Tiêu Thần không hề nói gì, chiến kiếm trong tay quét ngang ra, quang hoa bắn ra tứ phía, kiếm khí chấn động, chém ngang hông mấy người vây công bạc sĩ, máu tươi vọt lên không trung. Một bên khác, Kim Tam Ức cũng lấy mặt Nhật Thiên Mâu, trợ giúp nữ tử xuyên thủng một người. Cũng trong lúc đó, Nghịch Long Vương ra tay, Nghịch Long 7 bước bước ra, tại chỗ trọng thương còn lại 3 người. Soạt soạt. Ánh kiếm vọt lên, người thiếu nữ kia tại chỗ chém xuống 4 cái đầu lâu. Ngươi là ai? Tiêu Thần nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mắt, nàng sao lại có thể là Độc Cô Cửu Kiếm đây? Ngươi là Tiêu Thần thúc thúc. Nữ tử thanh lệ nhìn con thú nhỏ trắng như tuyết, khi nhìn về phía Tiêu Thần, lập tức suy đoán ra thân phận của hắn. Là ta, ngươi là ai? Ta là Độc Cô San San, phụ thân ta là Độc Cô Kiếm Ma. Là ngươi? Tiêu Thần nhất thời cả kinh. Năm đó Độc Cô San San lúc nhỏ, hắn còn từng ôm lấy nàng. Chỉ là, Độc Cô Kiếm Ma mất tích nhiều năm, sau lần đó cũng chưa từng nhìn thấy. Ngươi tại sao lại ở đây, phụ thân ngươi đâu? Phụ thân ta vì luyện kiếm, từ xuất thế đến vào đời, sau đó lại xuất thế, đã mất tích rất nhiều năm. Độc Cô San San trong mắt ẩn chứa nước mắt, nói, Tiêu Thần thúc thúc, nhanh đi cứu mẫu thân ta cùng với đệ đệ. A Băng, nàng làm sao? Tiêu Thần hoảng hốt. Chúng ta ẩn cư ở 200 dặm bên ngoài trong núi thẳm, nhưng không muốn hôm nay tu sĩ dị giới xông vào nơi đó, chỉ có ta phá vây rồi đi ra. Tiêu Thần rất nhanh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Độc Cô San San bị tu sĩ dị giới truy đuổi tới đây, mà bạc sĩ thì lại vì tế điện Nhất Chân mà đến. Năm đó Nhất Chân chính là ngã xuống ở Tung Sơn, bọn họ đồng thời bị tu sĩ dị giới nhìn chằm chằm mà vây giết. Chạy, ngươi chỉ điểm đường. Sự tình gấp gáp, Tiêu Thần lập tức bay lên trời, lấy bát tướng cực tốc mang theo Độc Cô San San. Không cần nói đây là Độc Cô Kiếm Ma con gái, chính là người bên ngoài hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bởi vì hắn chính là vì chiến đấu mới lao ra tổ long thuyền mà trở về. Tung Sơn u tĩnh, cổ mộc che trời, ngay ở phía trước hơn 200 dặm nơi sâu xa, nơi đó ánh kiếm hướng lên trời. Cuối cùng cũng coi như không có đến chậm. Tiêu Thần yên lòng. Thế nhưng, ngay ở một khắc tiếp theo, Tiêu Thần cùng Kha Kha cùng với Tiểu Quật Long đồng thời sợ hãi, trong phút chốc căng thẳng thần kinh. Không biết vì sao, ngay lúc vừa rồi trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng mình run rẩy, Kha Kha cũng cảm thấy tương tự. Những người còn lại, ngoại trừ Tiểu Quật Long ở bên ngoài, đều không cảm nhận được gì, như thể họ không có cảm giác gì cả. Ở phía trước, ánh kiếm không gặp. Độc Cô San San thấp thỏm lo âu, Tiêu Thần cùng mọi người lao vào trong rừng. Trên mặt đất có hơn 10 người tu sĩ dị giới, họ đều mang vẻ mặt hoảng sợ, như thể nhìn thấy một điều kinh khủng nhất. Sau khi Kim Tam Ức nhanh chóng kiểm tra, đưa ra một kết luận khiến người ta giật mình, những người này đều bị hù chết. Cách đó không xa, nhiều năm không gặp, A Băng trong bộ quần áo màu xanh lam, trên mặt có vài vết máu. Nàng vẫn giữ phong thái như trước, thướt tha và xinh đẹp, chỉ có điều giờ đây thêm phần rực rỡ của một người phụ nữ. Bên cạnh nàng là 2 thiếu niên kiên cường, đó là 2 đứa trẻ của nàng và Kiếm Ma. Khuôn mặt họ vừa có khí chất của Độc Cô Kiếm Ma, lại vừa thừa hưởng nét đẹp từ A Băng. Họ cũng không bị thương, đúng lúc quan trọng đã được người cứu thoát. Tiêu Thần chính là người đó, dù đã nhiều năm không gặp, nhưng A Băng không thể nào quên Tiêu Thần. A Băng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vừa rồi? Tiêu Thần trong lòng đầy nghi vấn, mặc dù là những người quen cũ sau nhiều năm gặp lại, nhưng cũng không cố gắng hỏi thăm. Một lão bá xuất hiện vừa rồi, không biết vì sao, khi hắn lướt mắt nhìn qua, những tu sĩ dị giới đều đã chết sạch. A Băng đến giờ vẫn có vẻ không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn đã đi đâu? Tiêu Thần truy hỏi. Xuống núi, ta nghĩ hắn đã đi nhưng không giữ lại được. A Băng chỉ về phía chân núi, mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một bóng người mông lung, nhưng tất cả mọi người lại không cảm nhận được khí tức của người đó. Tiêu Thần lập tức bay lên, nhanh chóng đuổi theo, những người khác cũng theo sát không ngừng. Tiền bối dừng lại. Tiêu Thần ở phía sau hô to, nhưng mặc cho hắn dùng hết tốc độ, cũng không cách nào đuổi kịp. Bóng người kia thực ra di chuyển rất chậm, nhưng Tiêu Thần lại không thể tới gần, như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình. Đột nhiên, bóng người phía trước đứng lại ở chân núi, Tiêu Thần liền nhanh chóng tiến lại gần, cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của người đó. Đó là một lão nông với vài sợi tóc bạc, trên tay đầy vết chai, chân dưới dính đầy bùn đất, như thể vừa mới làm việc trên cánh đồng. Dù không quay lại, nhưng Tiêu Thần xác định, người này chắc chắn là một lão nông. Không cần đuổi theo ta, hãy đi làm những gì ngươi nên làm. Lão nông vẫn quay lưng về phía hắn, giọng nói rất bình thản, nói, không cần quá bi quan. Dị giới muốn giết hết sinh linh của Cửu Châu và bốn thế giới xung quanh, thực sự không dễ dàng. Năm đó, họ còn muốn diệt tận gốc Thiên Nhân tộc và Long tộc, nhưng hai tộc này cũng không phải đã tuyệt chủng. Nói xong những lời này, lão nông tóc bạc chậm rãi đi xa, dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dù cho có muốn đuổi theo cũng không thể, như thể có một bức màn trời sao che chắn trước mặt, khiến mọi người không thể tới gần. Tiêu Thần cảm ơn ngươi. A Băng tiến tới, sau một hồi hoảng loạn, nàng đã bình tĩnh lại. Nói như vậy là để thể hiện sự khách khí. Tiêu Thần lúc này mới bắt đầu hỏi A Băng về tình hình gia đình nàng những năm qua. Như Độc Cô San San đã nói, cả nhà bọn họ vẫn ẩn náu ở đây. Nhưng Độc Cô Kiếm Ma vì luyện kiếm, từ khi xuất thế đến nay, lại một lần nữa biến mất, đã nhiều năm không biết hiện đang ở đâu. Cùng lúc đó, Tiêu Thần hiểu rằng, trên Tung Sơn có một tòa cổ tháp, đã trở thành nơi đặt chân của tu sĩ dị giới. Và trong vài ngày qua, một nhóm người vẫn ẩn nấp ở đó. Họ đã thành công mang theo 7 ma đồ, hoàn thành nhiệm vụ, tổ thần dị giới vẫn chưa giáng lâm, khiến cho mọi người không dám ra ngoài gây náo loạn, nhưng một số tu sĩ dị giới không thể kiềm chế đã bắt đầu hành động, ở khu vực xung quanh. Nơi này có một tổ dị giới sói ác. Chúng ta hãy tiêu diệt đi. Kim Tam ức với vẻ mặt hăng hái nói, sau đó còn không quên chớp mắt một cách dâm đãng, hướng về Độc Cô San San lộ ra nụ cười rạng rỡ. A Băng cực kỳ cảnh giác đứng chắn trước San San, còn Độc Cô San San thì lại cười ngọt ngào. Chờ mong Tam ức thúc thúc đại triển thần uy. Một tiếng thúc thúc lập tức khiến ba người cứng lại, thở dài một hơi, nhỏ giọng lầu bầu, cô nương tốt như vậy, sao lại là con gái của Độc Cô cục sắt vụn chứ, thật không giống chút nào. A Băng lườm hắn một cái, Kim Tam ức lập tức đổi giọng, khặc, giống, thực sự rất giống, quả thật đẹp như A Băng, ta thấy mà yêu, có thể hay không biết nơi đó có mấy vị bán tổ, đạt đến mấy tầng thiên. Tiêu Thần muốn ra tay tiêu diệt cường giả dị giới bên trong cổ tháp. Căn cứ vào những lời mà tu sĩ dị giới đã nói khi vây công chúng ta, có lẽ có 2-3 vị bán tổ, nhưng cụ thể đạt đến cảnh giới nào thì không biết. A Băng chỉ có thể đưa ra thông tin như vậy, có Kha Kha mất đi thiên đường ở bên cạnh, Tiêu Thần không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, cả nhóm hướng về phía trước bay tới cổ tháp. Đó là một tòa miếu lớn, mặc dù có chút rách nát, nhưng có thể tưởng tượng được ngày xưa nó từng huy hoàng, xung quanh là những cây cổ thụ che trời, đặc biệt tĩnh lặng. Tại sao lại không có tiếng chim hót? Khoảng cách với cổ tháp còn một dặm, Tiêu Thần cảm thấy có điều không ổn, quá yên tĩnh, rậm rạp trong rừng lại im lặng như tờ. Các ngươi đều đã tiến vào mất đi thiên đường. Tiêu Thần bảo Kha Kha bảo vệ mọi người. Tiêu Thần không vào bên trong thần viên, rút một thanh chiến kiếm, nhấn xuống đất, bắn ra một chuỗi hỏa tinh, nhanh chóng đi về phía trước, thú nhỏ Kha Kha dẫn theo mọi người đi theo sau. Con đường núi được lát bằng từng tảng đá lớn, uốn lượn hướng về tòa cổ tháp hùng vĩ, cho đến khi gần tới cửa miếu, Tiêu Thần mới phát hiện ra vấn đề. Một luồng ánh sáng chớp chớp phát ra, có một sức mạnh to lớn cầm cố cả tòa cổ tháp, từ cái cửa miếu đỏ loét có thể thấy rõ bên trong quả thật có tu sĩ dị giới. Kẹt kẹt, Tiêu Thần đẩy cửa miếu, nhanh chân đi vào, sức mạnh cầm cố cổ tháp cũng không ngăn cản hắn. Trong tiền viện rộng rãi, đứng hơn 10 người tu sĩ dị giới, dĩ nhiên không thể động đậy một chút nào, như thể bị đông cứng lại. Đám gia hỏa này bị tà ma sao? Kim Tam ức ngã nhào một cái, tiêu sái nhảy ra khỏi thiên đường. Trong tay mặt nhật thiên mâu cực kỳ đẹp trai quét ra, phốc một tiếng cắt xuống một tên tu sĩ dị giới đầu lâu. Thật không thể động đậy. Vậy huynh đệ ta có thể không khách khí. Nói đến đây, Kim Tam ức dìu Lý Khách Cha đem một đám tu sĩ dị giới toàn bộ giải quyết, có vẻ rất thành công, nói, chỉ đến như vậy thôi. Mọi người không nhìn thẳng hắn. Họ đi về phía Đại Hùng Bảo Điện, trên đường gặp không ít bóng người tu sĩ dị giới bị đông cứng, tất cả đều bị tiêu thần và mọi người giải quyết. Cho đến khi áp sát đại điện, một luồng khí tức mạnh mẽ mới khiến mọi người nhận ra, trong đại hùng bảo điện chính đang ám chiến. Một cuộc tranh đấu mạnh mẽ giữa các bán tổ. Dù nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng một khi bộc phát, thì e rằng sẽ khiến cả vùng núi trong phạm vi trăm dặm đều tan vỡ. Tuyệt đối là bán tổ, tiêu thần và mọi người đều cảm nhận được cỗ nguy hiểm sóng thần thức, nhưng chỉ ẩn sâu trong đại điện. Tiêu thần từng bước kéo chiến kiếm tiến tới, còn những người khác thì lại lùi trở về trong thiên đường, đi theo phía sau. Bang! Trước đại hùng bảo điện, mấy phiến mộc song vốn rách nát đã vỡ vụn ra, bên trong tất cả đều rõ mồn một. Ba tên dị giới bán tổ, trên người đều mặc chiến y lạnh lẽo, hơi lạnh tùm, đang vây nhốt ở giữa cung điện, nơi cao cao tại thượng có một bức Phật tượng, thần thức mạnh mẽ dường như muốn nát tan tất cả nơi đó. Thần thức đối kháng. Ba tên dị giới bán tổ đang cùng cái bức Phật tượng to lớn này, tiến hành thần thức va chạm. Điều này khiến tiêu thần và mọi người đều thất kinh, một tòa lâu năm thiếu tu sửa, hầu như đã không còn tăng lữ, lại khiến ba vị dị giới bán tổ như vậy hưng sư động chúng. Mọi người nhận ra rằng, ba tên dị giới bán tổ tựa hồ từ lâu đã rơi vào hạ phong, giờ đây chỉ còn dãy giụa mà thôi. Điều này thật sự đáng sợ, một vị Phật tượng lại có uy lực như vậy, e rằng Phật Đà đến đây cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Tiêu thần và mọi người không ra tay, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, thần thức đối kháng kéo dài một canh giờ. Ba tên dị giới bán tổ khí tức càng ngày càng yếu, họ cũng bị cầm cố, không thể động đậy chút nào, muốn chạy trốn cũng không thể. Thần thức của họ dường như gặp phải rất lớn trọng thương. Vô thanh vô tức, ba tên mạnh mẽ dị giới bán tổ, ánh sáng trên người hoàn toàn mờ đi, thân thể dần dần lạnh lẽo. Thật kỳ quái. Mất đi thiên đường, dù cho là kiêu ngạo khó thuần như bạc sĩ cũng phải cảm thán như thế. Lại qua nửa canh giờ, ba tên dị giới bán tổ thân thể triệt để lạnh lẽo, thần thức của họ bị miễn cưỡng xóa bỏ. Trong cuộc đối kháng thần thức, bên yếu thế, thất bại gần như sẽ biến thành tro bụi, hoàn toàn tử vong. Ba tên mạnh mẽ dị giới bán tổ, mặc dù thân thể còn tồn tại, nhưng linh thức không nghi ngờ gì đã bị nát tan hoàn toàn, có thể nói rằng họ đã kết thúc sinh mệnh. Tiêu thần tiến lên phía trước, chiến kiếm trong tay vung lên, ba vị dị giới bán tổ thân thể, tại chỗ chia năm xẻ bảy, sau đó hóa thành tro bụi. Xin tiền bối cho gặp một lần. Tiêu thần vừa dứt lời, bỗng nhiên bức tượng Phật lớn ở giữa đại hùng bảo điện nứt ra, rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Mọi người đều giật nảy mình, bên trong bộc lộ ra một hình dáng ngồi xếp bằng, có thể nói là một thổ dân. Người đó ngồi trong bức tượng Phật, thân thể bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, trông như một bức tượng đá. Tóc của hắn dài và rối như tổ chim. Những cơn rung nhẹ nhàng, bụi bặm trên người hắn rơi xuống, lộ ra một góc áo cà sa tàn tạ. Dù tóc hắn rối bời, mọi người vẫn nhận ra đây là một lão tăng, không biết đã ngồi đây bao nhiêu năm. Chính hắn, một người không hề bắt mắt, dơ bẩn, lại có thể luyện hóa ba tên mạnh mẽ dị giới bán tổ. Tiêu thần mang theo nghi hoặc, hỏi, tiền bối là ai? Đạt ma. Lão tăng không cố gắng tạo vẻ bí ẩn, nói thẳng về thân phận của mình. Âm thanh của hắn giống như tiếng kim loại văng lên, mạnh mẽ và trong trẻo. Khi nghe thấy hai chữ này, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Vị này tuyệt đối là một trong những nhân kiệt thiên cổ, đã nổi danh từ vô tận năm tháng trước, thần uy không thể đoán định. Tuy nhiên, hắn đã mất tích không biết bao nhiêu năm, mọi người đều sắp quên mất hắn. Đạt ma, chính là thiền tông vĩ đại, lại là một đấu sĩ, có thể nói, thực lực chân chính không kém gì Phật Đà. Ai cũng không ngờ rằng vị thiên cổ nhân kiệt này vẫn ngồi xếp bằng ở đây, dáng vẻ như chưa từng di chuyển trong suốt hơn 1.000 năm. Thực lực mạnh mẽ, mọi người tận mắt chứng kiến hắn luyện hóa ba vị bán tổ, không khỏi khiến người ta thán phục. Quả thực, thiên cổ nhân kiệt, danh bất hư truyền. Đạt ma mở mắt ra dưới lớp cho bụi dày, nhìn về phía bạc sĩ đang cõng viên xá lợi tử lớn, sau đó lại tập trung vào bạc sĩ, nói, ngươi và ta có duyên, có thể nguyện lưu lại không? Thân hình cao lớn, mặt như đao tước của bạc sĩ. Mặc dù có phần lạnh lùng, nhưng vì huynh trưởng nhất chân của hắn là người xuất gia, nên đối với hòa thượng vẫn có cảm tình. Hắn thoáng do dự rồi gật đầu, muốn thỉnh giáo Đạt ma xem có thể hay không để xá lợi tử trở về chốn cũ. Được. Đạt ma chỉ nói một chữ, sau đó chỉ tay, tóc dài của bạc sĩ lập tức bị bóc ra, lộ ra một viên đầu lâu chọc lóc. Ngươi! Bạc sĩ tức giận, hai hàng lông mày dựng đứng, trong mắt bùng lên lửa giận. Dù đối mặt với thiên cổ nhân kiệt, hắn cũng không chịu yếu thế, quát lên, ta không có ý muốn xuất gia. Ta cũng không muốn ngươi xuất gia, ta chỉ muốn ngươi thả xuống. Đạt ma không hề lay động, bạc sĩ như chợt hiểu ra, đặt viên xá lợi tử xuống đất. Thả xuống. Đạt ma vẫn như cũ nói như thế. Ta không thể bỏ xuống được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bạc sĩ tỏ ra rất thống khổ. Chỉ có tiêu thần hiểu rõ, nhất chân năm đó vì cứu bạc sĩ mà chết. Trong lòng bạc sĩ luôn tồn tại sự hối hận, khó mà buông bỏ chấp niệm. Đây chính là điều Đạt Ma muốn hắn thả xuống. Nếu không bỏ xuống được, vậy thì lưu lại đi. Đạt Ma chỉ tay, bạc sĩ liền biến mất trong cung điện, kể cả Viên Xá Lợi Tử cũng không thấy đâu. Đạt Ma lại hướng về Kim Tam Ức nhìn, ba người lập tức cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng che tóc dài, nhảy nhót lao ra đại điện, nói, hai tên chọc bây giờ thực sự danh xứng với thực, ta không muốn trở thành ba tên chọc đâu. Đạt Ma lão tổ, ngài hãy giơ cao đánh nhẹ đi, ta không có duyên với ngài. Vàng Ròng, đúng như vậy, ngươi là cất bước trên thế gian chân Phật. Đạt Ma quay về Kim Tam Ức gật đầu. Ta đi. Kim Tam Ức nhảy lên thật cao, trực tiếp biến mất trong cổ tháp, hắn thực sự sợ, lỡ như bị Đạt Ma lão tổ chộp đến làm hòa thượng, hắn khóc cũng không kịp. Tu sĩ dị giới giáng lâm, tiền bối chắc hẳn đã biết rồi. Đạt Ma nói. Ta biết rồi, các ngươi đi thôi. Chỉ trong chớp mắt, Đạt Ma hóa thành một bức tượng Phật đá. Tiêu Thần và mọi người lui ra khỏi ngàn năm cổ tháp này, trong lòng mỗi người đều cảm thấy tự tin hơn, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cao thủ. Thiên cổ nhân kiệt Đạt Ma vẫn còn lưu lại, và vị lão nông thần bí kia càng khó mà đoán định, nghĩ đến chắc chắn không thiếu những cao thủ lánh đời. Giống như lời lão nông từng nói, không cần phải tuyệt vọng. Tiêu Thần và mọi người rời khỏi nơi đây, A Băng cùng gia đình theo sát bên cạnh, Trần Phóng không ngay lập tức chạy về Tử Thành, Tiêu Thần đoán có lẽ hắn đã theo Thanh Vận Tiên Tử trở về hải ngoại. Cũng không chú ý đến tổ thần dị giới lập tức đánh đến nơi. Khi xuất hiện ở hải ngoại, đi ngang qua đảo rồng, Tiêu Thần cùng Kha Kha dừng lại. Long tộc chính là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, là một lực lượng không thể thiếu trong chiến đấu. Không biết bọn họ có cường giả tuyệt đỉnh nào đó đã cưỡi tổ long thuyền rời đi hay không? Họ trực tiếp xuất hiện ở Long tộc Thánh Sơn. Trong phút chốc, Long tộc chiến thần đã hiện ra. Ê a, Kha Kha vui mừng bay tới. Long tộc chiến thần này có thể nói là thú nhỏ của người thân. Mạnh mẽ như Long tộc chiến thần. Khiến Tu La bán tổ cũng phải run sợ, dĩ nhiên không bị chọn rời đi sao? Ta không muốn rời đi, chỉ là để một ít tộc nhân có tiềm năng rời đi. Nói tới đây, Long tộc chiến thần nhìn về phía Nghịch Long Vương, nói, ngươi cũng lưu lại. Ta chỉ có thể trưởng thành trong chiến đấu. Tiểu Quật Long nói ít, chỉ nói vấn đề mấu chốt. Được, có khí phách. Long tộc chiến thần gật đầu. Bỗng dưng, hắn quay lại, quét mắt nhìn Tiêu Thần và mọi người, sau đó nhìn về phía Kha Kha. Nói, có món đồ, nên cho ngươi, là lão tổ long để ta bảo tồn. Vốn là muốn đưa lên tổ long thuyền, nhưng thấy ngươi bay ra, ta sẽ không đưa lên. Cái gì nhỉ? Kha Kha tò mò hỏi. Đó là mẹ ngươi để lại, tuy rằng ngươi vẫn chưa đạt đến bán tổ cửu trùng thiên, nhưng ta hiện tại không thể không cho ngươi, bởi vì ta sợ sau này không còn cơ hội. Mẹ! Khi nghe lời ấy, mắt Kha Kha lập tức ngập nước. Những người khác cũng giật nảy mình. Bộ tộc Kha Kha quá thần bí, dù Tiêu Thần đã biết về dấu ấn tinh thần, nhưng vẫn không biết gì về mẫu thân của Kha Kha. Trên ngọn Thánh Sơn của Long tộc, một tòa pháo đài cổ hùng vĩ, khí thế phi phàm, như thể tổ long quay quanh, bộc lộ ra khí tức mạnh mẽ. Mọi người theo Long tộc chiến thần vào trong pháo đài cổ, rất nhanh Long tộc chiến thần đã từ một gian mật thất đi ra, trịnh trọng đưa cho Kha Kha một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay. Mẹ, con thú nhỏ trắng như tuyết oan ức rơi nước mắt, từ trước đến nay chưa từng gặp cha mẹ. Cuối cùng lại phát hiện họ ở nơi mất đi thiên đường, giờ nhìn thấy mẫu thân để lại đồ vật cho mình, không chịu được nghẹn ngào. Không biết ngươi có thể mở ra không? Lão Tổ Long nói cần ngươi đạt đến bán tổ cửu trùng thiên mới có thể mở ra. Long tộc chiến thần nhắc nhở. Kha Kha trân trọng nâng hộp gỗ, không ngừng lẩm bẩm mụ mụ, thanh âm non nớt tràn ngập cảm tình, nước mắt lan xuống không ngừng. Con thú nhỏ trắng như tuyết muốn mở hộp gỗ, nhưng phát hiện rất khó lay động, mạnh mẽ như nó đã đạt đến bán tổ cảnh giới. Thử nghiệm mười mấy lần, nhưng vẫn không mở ra được. Ê a, Kha Kha có chút ảo não, mở ra mất đi thiên đường, mượn sức mạnh thần viên để mở cái hộp gỗ này. Hộp gỗ vẫn không lay động, nhưng bỗng phát ra hào quang bảy màu, cực kỳ sáng chói, vọt lên cao. Từ xa nhìn lại, đảo rồng như một ngọn núi lửa bảy màu phun trào, pháo đài long tộc đều bị xuyên thủng. Tất cả mọi người đều giật mình, Kha Kha càng hoảng sợ, vội vàng đóng hộp lại. Nhưng hào quang bảy màu bay lên trời cao không tiêu tan. Sau đó đột ngột bay về phía Cửu Châu. Ồ, tất cả mọi người đều thất kinh. Chạy, đi xem. Long tộc chiến thần phóng lên trời trước. Kha Kha càng lo lắng, hóa thành một tia sáng trắng cắt phá trời cao, mọi người theo sát phía sau. Hào quang bảy màu quét ngang bầu trời, vọt thẳng vào Cửu Châu, sau đó hướng về Ung Châu bay đi. Tiêu Thần cảm thấy chấn động, hắn loáng thoáng đoán ra điều gì. A, mau nhìn, hào quang bảy màu nhắm về Hồng Hoang cổ thôn. Kim Tam Ức kêu to. Không cần hắn nói, mọi người cũng đã thấy, hào quang thần thánh bảy màu bay qua chân trời, tiến tới bầu trời tổ long thôn. Cùng lúc đó, hào quang này va chạm với lớp bảy ma đồ bao trùm cổ thôn. Ào ào, đất trời rung chuyển, hai lực lượng như nước với lửa. Tất cả cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, thần quang bảy màu đang lay động bảy ma đồ, điều này là sao? Có phải nó muốn phá hủy bảy ma đồ không? Cùng lúc đó, từ một bầu trời xa xăm, cái cửa thần màu đen khổng lồ mà tổ thần dị giới mở ra đang lao ra từng viên sao băng. Uy thế bàng bạc cuồn cuộn mà ra, tổ thần dị giới sắp sửa giáng lâm. Sau đó, từng viên sao dâng lên, một vùng tinh không nhỏ bao phủ trước cửa thần màu đen. Vô thượng tổ thần dị giới, với giới tử nạp tu di đại pháp, miễn cưỡng di đến một vùng sao trời. Sau một khắc, thần uy cuồn cuộn ba vạn dặm, một người trung niên tóc xám từ cửa thần màu đen chậm rãi thỏ ra đầu lâu, tóc rối bời tung bay, tổ thần dị giới giáng lâm. Vô thượng thần uy cuồn cuộn cửu châu, chấn động vô số núi sông sông lớn. Tổ thần dị giới đầu lâu. Trong một gian nhà rộng lớn như vậy, mái tóc dài màu xám như rắn đang múa may, đủ loại ánh sáng ác liệt bắn ra từ những đôi mắt to như chậu rửa mặt, tạo nên một vẻ dị thường thô bạo. Cái đầu lâu giống như chủy thủ, với hào quang lóng lánh khiến người ta run rẩy. Cái miệng rộng đỏ như máu làm nổi bật độ sắc bén đáng sợ của nó. Bao quanh là long tộc chiến thần, mọi người ở đây đều cảm thấy hoảng sợ trước sự uy nghiêm vô thượng của nó. Một luồng sóng thần thức mênh mông đang ép sát về phía họ. Run rế nhóm, khi thấy bản thần tổ giáng lâm, các ngươi thật là vinh hạnh, khủng bố tổ thần dị giới. Cái đầu lâu khổng lồ ở cửa thần màu đen phát ra một âm thanh lạnh lẽo, trầm trầm, hãy dùng máu tươi và sinh mạng của các ngươi để nghênh tiếp ta. Dù chỉ là một cái đầu lâu, sức mạnh của nó vẫn khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tại hiện trường, chỉ có long tộc chiến thần là những cao thủ tuyệt đỉnh trong bắn tổ, nhanh chóng đột phá sự kiềm chế. Thần uy cuồn cuộn, khí tức long lanh hướng lên trời, không hề tránh né, mà ngược lại, họ tập trung sức mạnh tấn công cái đầu lâu tổ thần dị giới. Nắm đấm thép đập nát hư không, tạo ra hình ảnh tổ long, phát ra một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời đất. Oanh! Khi nắm đấm thép của long tộc chiến thần va chạm với sát niệm khổng lồ từ tổ thần dị giới, một trận sóng năng lượng kinh thiên động địa bùng nổ, phong ba cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ia ia, kha kha theo sau long tộc chiến thần. Nhanh chóng mở ra mất đi thiên đường, thu hút tất cả mọi người vào trong, phong ba tàn phá, dừng lại ở ngoài thần viên. Long vương, khủng bố tổ thần dị giới, với sát niệm mạnh mẽ, đã trực tiếp đánh bay long tộc chiến thần, khiến họ đầy thương tích, máu rồng bắn ra, nhuộm đỏ bầu trời. Cái gọi là long vương, trong mắt ta chỉ là một loài bò sát, thấp kém và yếu đuối mà thôi. Tổ thần dị giới tràn ngập sự miệt thị, cao ngạo nhìn xuống những cường giả long tộc chiến thần bị đánh bay. Hắn chính là Lê Khôi Hữu, một trong những cường giả của tổ thần. Không phải long tộc chiến thần yếu kém, mà là tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu thực sự quá mạnh mẽ. Hãy biết rằng, chiến thần vương chính là bán tổ cường giả tuyệt đỉnh, có thể chịu đựng được sát nghiệm vô thượng của tổ thần, đã được xem như một kỳ tích. Khi long tộc chiến thần bị trọng thương lùi lại, họ được kha kha ứng cứu, nhanh chóng trở về mất đi thiên đường. Người nói ta là bò sát, tốt lắm, để ngươi xem một chút sự phẫn nộ của bò sát. Chiến thần vương chính là một cường giả có thể quát tháo phong vân, trong bán tổ khó mà gặp đối thủ, dù phải đối mặt với tổ thần cũng không hề sợ hãi. Hắn giơ tay rút trường đao ra từ sau lưng, trực tiếp bổ về phía cái đầu lâu khổng lồ kia, bảy tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên, trường đao tách ra thành bảy, hóa thành bảy đạo thần quang chém về phía cửa thần màu đen. Đây là thánh khí của long tộc, được tinh luyện từ bảy cái sừng tổ long tinh hoa nhất, khi hợp lại với nhau chính là long đao, một trong những thánh vật quan trọng nhất của long tộc. Cùng với thánh kiếm mà Hắc Long Vương thu được từ xương sống, đây chính là bảo vật vô thượng của long tộc. Truyền thuyết rằng, dù cho long tộc gặp phải đại nạn, chỉ cần có đủ thánh vật, họ có thể tái hiện huy hoàng, triệu hoán sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bò sát sừng có thể là ta sao? Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu tràn ngập sự xem thường, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy hoảng sợ, bảy cái sừng rồng đã được kích hoạt trong tổ long chiến ý, sát niệm không thể xóa nhòa từ bảy vị tổ long xưa nay đã phục sinh, hừng hực bắt đầu bùng cháy. Long uy to lớn, mênh mông, thậm chí cả tổ thần dị giới cũng cảm thấy chấn động. Bảy cái tổ long, ánh sáng bắn ra bốn phía, tất cả đều tập trung vào một điểm. Sán lạn ánh sáng ngay lập tức nhấn chìm cửa thần màu đen. Oanh! Dù cho tổ thần dị giới sử dụng sát niệm vô cùng mạnh mẽ để quét sạch tứ phương, nhưng bảy đạo long ảnh vẫn xung kích tiến vào. Trong ánh sáng rực rỡ, hắn phát ra một tiếng rên. Một chuỗi máu bắn tứ tung, xuyên thủng hư không, rơi xuống mặt đất. Trực tiếp xuyên thủng địa tầng, đó là máu tươi của tổ thần dị giới. Khi ánh sáng được thu lại, bảy cái sừng rồng bay trở về, tái hợp lại, hình thành một cổ điển trường đao, rơi vào tay long tộc chiến thần. Mà trong cái đầu lâu màu đen kia, bảy vết thương thấy rõ, bốn ở trên mặt, một ở trán, còn có hai ở búi tóc màu xám, da thịt bay là tả, máu me đầm đìa. Tổ thần dị giới càng bị thương nặng hơn, điều này khiến tiêu thần và những người khác thêm phần phấn chấn. Nhưng chỉ có long tộc chiến thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Không ai hiểu rõ hơn hắn, vừa rồi bảy cái tổ long sừng mạnh mẽ đến đâu, sừng rồng ngưng tụ sát ý bất diệt của Tổ Long, lại không thể làm nát cái đầu lâu kia, mà chỉ để lại 7 vết thương, đủ để chứng minh tổ thần dị giới này mạnh mẽ khủng khiếp đến nhường nào. Bò sát, ngươi đã khiến ta nổi giận, các ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi khổ vạn thế luyện ngục, muốn chết cũng không thể. Lê Khôi Hữu nói với giọng trầm thấp, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lửa giận đã sớm phừng phừng bùng lên trong sóng thần thức mạnh mẽ. Giống như tử vong biển cả đang gầm thét, phát ra tiếng vang chói tai, bầu trời nứt nẻ, sát niệm hủy diệt bao trùm hướng về phía mất đi thiên đường. Khi đó, giữa bầu trời, mảnh ánh sáng 7 màu cùng với 7 ma đồ đối lập, như có cảm ứng, chớp mắt vọt xuống, đón đánh cái sát niệm vô tận kia. Không có một tiếng động va chạm mạnh, cùng chân chính tổ thần quyết đấu, sự khác biệt không quá lớn, thần quang 7 màu đã chặn lại sát niệm của Lê Khôi Hữu. Tuy rằng đang chậm chậm ảm đạm, nhưng vẫn không bị đánh tan. Đồng thời, trong tay Kha Kha, thú nhỏ đang mất đi thiên đường, hộp gỗ đột nhiên chấn động kịch liệt, xông ra ngoài, cùng thần quang 7 màu hợp lại, đột nhiên đập về phía đầu lâu của Lê Khôi Hữu. Lê Khôi Hữu bị đập vỡ đầu, máu chảy ròng ròng, hào quang 7 màu hoàn toàn mờ đi, bay vào trong hộp gỗ, trở về mất đi thiên đường. Đối với tổ thần dị giới mạnh mẽ mà nói, đây là một sự sỉ nhục, trước sau 2 lần bị đánh vỡ đầu, thực sự là điều khó tin. Lê Khôi Hữu cảm thấy chuyện này không thể nào tin nổi. Vào đúng lúc này, hắn đã hoàn toàn bùng nổ, gầm thét, vô biên ma khu, giáng lâm mặt đất. Cửa thần màu đen kịch liệt bành trướng, sau đó ánh sao lóng lánh, Lê Khôi Hữu cuối cùng cũng vọt ra. Hắn mái tóc xám bay phấp phới, da thịt trắng nõn, con mắt như lãnh điện, xuyên thủng hư không, khiến người ta run rẩy. Hắn thân hình cao lớn, mặc thần giáp như nhím, từng cây thiết thứ sáng lấp lóa, chút về phía bầu trời. Trong tay cầm một cây đại phá diệt chiến mâu, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, ngưng tụ trong hư không, lạnh lùng quét mắt nhìn bát phương. Khí thế rung chuyển trời đất khiến người ta không thở nổi. Đây chính là chân thân của tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Uy thế của hắn so với chỉ cần một cái đầu lâu mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Không còn cách nào ngăn cản, tổ thần dị giới hợp lực mở ra một cái kiên cố thông đạo, hắn là người đầu tiên vọt tới. Mà sau lưng hắn còn có một mảnh tối om om bóng người, con cháu của hắn, môn đồ và tất cả đều được sắp xếp trong hư không. Mỗi người đều mặc chiến y thần thiết, tay cầm hung binh, sát khí đằng đằng, lay động các ngọn núi cao. Bọn nhỏ, các ngươi đã đến giờ săn bắn, hãy dùng những viên đá mài dao, thật tốt mà đánh bóng chính mình đi. Lê Khôi Hữu âm thanh lãnh khốc vô tình, vô thượng thần uy cuồn cuộn cửu châu, âm thanh chấn động vô số núi sông, là để thông báo cho mọi người biết hắn đã giáng lâm. Vừa rồi hắn nén giận, giờ khắc này muốn dùng sự tàn nhẫn nhất để phát tiết. Khí tức khủng khiếp khiến cho mọi sinh linh trên mặt đất đều run rẩy. Đây chính là tổ thần dị giới vô thượng thần uy, giữa bầu trời, bóng người tối om nhanh chóng hướng về tứ phương. Đến thời điểm này, Tiêu Thần chỉ còn cách dẫn theo những người này vào thế giới tử vong. Nếu không thì căn bản không có cách nào chống lại khủng bố của Lê Khôi Hữu. Nhưng vào lúc này, hai vệt thần quang càn quét tiêu diệt mà tới, giữa bầu trời bóng người lít nha lít nhít rơi rụng, hai đại tổ thần dắt tay nhau mà đến, ra tay vô tình, giết chết Lê Khôi Hữu tử tôn môn đồ. Oanh! Đúng lúc này, từ phía sau Lê Khôi Hữu, cửa thần khổng lồ màu đen đột nhiên bùng nổ, lại một tên mạnh mẽ tổ thần dị giới sắp sửa giáng lâm. Cửa thần màu đen trước ánh sao lóng lánh, đó là một mảnh nhỏ tinh không, từ trong cửa thần lao ra. Ngay khi hai vị tổ thần ở Cửu Châu muốn ra tay, một lão nông giản dị đột nhiên hiện ra từ bầu trời xa xăm, gánh theo một cái cuốc, trên người có từng điểm bùn đất, như vừa mới từ cánh đồng trở về. Hắn có mái tóc mai điểm bạc, tướng mạo bình thường, là kiểu người ném vào biển người cũng sẽ không bị chú ý. Hắn trước tiên ra tay với hai tên tổ thần, một cái cuốc hướng về mạnh mẽ Lê Khôi Hữu quét tới, như thể đang làm cỏ, rất tùy ý. Là ngươi, lão bất tử, ngươi còn sống sao? Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu dường như rất hoảng sợ. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi, nói, trước thời đại văn minh, ta đã từng thấy ngươi. Ngươi vẫn còn sống khỏe mạnh. Lần gặp lại này, thật là một duyên phận. Lão nông cười ha hả, với chiêu pháp vô cùng quái dị, dễ dàng vượt qua sự ngăn cản của Lê Khôi Hữu, rồi đặt mông ngồi xuống bên trong cửa thần. Ầm ầm, cánh cửa thần màu đen chấn động dữ dội, bên trong như có sự tan vỡ, vang lên tiếng gào thét của tổ thần dị giới. Ngay sau đó, từ người lão nông, từng điểm bùn đất bay lên. Biến thành một bức tường đất chắn ngang cửa thần bên trong, phong ấn lại mọi thứ. Từ xa, Tiêu Thần và những người khác trợn mắt há hốc mồm. Người lão nông này thật sự quá biến thái. Ngồi trên cửa thần suýt nữa bị phá hủy, trong khi những điểm bùn nhão lại phong tỏa lối đi, khiến người ta không thể không trố mắt kinh ngạc. Người lão bất tử kia. Lê Khôi Hữu tức giận, cầm trong tay đại phá diệt chiến mâu, nhằm về phía lão nông mà xuyên tới. Cảm tạ ai, cái binh khí của ta trả lại. Lão nông giản dị cười, khuôn mặt nhăn nheo như những nếp uốn trên vỏ cây, Mặc dù cười giản dị, nhưng tốc độ của hắn nhanh như chớp, phịch một tiếng đã nắm lấy đại phá diệt chiến mâu. Thật kỳ lạ, đại phá diệt chiến mâu vốn là một loại binh khí cực kỳ bá đạo, sát khí dung chuyển trời đất, tích tụ vô tận hung hăng sát khí, có thể hủy diệt tất cả. Nhưng giờ đây, khi bị lão nông nắm lấy, nó lại trở nên bình tĩnh, và bắt đầu phản vệ tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu. Ánh sáng chói lọi từ đầu mâu miễn cưỡng khiến Lê Khôi Hữu mất đi cảm giác ở tay. Lão nông khí thế gia tăng đột ngột, giật lấy đại phá diệt chiến mâu, như đang vuốt ve một con thú cưng, nhẹ nhàng mân mê chiến mâu, rồi nói, từ đỉnh cấp tổ thần binh, rơi xuống thành bán tổ thần khí, rồi lại một lần nữa thăng cấp thành tổ thần binh, rơi vào dị giới tha hương, chập trùng lên xuống, thật giống như cái thế gian này. Người lão bất tử, tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu sắc mặt âm trầm, nói, ngươi có thể vượt qua các nền văn minh khác nhau mà không chết, không rúc vào một góc, còn dám ra đây, đời này ngươi chắc chắn sẽ chết. Lão nông trong tay đại phá diệt chiến mâu mạnh mẽ run lên, giữa bầu trời vô tận tràn ngập sát ý, ngay lập tức mọi thứ đều tập trung vào ngực Lê Khôi Hữu. Lão bất tử. Lê Khôi Hữu kêu to, cả người thần lực dâng trào, lay động tinh không, hắn kéo thiên không lại gần, tạo thành một mảnh chân thực tinh không, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một vùng biển sao, hắn dùng nó để ngăn cản lão nông trong tay đại phá diệt chiến mâu. Mặc dù chiến mâu không thể xuyên thủng, chỉ là hướng về Lê Khôi Hữu, nhưng lại hiện ra bộ mặt vô cùng đáng sợ. A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lê Khôi Hữu thét lên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trái tim hắn bị xuyên thủng, một luồng sát ý vô hình mở ra một lỗ máu bằng nắm tay, trái tim tan nát. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ bầu trời. Đây mới là chân nghĩa của đại phá diệt. Chiến mâu không cần phải thực sự đâm vào kẻ địch, chỉ cần sát ý đầy đủ, liền có thể hoàn toàn xuyên thủng mọi ngăn cản, hủy diệt tất cả kẻ thù. Dù là từ tổ thần dị giới Ba Bố Lạp trước đây, hay Lê Khôi Hữu hiện tại, đều không thể phát huy hết đại phá diệt chiến mâu với chiến ý cực hạn. Chỉ có trong tay lão nông này, trận chiến này mới thể hiện ra sự tàn bạo vô cùng, có thể hủy diệt vũ trụ với sức mạnh đại phá diệt. Người lão bất tử này, lại thương tổn được ta. Tổ thần dị giới Lê Khôi Hữu vừa giận vừa sợ, hắn lại một lần nữa bị xuyên thủng, đây là một tín hiệu vô cùng đáng sợ. Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn cho điều này. Lê Khôi Hữu quanh thân thần lực dâng trào, trên người con nhím thần giáp hóa thành những điểm ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thiên mâu, xuất hiện trong tay hắn. Hắn vắt ngang mâu đứng giữa tinh không, nhìn vào lão nông, quát lớn, thiên mâu diệt thế. Đây là sự kết hợp giữa thần thông và võ đạo, thiên mâu ngang trời quay cuồng, mở ra một cái khủng bố to lớn ánh sáng đạo, càn quét về phía lão nông. Lão nông ném cái cuốc trong tay đi, hai tay giơ cao đại phá diệt chiến mâu, vắt ngang giữa tinh vũ. Bỗng nhiên chấn động, đại phá diệt chiến mâu phun ra vô tận sát ý, ầm ầm. Trong tinh không này, không biết bao nhiêu ngôi sao đã biến thành tro bụi, đại phá diệt chết ý như thủy triều đổ về phía trước. Phốc, máu tươi phun tung tóe, Lê Khôi Hữu kêu to, tay che yết hầu, thiên mâu trong tay hắn bỗng trở nên ảm đạm, hóa thành con nhím chiến y bao trùm lên người hắn. Hắn vẫn bị xuyên thủng, trước sau trong suốt, máu tươi chảy cuồn cuộn. Có thể phòng ngự được đại phá diệt chiến mâu, nhưng không thể ngăn cản được đại phá diệt chiến mâu vô tận sát ý. Đây chính là chân chính đại phá diệt, sự đáng sợ của nó. Lão nông nhìn có vẻ giản dị, nhưng khi động thủ thì ác liệt vô cùng, loại sát ý này khiến người ta không thể chống cự. Người lão bất tử. Lê Khôi Hữu chớp mắt, từ mảnh tinh không này biến mất, nhanh chóng hướng về phía bầu trời thiên ngoại. Ngươi, hai tên tổ thần trên cửu châu nhìn về phía lão nông, muốn nói gì? Ta thực sự đã chết rồi, thân thể từ lâu đã mục nát theo năm tháng, hiện tại chỉ là dọa dọa người mà thôi. Ta biết hai người các ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhanh đi giết hắn. Ta dùng thần bùn phong ấn cửa thần, e rằng không thể ngăn cản được lâu. Lão nông như gánh cái cuốc, gánh đại phá diệt chiến mâu, mở miệng nói. Hai đạo hào quang ngút trời, hai vị tổ thần biến mất ở thiên ngoại, tiêu thần cùng mọi người nhanh chóng bao vây lão nông. Kha kha thì càng thêm háo hức, tò mò đánh giá hắn. Cho ta xem cái hộp gỗ đó. Lão nông nhận lấy hộp gỗ từ con thú nhỏ trắng như tuyết trong tay, muốn xem xét cho rõ ràng. Nhưng vừa chạm vào, hắn lập tức bỏ qua, như bị bò cạp cắn, nói, là cái đồ vật do tên nhỏ biến thái kia để lại. Ia ia, Kha Kha lập tức bất mãn, thở phì phò nhìn lão nông. Lão nông một lần nữa nâng hộp gỗ lên tay, quan sát kỹ, trầm ngâm một hồi, rồi hỏi Kha Kha, ta giúp ngươi mở ra nhìn nhé. Ea, Kha Kha gật đầu đầy ước ao, đôi mắt to chớp chớp, nó rất muốn biết trong hộp gỗ có cái gì. Lão nông hét lớn, trong tay hộp gỗ lập tức phát ra hào quang bảy màu. Hướng lên trời, sau đó một chùm sáng lớn xuyên thủng thế giới này, cùng lúc đó, Kha Kha phát ra một tiếng thét kinh hãi, nó bị hút vào trong chùm ánh sáng lóa mắt đó, thân thể nhỏ nhắn từ từ bay lên, trong ánh sáng bảy màu rực rỡ, con thú nhỏ trắng như tuyết dần dần hư vô phiếu miểu. Lẽ nào? mở ra đã dẫn đến con đường thiên giới. Lão nông nhìn về phía chùm ánh sáng lớn, trong lòng nghi ngờ không thôi. Hồng hoang thiên giới rốt cuộc là một nơi như thế nào? Hỏi khắp nhân gian, e rằng không ai biết được, ngay cả tổ thần cũng khó mà hiểu rõ. Thiên giới đại diện cho sự bí ẩn và sức mạnh, chỉ có đạt đến tổ thần cảnh giới mới có thể nhìn thấy một chút. Từ cổ chí kim, trong những văn minh lớn, mỗi thời đại đều có những cường giả ngước nhìn lên thiên giới, nhưng giữa dòng chảy của lịch sử, rốt cuộc có mấy người thật sự tiến vào thiên giới? Điều đó vẫn chưa được biết. Theo một nghĩa nào đó, vị trí thần bí không rõ ràng này chính là nơi tụ hội cuối cùng của các tổ thần. Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết lẩm bẩm gọi khẽ, thần quang bảy màu chiếu sáng thiên địa, chùm ánh sáng lớn xuyên thủng thế giới, liên thông tới vị trí thần bí không biết kia. Ánh sáng rực rỡ khiến giữa bầu trời mặt trời đều trở nên mờ nhạt, dưới ánh sáng óng ánh này, mọi sắc thái đều bị lu mờ, nơi đây là duy nhất trong trời đất. Nó chậm chậm bay lên, bóng hình dần dần mờ ảo, như thể muốn đi vào một vị trí không biết nào đó. Tiêu thần nhanh chóng vọt vào, đón lấy lão nông nâng lên đại phá diệt chiến mâu, một bước theo vào chùm ánh sáng, thăng thiên rồi. Kim Tam ức kêu to, nhảy lên thật cao, hoa đào mắt bốc lên tặc ánh sáng, gào lên, tiến quân vào hồng hoang thiên giới, từ đây vĩnh hằng bất diệt, tin Tam ca ngươi xông vào. Bà nói lắp ôm mặt nhật thiên mâu, chạy còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt đã vọt vào chùm ánh sáng. Hắn gào lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, phương xa lập tức có người đáp lại. Thăng thiên rồi, thiên đế a, đừng đóng cửa, chờ ta. Gia Cát mập mạp, tay áo bay bổng, tóc bạc bay lượn, nhanh như chớp, từ xa xa núi hoang chạy tới, như lặn vào nước, lập tức vọt vào chùm ánh sáng. Hồng hoang thiên giới, ta đến rồi. Gia Cát mập mạp tuy rằng thân hình mập mạp, nhưng lại hành động nhanh nhẹn, vèo vèo trong chùm ánh sáng vừa chạy vừa nhảy, hướng lên trên bay lên. Ha ha, Kim Tam ức cười to, nói, ngươi mập mạp chết bầm này cũng không bị tuyển chọn. Tổ Long thuyền bỏ ngươi lại, khí như tệ lý. Quan quan sư cư, tại Hà Chi Châu. Gia Cát mập mạp vẩy vẩy một đầu tóc bạc, ngẩng đầu nhìn Kim Tam ức ở trên, nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cái tên béo đáng chết. Kim Tam ức một cước đá xuống bên dưới. Ngươi cái bế tắc ba, mượn quý chân một chút. Gia Cát mập mạp ôm chân Kim Tam ức, đi theo hướng lên mà bay lên. A Băng, Độc Cô cũng nhìn nhau, sau đó cũng theo vào chùm ánh sáng. Khi tiến vào chùm ánh sáng, mọi người phát hiện xung quanh là vô tận mông lung điểm sáng, như những sinh vật hình người. Đó là, những điểm sáng mông lung là một đám sinh vật hình người, đều mọc ra một đôi cánh trong suốt, lóng lánh ánh sáng mông lung, như từng con nhỏ tinh linh, đang uyển chuyển nhảy múa trong chùm ánh sáng lớn. Trên đỉnh núi, Tiêu Thần cùng lão nông đang đuổi theo Kha Kha, nhưng thân thể của họ ngày càng trở nên mờ nhạt. Ia ia, Kha Kha kêu lên, lúc này hộp gỗ lại lần nữa nằm gọn trong tay nó, được nó ôm chặt vào lòng. Hộp gỗ phát ra ánh sáng chói lòa, chính là nó mở ra ánh sáng đạo, nhưng giờ chỉ mới hé mở một khe nhỏ, chưa thực sự mở ra. Nếu như có thể mở ra con đường dẫn đến thiên giới, thì cũng không uổng công ta đã cắn răng kiên trì đến hiện tại. Lão nông nâng cao đại phá diệt chiến mâu, ánh mắt sáng ngời. Tiêu Thần cùng Kha Kha đứng xung quanh, là một đám sinh vật nhỏ có móng vuốt lớn, đó là sự hiện hữu của mạnh đại pháp tắc, trong thông đạo năng lượng này bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, lẽ nào thật sự mở ra đường dẫn đến thiên giới? Tiêu Thần không thể tin nổi. Thật khó mà nói. Lão nông nghi ngờ nhìn về phía ánh sáng đạo ở cuối đường. Trong lúc đó, họ đang chậm chậm bay lên. Âm thanh gì vậy? Trong quá trình thăng thiên dọc theo ánh sáng, bỗng nhiên từ xa xa, một âm thanh lớn vang lên từ phần cuối ánh sáng đạo, tràn ngập uy nghiêm, không thể xâm phạm, như thể có 3.000 Phật Đà đang tụng kinh, vừa như có 9.000 ma vương gầm gừ, ánh sáng đạo nơi cuối đường. Sức mạnh này khiến lão nông biến sắc, đại phá diệt chiến mâu chỉ hướng lên trên. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha mụ mụ đến cùng cho nó để lại điều gì, lẽ nào thật sự mở ra đường đi đến thiên giới? Sức mạnh này quá giống. Nó như muốn khuất phục mọi người, khiến ai nấy đều quỳ xuống lại. Vào lúc này, lão nông quyết đoán, giơ cao đại phá diệt chiến mâu, quát lớn, mở ra. Đại phá diệt chiến mâu, có thể xuyên thủng thế giới, phá diệt tinh không, vô tận sát ý vọt lên trời, hướng về ánh sáng đạo nơi cuối ép tới. Ánh sáng đạo rung động mạnh mẽ, ầm ầm. Bắt đầu lay động, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Đó là một cánh cửa lớn, cao hơn 100 mét, lặng lẽ che khuất ánh sáng đạo nơi cuối, phát ra uy thế vô thượng. Cánh cửa lớn đang khép kín, bên ngoài là ánh sao lấp lánh, tinh vũ mênh mông, như vô tận đom đóm tụ hội lại, đó là một chân thực vũ trụ, chỉ là bị ngưng tụ, che khuất trước cánh cửa lớn. Lão nông hoảng sợ, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói, cánh cửa lớn này, e rằng chính là hồng hoang thiên giới, nhưng sao có thể như vậy? Hắn dường như không thể tin nổi, nói, thiên giới hư vô phiếu miểu, làm sao có thể có cánh cửa lớn thực sự liên kết với Cửu Châu. Hắn nắm chặt con thú nhỏ trắng như tuyết trong tay, vượt qua nó để nhìn kỹ, khiến cho con thú nhỏ trợn mắt, bất mãn lầm bầm. Nhưng hộp gỗ chỉ mở ra một khe nhỏ, hoàn toàn không thể mở ra thêm. Mặc kệ nó đi đâu, để ta mở ra cánh cửa lớn này. Lão nông nâng cao đại phá diệt chiến mâu, muốn xuyên qua cánh cửa khổng lồ. Nhưng khi hắn vừa vung chiến mâu lên, từ cánh cửa lại vang lên âm thanh như lúc nãy, giống như 3.000 Phật Đà tụng kinh, như 9.000 ma vương gầm gừ. Uy thế thiên địa, cánh cửa lớn dập dờn phát ra điểm điểm ánh sáng. Trước mặt nó, vô tận tinh vực đang nhanh chóng bị phá nát, từng ngôi sao lặng lẽ biến thành tro bụi, như pháo hoa nở rộ, đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Đó là chân thực ngôi sao. Lão nông cuối cùng không phóng ra vô tận sát ý, mà lộ ra vẻ nghiêm túc, nhìn về phía cánh cửa khổng lồ. Một cánh cửa lớn lại cần một vùng trời lượn lờ bảo vệ. Một mảnh chân thực bầu trời, ngưng tụ trước cánh cửa lớn, đây thật sự là con đường dẫn đến thiên giới. Tiêu thần gần như muốn xác nhận điều đó. Các ngươi đều lùi lại, để ta phát huy sức mạnh. Lão nông lúc này, khí chất hoàn toàn biến đổi, không còn đơn giản như trước, hắn như một thanh thần kiếm tuyệt thế, cả người toát lên sự sắc bén, hòa quyện với đại phá diệt chiến mâu. Lão nông từng chữ quát lớn, lớn phá diệt. Từ vô tận tinh không, đại phá diệt chiến mâu chỉ về cánh cửa lớn, lạnh lẽo sát khí dung chuyển trời đất, và lúc này không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản cú đánh này. Có thể phá diệt vũ trụ, đại phá diệt chiến mâu giờ đây ngưng tụ sức mạnh, ngay cả tổ thần cũng khó mà đối phó, so với đối phó Lê Khôi Hữu còn muốn mạnh mẽ hơn, có thể nói bá tuyệt thiên địa. Trước mặt đầy trời ngôi sao đều run rẩy, sau đó vô thanh vô tức, từng mảng tinh vực tối sầm lại, đếm không hết ngôi sao biến thành tro bụi. Vô tận sát ý ngưng tụ thành hữu hình chiến mâu, cách phá vỡ tinh không, xuất hiện trước cánh cửa lớn, sau đó điên cuồng bá động. Oanh, cánh cửa lớn rốt cuộc bị xuyên thủng. 100 mét cánh cửa đầu tiên là nơi bị xuyên thủng xuất hiện một điểm rạn nứt, sau đó toàn bộ cánh cửa đều hiện ra những vết rạn đáng sợ. Ầm ầm, cánh cửa lớn hoàn toàn tan vỡ, lão nông mở ra cánh cửa thần bí này. Cánh cửa cao 100 mét rạn nứt, ầm ầm. Một tiếng vang lớn, hoàn toàn tan rã, sau đó triệt để vỡ vụn. Cánh cửa thần bí thật sự đã được mở ra. Lẽ nào báo hiệu rằng con đường dẫn đến thiên giới thật sự thông suốt như vậy sao? Chỉ là, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đều hoài nghi. Phía sau cánh cửa lớn, không gian trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh, hư không như xa xăm vô tận. Đó là một mảnh màu xám thiên địa, không biên giới vô bờ, không nhìn thấy phần cuối. Dù như vậy, con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn là cái thứ nhất lao vào. Ê a kêu, đây là mẹ của nó đã cho nó hộp gỗ mở ra, không gian. Tiểu tử trong lòng bất an mà lại kích động, lông xù lỗ tai run rẩy, quả đấm nhỏ nắm chặt. Tiêu thần sợ nó gặp chuyện ngoài ý muốn, theo sát phía sau, đánh giá bốn phía. Lão nông nâng cao đại phá diệt chiến mâu. Hơi do dự, cũng lao vào, mũi mâu chỉ về phía hư không vô tận. Đây chính là hồng hoang thiên giới. Ngay cả rễ lông cũng không có, quả thật quá hoang vu. Kim Tam Ức ôm mặt Nhật Thiên Mâu, do dự đi vào. Tóc bạc Gia Cát mập mạp lúc này đã thành thói quen. Sau khi bước vào liền bắt đầu đánh giá xung quanh, tự nói, không biết thiên giới có gì, ăn được tổ thần cảnh giới, đường từ từ hề, ta sẽ tìm kiếm. Ở xa xăm trong màu xám hư không, bỗng xuất hiện một đường mông lung bóng mờ. Đó là một mảnh bãi cát vàng ở hải vực, trôi nổi trong hư không, giữa bầu trời còn có một vòng mặt trời màu vàng, nước biển xanh lam làm sáng tỏ, có thể thấy rõ ràng hải ngư đang nhảy lên, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến các hạt cát trên bãi cát vàng đều trong suốt, hào quang lấp lánh, không xa là một mảnh kiến trúc nhã trí, xung quanh cây cối xanh và ở bãi cát vàng, đối diện mọi người chính là một chiếc ô lớn che nắng, một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, ăn mặc mát mẻ, lộ ra làn da trắng như tuyết. Đang lười biếng nằm nghiêng trên ghế, như thể đang say giấc nồng. Bên cạnh bàn gỗ bày đặt các loại nước trái cây, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha là người đầu tiên vọt tới, cảnh giác nhìn cô gái xinh đẹp đang say ngủ, lấy giọng nói non nớt hỏi, ngươi là ai? Phong thái tuyệt thế của mỹ nữ dường như cảm nhận được, lười biếng mở mắt, ngồi dậy, đầu tóc dài màu xanh nước biển như thác nước đổ xuống, trên làn da trắng như tuyết càng thêm rạng rỡ. Con của ta, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi là... Con thú nhỏ trắng như tuyết nghiêng đầu, quan sát cô gái xinh đẹp ở trước mặt, nhưng chính từ huyết thống mà hô hoán, khiến nó nhận ra, đó chính là người thân của nó. Kha kha vô cùng kích động, nghe được âm thanh tràn ngập tình cảm, đôi mắt to bỗng trào nước mắt, nhẹ nhàng nháy mắt, những giọt nước mắt lăn dài xuống, nhanh chóng phóng về phía trước. Nó vừa định gọi hai chữ mụ mụ, nhưng vào lúc này, cô gái tóc lam bỗng nhiên đánh một cái ngáp nhỏ, lập tức lại ngả xuống ghế, phát ra tiếng mê sảng. Nói, buồn ngủ quá nha, không được, không kiên trì được. A, không được, thật giống như con ta đến rồi, không thể ngủ, đã ngủ không biết bao nhiêu ngàn năm. Mẹ, Kha Kha nháy mắt to, nhanh chóng bay qua, nhẹ nhàng lay động cô gái tóc lam. Phía sau, Tiêu Thần và những người khác có chút đờ ra, mỹ nữ này cũng quá. Có thể ngủ đi, ngủ bao nhiêu ngàn năm, vừa mới nhìn thấy thú nhỏ lúc còn rất cao hứng, sao giờ lại mệt dã rời. Mẹ, tỉnh lại. Giọng nói non nớt của Kha Kha bên trong có chút oan ức, sao vừa mới thấy được mụ mụ chí thân mà lại xảy ra chuyện như vậy. Há, bảo bối, mụ mụ tỉnh rồi. Cô gái tóc lam vui mừng ôm Kha Kha vào lòng, hôn tiểu tử một cái, nói, ta đáng yêu bảo bối. Ta, lại buồn ngủ. Nói đến đây, cô gái tóc lam trong tay buông lỏng, để Kha Kha lướt xuống ghế, còn chính nàng thì lại chìm vào giấc ngủ. Lần này, Tiêu Thần bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Lại ngủ. Di truyền, tuyệt đối di truyền. Đến giờ phút này, Tiêu Thần bọn họ cuối cùng hiểu lý do tại sao thú nhỏ lại thèm ngủ. Lại có một mụ mụ như vậy, thật khiến người ta không nói nên lời. Sao có thể như vậy? Mẹ, tỉnh lại. Kha Kha giọng nói non nớt bên trong có chút oan ức. Làm sao vừa mới nhìn thấy mụ mụ chí thân, lại phát sinh chuyện như vậy? Há, bảo bối, mụ mụ tỉnh rồi. Cô gái tóc lam cao hứng ôm Kha Kha, xem xét cẩn thận, cuối cùng lại dùng sức ôm vào trong ngực, động tình cực kỳ. Nói, tiểu bảo bối của ta thật sự quá đáng yêu, mụ mụ càng xem càng thích. Chỉ là ta, lại buồn ngủ. Nàng âm thanh ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cục để Kha Kha tự do rơi xuống, rơi lả tả trên bãi cát vàng, bản thân nàng thì lại nằm trên ghế ngủ say. Mọi người hoàn toàn không biết nói gì, điều này thật sự là quá có thể ngủ rồi. Chẳng trách con thú nhỏ trắng như tuyết thường ngày luôn thích ngủ say như chết, điều này thật sự là di truyền a. Trời ạ, mọi người muốn hét to lên để cảm thán, này không phải Kha Kha sai, mà là lười mụ mụ sai. Mẹ, con thú nhỏ trắng như tuyết oan ức vô cùng, mắt to đầy nước mắt. Lắc lắc thân hình của mỹ nữ tóc lam, nhẹ nhàng kêu gọi, mẹ tỉnh lại. Bảo bối, mụ mụ tỉnh rồi. Ngươi đúng là mụ mụ của ta sao? Tại sao thấy ta mà còn không tỉnh? Kha Kha oan ức hỏi. Con ngoan, ta đương nhiên là mụ mụ của ngươi. Mụ mụ cả đời chỉ có hai ham muốn. Thứ nhất là yêu thích mỹ thực, thế gian mỹ vị không có mụ mụ chưa từng thử qua. Thứ hai là ham muốn ngủ, thường thì một giấc ngủ kéo dài 3.000 năm, mặc cho cái kia trên đời hồng nhan lão. Chỉ có mụ mụ thanh xuân mãi mãi, màu sắc độc đẹp đẽ. Ta cũng thích mỹ thực nhất. Kha Kha đôi mắt to ngay lập tức sáng lên, sau đó lại nhỏ giọng nói. Tuy rằng ta cũng yêu ngủ, nhưng vẫn cảm thấy mụ mụ có vẻ quá có thể ngủ. Ta ngủ dài nhất một lần cũng chỉ hơn 150 năm thôi. Vì vậy a, con ngươi còn muốn cố gắng nha. Mụ mụ lại buồn ngủ. Tóc lam mỹ nữ rốt cục lần thứ hai ngủ. Phía sau, một đám người trợn mắt há mồm, có như vậy giáo dục con sao? Kha Kha mụ mụ thật sự quá quái dị. Phía sau, Kim Tam Ức cùng Gia Cát Mập Mạp từ lâu đã bắt đầu bàn luận, bọn họ từ ngoại hình để phán đoán, cảm thấy thật sự không giống người một nhà. Cô gái xinh đẹp này thực sự là Kha Kha mụ mụ. Chuyện này, không thật sự giống a. Đặc biệt là khi liên tưởng đến Khốc Khốc Kha Ba, càng khiến người ta cảm thấy quái dị. Một thân trắng như tuyết như ngọc Kha Ba, ngậm cọng cỏ, mang theo kính mắt đen thủy tinh, dáng vẻ khốc khốc, lẽ nào cưới như vậy một cô gái. Kim Tam Ức ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, sinh cho rằng Kha Ba, dù cho có là thú thì lại làm sao? Giống như cưới mỹ lệ vô song lão bà, một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân thú luyến, khiến người ta hâm mộ a. Gia Cát Mập Mạp tóc bạc bay khắp, nói, yên tâm, tương lai ngươi cũng sẽ có một đoạn oanh oanh liệt liệt nhân thú luyến. Quan quan sư cưu, mắc mớ gì tới ngươi? Kim Tam Ức trực tiếp vứt ánh mắt khinh bỉ về phía Gia Cát Mập Mạp, khiến tóc bạc mập mạp mắt trợn trắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cô gái kia không phải là loài người. Lão nông bí ẩn nâng lên đại phá diệt chiến mâu, vẻ mặt rất nghiêm nghị, tựa hồ đang cẩn thận đề phòng, nói, ta tạm thời không nhìn ra nàng chủng tộc, chỉ là nên không phải chân thân hiện ra, đó là dấu ấn tinh thần, phi thường mạnh mẽ, có thể bị lão nông như vậy đánh giá, đủ để chứng minh nữ tử này rất đáng sợ. Như vậy thèm ngủ, chỉ là biểu hiện bên ngoài, nếu bị trêu chọc nàng, e rằng cô gái tóc lam lập tức sẽ thể hiện ra sức chiến đấu khiến người ta run rẩy. Tiêu Thần nghĩ đến việc mất thiên đường bên trong hai xương trắng, tu vi đến Kha Ba cùng Kha Mẹ cảnh giới, tự nhiên có thể tùy ý thay đổi hình thể, là người hay thú chỉ trong một chớp mắt. Mẹ, Kha Kha giống cái nhỏ đáng thương, khổ sở hô hoán cô gái tóc lam tỉnh lại lần nữa. Há, đáng yêu bảo bối, mụ mụ lần này không ngủ đủ 3.000 năm, cho nên mới buồn ngủ. Bảo bối không nên oan ức, mụ mụ kiên trì không để cho mình ngủ. Cô gái tóc lam rốt cục tinh thần một chút, nói, mẹ thích nhất mỹ thực, tự nhiên sẽ chuẩn bị rất nhiều cho tiểu bảo bối. Chạy, mụ mụ dẫn ngươi đi xem. Nói tới đây, Kha mẹ cuối cùng cũng coi như là đứng dậy khỏi ghế nằm, để lộ đôi chân trắng như tuyết, ôm Kha Kha hướng về một mảnh kiến trúc đi đến. Bảo bối, những lầu các này không đẹp sao? Bên này là ta đào móc tiền sử di tích, một lần nữa tái hiện kiểu Tây phương kinh điển phong cách, bên này là phương Đông cổ điển phong cách. Nói rồi, không phải Kha mẹ ôm Kha Kha, mà là Kha Kha vất vả đỡ lại đem mụ mụ mê man. Thế nhưng, khi bước vào mảnh kiến trúc tuyệt đẹp đó, con thú nhỏ oan ức rất nhanh sẽ trở nên cao hứng. Bên ngoài, mọi người rất nhanh sẽ nghe được tiếng hoan hô của con vật nhỏ, hưng phấn a kêu. Thật nhiều linh túy. Con thú nhỏ trắng như tuyết lấy thanh âm non nớt sợ hãi hỏi, mẹ, những thứ này đều là cho ta sao? Đúng, đều là cho bảo bối chuẩn bị. Kha mẹ lười biếng đáp, sau đó lại lười biếng nói, cho mụ mụ một viên thiên thần quả. Mẹ, thiên thần quả ngay bên cạnh ngươi, chỉ cách khoảng một bước a. Mẹ chẳng muốn động, bảo bối giúp mụ mụ ném qua đây một viên. Mẹ ngươi quá lười, so với ta còn lười hơn nhiều lần. Mọi người tuy rằng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong kiến trúc, nhưng rõ ràng nghe được các nàng đối thoại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết nói gì tốt, đáng thương thú nhỏ có một cái lười mụ mụ như vậy, đúng là... Mẹ ngươi lại ngủ. Mẹ ngươi nằm trên người ta, mẹ ngươi cắn thiên thần quả, còn không nhai đây, không muốn ngủ. Mẹ ngươi... Đáng thương con vật nhỏ, làm sao có thể có một cái lười mụ mụ a? Mọi người cảm thấy vô cùng đồng tình với Kha Kha. Đang lúc này, Kha mẹ âm thanh rốt cục không còn lười biếng, cưng chiều đối với Kha Kha nói, bảo bối không nên trách mụ mụ, ta cùng phụ thân ngươi năm đó đi dị giới giết bại hoại lúc, không cẩn thận thương tổn được thân thể, cho nên mới thèm ngủ như vậy. Không lâu lắm, phong hoa tuyệt đại Kha mẹ lười biếng đi ra, đánh một cái ngáp nhỏ, lôi kéo Kha Kha, nhìn về phía Tiêu Thần cùng mọi người. Hỏi thú nhỏ, bảo bối, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi sao? Đúng thế. Kha Kha gật đầu mạnh. Vậy cho dù, nếu không, mụ mụ sẽ đem bọn họ ném tới hỏa tinh đi. Lười biếng nữ tử, nói nhẹ như mây gió, nhưng mọi người cảm nhận được nàng hung hăng. Đây tuyệt đối là một cường giả thực lực siêu việt. Lão nông bí ẩn nhất thời phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay đại phá diệt chiến mâu nhẹ nhàng chấn động một chút. Chẳng qua Kha Kha mụ mụ chỉ là ngáp liên tục. Nói, nếu là ta bảo bối bằng hữu, cũng đừng so với ta, ta lười. Chẳng muốn cùng ngươi so với. Nàng chẳng muốn so sánh, vậy tuyệt đối là thật sự chẳng muốn so, vì nàng thật sự quá lười, hiện tại chẳng muốn liền đường cũng không muốn đi nữa. Bảo bối, ngươi có hối hận chuyện gì không? Kha mẹ nhịn buồn ngủ, lên dây có tinh thần hỏi. Kha Kha nghiêng đầu, thật lòng suy nghĩ một chút, nói, có. Mẹ lưu lại dấu ấn tinh thần, chính là chờ bảo bối tới nơi này. Nhân sinh ai có thể không hối hận? Ta cùng phụ thân ngươi cho bảo bối một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, để cuộc đời của ngươi không hối hận, từ đây một đường về phía trước. Kha Kha nhất thời cảm thấy thật không tiện gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ta kỳ thực không có quá hối hận chuyện gì. Kha mụ mụ lười biếng ở trong hư không vạch một cái, màu vàng trên bờ cát nhất thời xuất hiện hai tia sáng cửa. Đây là phụ thân ngươi năm đó từ dị giới mượn tới trí bảo, một cái tên là nhìn lại, có thể nhìn lại tâm ý qua chuyện cũ. Một cái khác tên là hy vọng, báo trước hy vọng đều có thể trong tương lai phát sinh. Kha mẹ hững hờ nói, nhưng mọi người lại cực kỳ khiếp sợ, nếu là thật, hai cái cửa này tựa hồ phi thường nghịch thiên. Dị giới mượn tới cửa, lão nông kinh sợ âm thanh hỏi. Đúng, đáng tiếc hai tông chí bảo này cũng không đạt đến hoàn thiện cảnh giới, tràn ngập quá nhiều biến số, là dị giới các cường giả tế luyện mà thành, lúc đó mượn thì thật phế bỏ quá to lớn khí lực a. Kha mẹ đang cảm thán. Tuy nhiên, mọi người lại biết, cái gọi là mượn chỉ là lời nói dễ nghe mà thôi. Lúc đó chắc chắn là Kha Ba trộm lấy, mà phát sinh kịch liệt đại đối quyết. Bảo bối, có thể tiến vào nhìn lại cửa, đi giải quyết một chuyện ăn năn, chuyện cũ, có thể nhìn lại. Chỉ là bởi vì không đầy đủ trí bảo, phụ thân ngươi làm rất nhiều hạn chế. Ngươi có thể thay đổi sự tình chỉ giới hạn ở chính ngươi. Đây là phụ thân ngươi muốn tốt cho ngươi, tránh cho phát sinh nguy hiểm. Không phải vậy, cho dù là phụ thân ngươi trở về cũng cứu không được ngươi. Kha mẹ rất chấn động. Món trí bảo này thực sự nghịch thiên. Có lẽ có ít tổ thần có thể để cho thời gian chảy ngược, đi đánh giết địch thủ, nhưng cái này chỉ giới hạn ở chính diện quyết đấu lúc, hai người cùng trở về cổ đại, nhưng như vậy bị người thi thuật có đầy đủ chuẩn bị, là có thể tránh cho bị đánh giết. Không có ai có thể chân chính nghịch chuyển toàn bộ lịch sử, hoàn toàn thay đổi quá khứ, đó là không cách nào thực hiện. Bởi vì, nếu thật sự có thể thực hiện, tất cả mọi thứ ở hiện tại còn có ý nghĩa tồn tại gì? Một cái thế tổ thần thực hành nghịch chuyển, hết thảy mọi thứ sẽ bị thay đổi, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đó là không thể. Nhìn lại đặt ở trước mắt, theo lời Kha mẹ từng nói, tựa hồ uy lực lớn hơn nhiều so với tổ thần thời gian chảy ngược thần thông. Nếu như chân chính tế luyện hoàn thiện, cho dù không cách nào thay đổi lịch sử, cũng chính là một tông đại sát khí. Chuyện cũ có thể nhìn lại, lão nông nâng lên đại phá diệt chiến mâu. Vào đúng lúc này khó có thể bình tĩnh, kích động nhìn chằm chằm tóc lam mỹ nữ. Có bao nhiêu chuyện cũ có thể làm lại? Tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Có bao nhiêu chuyện cũ có thể nhìn lại? Kha Kha mụ mụ hiếm thấy không còn lười nhác, ôm Kha Kha, bó lấy mái tóc dài màu xanh nước biển, nói, nhân sinh có thể làm lại sao? Ngươi có thể đi thử xem, cơ hội chỉ có một lần. Ta phải đi về chiến đấu, ta phải đi về chiến đấu. Lão nông nâng lên đại phá diệt chiến mâu, khí thế đang không ngừng kéo lên, cả người triệt để biến dạng, từ giản dị đến ác liệt, lại tới chiến ý vang dội cùng lộ hết ra sự sắc bén, quả thực như là thay đổi một người. Hắn có một mái tóc dài màu xám trắng, tất cả đều dựng ngược lên, múa may cùng loạn, ngửa mặt lên trời gào to, ta phải trở về chiến đấu, chưa từng trải qua trận chiến cuối cùng, ta vạn cổ đều tiếc nuối. A, lão nông chiến ý nhảy lên cực hạn, từng bước tiến vào nhìn lại bên trong, liệu có thể nhìn lại chuyện cũ? Liệu có thể trở lại lần nữa? Không ai biết. Thế nhưng những người có mặt tại hiện trường đều hướng về cửa nhìn lại, bởi vì mỗi người trong lòng đều mang nỗi tiếc nuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.